Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 208, tra tấn lẫn nhau. Sau đó thì sao? Ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm vào Sở Tây Hàng. Sở Tây Hàng hơi quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phỉ Phỉ. Sau đó, uống say, rồi ngủ luôn ở câu lạc bộ. Rồi sau đó thì sao nữa? Biểu hiện Lâm Phỉ Phỉ càng lúc càng lạnh, ánh mắt đó khiến Sở Tây Hàng cảm thấy nhột trong lòng. Nhưng đã rối ngay từ đầu, hiện tại làm sao còn đường để thay đổi. Vì thế, Sở Tây Hàng cắn răng, tiếp tục che giấu. Không có sau đó nữa. Sáng nay, khi anh vừa tỉnh lại, lập tức về nhà ngay. Nghe nói em đang ở trong bệnh viện, anh liền chạy đến đây. Bảo bối, anh, đủ rồi. Lâm Phỉ Phỉ nhắm chặt mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt, sau đó mở mắt, hận ý trong lòng càng lúc càng đậm đặc. Anh ra ngoài cho tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Nghe tiếng, mọi người trong phòng đều ngây ra, Sở Tây Hàng là người ngây ra nhiều nhất. Bảo bối. Sở Tây Hàng còn muốn nói điều gì, ai ngờ anh vừa mới mở miệng, Lâm Phỉ Phỉ đã gầm lên. Anh câm miệng đi, không được gọi tôi. Đi ra ngoài, tôi bảo anh đi ra ngoài, anh có nghe thấy không? Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Cút, cút ngay cho tôi. À. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ đã không muốn khống chế bản thân nữa rồi. Đứa bé đã không còn, Sở Tây Hàng lại phản bội, lòng của cô đau như cắt. Cô thét lên, nổi giận xé rách chiếc gối và ga giường, biểu hiện chẳng khác nào người điên. Thấy Lâm Phỉ Phỉ mất kiểm soát, tất cả đều thất sắc, muốn ngăn Lâm Phỉ Phỉ lại. Vừa mới mất đứa con, sức khỏe làm sao có thể bị giày vò như vậy được. Chỉ là mọi người còn chưa kịp tiến lên, Sở Tây Hàng đã dùng sức ôm Lâm Phỉ Phỉ, đau lòng nói. Bảo bối, em đừng như vậy được không? Em như vậy, sẽ làm tổn thương chính mình. Đừng đụng tôi, thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi hận anh, tôi hận hết các người. Tôi sẽ báo thù cho con của tôi. Báo thù, à. Hai mắt Lâm Phỉ Phỉ đỏ lên, điên cuồng giống to. Bị Sở Tây Hàng ôm chặt, hai tay của cô chỉ có thể bấu vào Sở Tây Hàng. 10 ngón tay của cô bắt đầu cào cấu phần lưng Sở Tây Hàng, hàm răng cắn thẳng vào vai. Rất nhanh, một dòng máu xuyên qua lớp áo, thấm đỏ ra ngoài. Sở Tây Hàng đau đến nỗi trán đổ mồ hôi, nhưng hai tay ôm Lâm Phỉ Phỉ vẫn không chịu buông. Bởi vì anh sợ nếu hắn thả tay ra, Lâm Phỉ Phỉ sẽ làm bị thương chính cô. Nếu bắt anh chịu đau để có thể giảm bớt thống khổ trong lòng Lâm Phỉ Phỉ, anh nguyện ý chấp nhận. Vì vậy, Sở Tây Hàng cắn răng không kêu một tiếng, tùy ý để cho Lâm Phỉ Phỉ cào cấu, cắn xé cơ thể mình. Khiến Sở Mộng, Hàn Phong, Lâm Toa Toa, ông bà Lâm nhìn mà kinh hãi. Sở Mộng xót anh trai của mình, cau mày định giật Lâm Phỉ Phỉ ra. Nhưng cô vừa mới xông lên, tay còn chưa chạm đến Lâm Phỉ Phỉ, giọng nói run rẩy của Sở Tây Hàng đã vang lên. Đừng cản cô ấy, cứ để cho cô ấy đánh, để cô ấy phát tiết. Là lỗi của anh nên chấp nhận. Nếu như đêm qua anh không gặp Mạc Tiểu Vân, không uống ly rượu kia. Như vậy, Lâm Phỉ Phỉ sẽ không vì anh cả đêm không về mà bị sảy thai. Đây chính là tội lỗi mà cả đời này anh không chuộc lại được. Đến lúc này, anh còn không biết, Lâm Phỉ Phỉ thương tâm như vậy rốt cuộc là vì sao. Tay Sở Mộng ngừng giữa không trung, một người đánh, một người chấp nhận chịu đánh, lần lượt tra tấn lẫn nhau. Cô là người ngoài, còn có thể nói cái gì? Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Sở Mộng nhìn cũng không nhìn nổi nữa, quay đầu chạy ra khỏi phòng bệnh. Hàn Phong nhìn Lâm Phỉ Phỉ thống khổ đến thương tổn Sở Tây Hàng như vậy, đồng thời cũng thương tổn đến chính mình, 10 ngón tay của anh nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên. Lúc này, ngoại việc đứng bên cạnh nhìn, anh cũng không thể làm gì. Tiếng kêu gào thê lương của Lâm Phỉ Phỉ khiến tim anh như muốn nát. Lâm Toa Toa bịt chặt miệng, không để phát ra tiếng khóc. Nhưng nước mắt lại không kiềm chế được, nhìn Lâm Phỉ Phỉ trở thành người như vậy, ngoại trừ khóc cùng Lâm Phỉ Phỉ, cô cũng không biết phải làm gì. Phỉ Phỉ, ông Lâm đứng bên cạnh cũng cảm thấy khổ sở, toàn thân run lên. Bà Lâm lúc thì nhìn Hàn Phong và Toa Toa, lúc thì nhìn chồng và Sở Tây Hàng, sau đó vỗ đùi, lớn giọng nói. Các người làm sao vậy? Nó điên thật rồi, nếu không ngăn cản, Sở Tây Hàng chỉ sợ cũng sẽ nằm viện luôn thôi. Nói xong, liền đẩy ông Lâm, chạy ra ngoài phòng bệnh, la to lên. có ai không, bác sĩ ơi, ở đây sắp có tai nạn chết người đấy. Chương 209, thật sự điên sao? Tiếng kêu của bà Lâm lập tức thu hút ánh mắt của mọi người ngoài hành lang. Hứa Thần vẫn núp một góc quan sát hết thảy, lúc này rất hợp thời mà xuất hiện, gương mặt tràn đầy lo lắng xông vào phòng bệnh. Sau đó không nói hai lời, từ trong túi áo móc ra một cái ống tiêm, tiêm thẳng vào cổ Lâm Phỉ Phỉ. Nước thuốc tiến vào cơ thể, Lâm Phỉ Phỉ vốn đang cào cấu không ngừng, đột nhiên yên tĩnh trở lại, tay chân mềm nhũn, hai mắt nhắm chặt, ngã vào lồng ngực Sở Tây Hàng, biểu hiện giống như đang ngủ say. Cậu làm gì cô ấy vậy? Hành động của Hứa Thần quá nhanh, Sở Tây Hàng căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể lo lắng hỏi. Đừng lo, tôi chỉ tiêm thuốc an thần cho cô ấy mà thôi, có tác dụng khống chế bệnh tình của cô ấy. Hứa Thần nghiêm túc đáp, khi nhìn thấy toàn thân Sở Tây Hàng đều là máu, anh ta nói. Anh bị thương rồi, mau theo tôi ra ngoài xử lý vết thương. Không, tôi không muốn rời cô ấy, cậu xử lý ngay tại chỗ này luôn đi. Sở Tây Hàng chậm rãi đặt Lâm Phỉ Phỉ lên giường, tuy bây giờ Lâm Phỉ Phỉ đã ngủ, nhưng anh vẫn muốn ở lại bên cạnh cô. Hứa Thần không lay chuyển được Sở Tây Hàng, đành bảo Lâm Toa Toa và ôm Lâm ra ngoài trước, sau đó gọi người mang thuốc khử trùng đến xử lý các vết thương trên người Sở Tây Hàng. Chú, dì, cháu còn phải đến bệnh viện khác để thăm em trai. Cháu xin phép đi trước, ngày mai cháu lại đến thăm Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Toa Toa nhìn đồng hồ, mỗi ngày, vào giờ này cô đều đến thăm em trai của cô, Lâm Bình Bình. Mà đứa em trai này ngày nào cũng chờ cô đến thăm. Cô không thể không đi. Ông Lâm mệt mỏi gật đầu. Được rồi, cháu đi đi, cho chú gửi lời thăm em trai cháu nhé. Hàn Phong đột nhiên nói với Lâm Toa Toa. Để anh đi với em thăm Bình Bình, lần trước anh đến thăm cậu ấy cũng là tháng trước rồi. Bởi vì đã từng qua lại với Lâm Toa Toa mấy năm, Hàn Phong tất nhiên là biết Lâm Bình Bình. Cậu bé đó rất thích anh. Dù sao, anh có ở lại đây cũng chẳng làm gì được. Mặc kệ Lâm Phỉ Phỉ tỉnh hay mê, cũng không đến phiên anh quan tâm. Cũng được, chúng ta đi thôi. Lâm Toa Toa tất nhiên biết được tâm trạng của Hàn Phong không được dễ chịu, liền gật đầu mỉm cười. Hai người cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Vừa nhìn thấy Lâm Toa Toa và Hàn Phong rời đi, bà Lâm cũng ngồi không yên, dùng tay lay bả vai ông Lâm, nói. Phỉ Phỉ nằm viện, Nhất Phàm và Mật Mật chắc cũng chưa biết, dù sao ở đây cách chỗ ở của tụi nó không xa, để tôi đi thông báo cho tụi nó biết. Nói xong, bà ta liền đứng dậy định đi ra ngoài. Đứng lại. Sắc mặt ông Lâm trầm xuống, ông làm sao mà không biết tâm tư của Lâm mẫu, liền quát mắng. Bà không muốn ở đây chăm sóc Phỉ Phỉ, tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng chuyện của Phỉ Phỉ không cần nói cho hai đứa kia biết. Tôi không cho phép tụi nó đến bệnh viện, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Phỉ Phỉ. Bà đi đi. Lão già chết tiệt, được, tôi đi, tôi đương nhiên phải đi rồi. Nó cũng chẳng phải con ruột của tôi dựa vào cái gì mà phải chăm sóc nó chứ. Hừ. Bị nhìn thấu tâm tư, bà Lâm tức giận hất mặt, dậm chân bước ra khỏi phòng bệnh. Vất vả lắm mới đến thành phố một lần, bà đương nhiên muốn cùng với Lâm Tiêu Tiêu ra ngoài mua sắm. Ở thành phố có rất nhiều thứ tốt, bà không cần lãng phí thời gian ở trong bệnh viện. Nhìn bà Lâm hùng hồn rời đi, ông Lâm lắc đầu, ánh mắt hiện lên sự thất vọng. Đi cũng tốt, dù sao bà Lâm ở đây, ông cũng cảm thấy ngột ngạt trong lòng. Vì thế, hai người đàn ông yêu thương Lâm Phỉ Phỉ nhất trên đời đã bắt đầu thay nhau chăm sóc cho cô. Ông Lâm phụ trách ban ngày để cho Sở Tây Hàng phải đi làm. Anh chịu trách nhiệm chăm sóc ban đêm. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, đảo mắt đã 10 ngày. Trong 10 ngày này, Lâm Phỉ Phỉ nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không hề nói một câu. Từ sáng đến tối đều nằm trên giường không nhúc nhích, hai mắt mở to, trống rỗng vô thần nhìn trần nhà, không hề có tiêu điểm. Ai gọi gì cũng không đáp lại, biểu hiện đó chẳng khác nào một người si ngốc. Sở Tây Hàng và ông Lâm ngày đêm nói chuyện với Lâm Phỉ Phỉ, muốn cô đáp lại lời của họ. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ không hề rên một tiếng. Sở Tây Hàng đã từng một lần hoài nghi sức khỏe của Lâm Phỉ Phỉ xảy ra vấn đề. Nhưng Hứa Thần nói sức khỏe của Lâm Phỉ Phỉ khôi phục rất nhanh. Cái mà cô có vấn đề chính là tinh thần. Lâm Phỉ Phỉ điên thật rồi. Sở Tây Hàng không tin, nhưng Lâm Phỉ Phỉ không hề nhúc nhích, ngay cả anh cũng không nhận ra. Sở Tây Hàng bất đắc dĩ, đành phải mời bác sĩ tâm lý trước kia của Lâm Phỉ Phỉ đến. Nhưng mặc cho bác sĩ có lợi hại đến cỡ nào, đối mặt với bệnh nhân không nói lời nào, cũng phải vô kế khả thi thôi. Chương 210, bị bức điên lần nữa. Buổi chiều, người đến thăm bệnh rất nhiều. Một thân hình cao gầy thon thả, bước trên đôi giày cao gót, duyên dáng xuất hiện trên hành lang bệnh viện, thu hút rất nhiều ánh mắt kinh ngạc. Mạc Tiểu Vân nở nụ cười kiêu ngạo, thường xuyên được vây quanh bởi ánh mắt như vậy, cô sớm tập mãi đã thành quen. Theo tin tức Hứa Thần đưa cho, cô trực tiếp tiến thẳng đến phòng bệnh của Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ tỉnh dậy, hai mắt mở to, nhìn đồng hồ trên vách tường phía đối diện, nhìn suốt cả một ngày, vẫn không mở miệng như trước. Ông Lâm vốn đang chăm sóc cho cô vừa lúc ra ngoài mua cơm. Vì thế, Mạc Tiểu Vân không mời mà đến đã dễ dàng đến bên cạnh giường bệnh của Lâm Phỉ Phỉ. Từ trên cao nhìn xuống sắc mặt tái nhợt của Lâm Phỉ Phỉ, khóe miệng Mạc Tiểu Vân hiện lên nụ cười giễu cợt. Lâm Phỉ Phỉ, tôi đến thăm cô này, nghe nói cô bị điên, có thật không vậy? Đáng tiếc, Lâm Phỉ Phỉ không hề có chút phản ứng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên vách tường phía đối diện. Chẳng lẽ điên thật rồi sao? Thấy vậy, Mạc Tiểu Vân không khỏi cau mày, sau đó cúi xuống, kề sát mặt Lâm Phỉ Phỉ, ánh mắt lóe lên. Cô đang giả bộ sao? Cô cho rằng cô như vậy thì có thể khiến Sở Tây Hàng áy náy mà chăm sóc cô cả đời à? Tôi nói cho cô biết, cô sai rồi, sai 10 phần. Đối với người điên, đàn ông chỉ biết trốn tránh. Lúc này, cô thật sự thất sách quá. Gương mặt Lâm Phỉ Phỉ vẫn không biểu hiện gì, ngay cả mắt cũng không nháy, giống như không nghe được Mạc Tiểu Vân nói gì. Muốn chơi với tôi phải không? Được, tôi sẽ chơi với cô. Cô thích giả điên phải không? Cô có nghĩ rằng tôi không nghĩ cô bị điên hay không? Mạc Tiểu Vân đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, sau đó âm hiểm nói. Biết tại sao Sở Quý Thừa lại bất ngờ bảo cô đến xét nghiệm ADN không? Tôi nói cho cô biết, là bởi vì tôi và Hoắc Minh Lãng bắt tay với nhau, tạo chứng cứ giả. Cho nên, con của cô là tôi hại đấy. Thế nào, sau khi nghe được tin tức này có phải rúng động lắm không? Người mà trạng thái tinh thần không ổn định, tối kỵ nhất là phải chịu kích thích. Mạc Tiểu Vân cố ý muốn kích thích Lâm Phỉ Phỉ, nếu Lâm Phỉ Phỉ điên thật thì tốt, còn nếu như không điên, cô không ngại nhóm thêm một mồi lửa. Quả nhiên, Lâm Phỉ Phỉ nghe Mạc Tiểu Vân đề cập đến đứa con, ánh mắt vốn ngốc trệ lập tức có phản ứng, từ đồng hồ treo tường chuyển qua gương mặt xinh đẹp của Mạc Tiểu Vân, dần dần hiện lên cảm xúc phẫn nộ. Còn có phản ứng, chứng tỏ cô còn chưa bị điên. Mạc Tiểu Vân cau mày, kỳ thật cái mà cô muốn nhìn chính là Lâm Phỉ Phỉ một chút phản ứng cũng không có. Hôm nay cô đến đây, chủ yếu muốn xác định Lâm Phỉ Phỉ có bị điên hay không. Bây giờ xem ra, tình huống của Lâm Phỉ Phỉ còn chưa nghiêm trọng như người ta đã nói. Nghĩ vậy, Mạc Tiểu Vân nhịn không được liền cắn răng. Ngón trỏ trượt qua gương mặt tái nhợt của Lâm Phỉ Phỉ, móng tay sắc nhọn để lại một vết chày trên gương mặt của cô. Mạc Tiểu Vân lạnh lùng nói. Cô không điên thì sao? Cô biết được chân tướng thì thế nào? Cô hết cách rồi. Tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi làm cho cô mất đi đứa con, tiếp theo tôi sẽ khiến cho cô mất đi Tây Hàng. Cô có biết cái đêm mà cô đang ở trong phòng phẫu thuật, Tây Hàng một đêm không về đã làm gì với tôi không? Chúng tôi, Mạc Tiểu Vân còn chưa nói xong, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì Lâm Phỉ Phỉ đã há miệng, cắn mạnh vào ngón trỏ Mạc Tiểu Vân đang đặt trên mặt Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ dùng sức cắn mạnh, giống như một con sói cái bị thương, khiến lòng người sợ hãi. Tay của tôi, đau quá, cứu mạng, cứu mạng. Mạc Tiểu Vân đau đến mặt tái nhợt, kêu to lên. Cô muốn rút tay khỏi miệng Lâm Phỉ Phỉ, nhưng hàm răng của Lâm Phỉ Phỉ cắn rất chặt. Cảm giác giống như muốn cắn đứt da thịt trên ngón tay của cô, chỉ còn lại xương cốt. Máu tươi từ trong miệng Lâm Phỉ Phỉ chảy ra, đương nhiên máu này là của Mạc Tiểu Vân. Tiếng thét chói tai của Mạc Tiểu Vân lập tức kinh động đến bác sĩ và y tá. Nhưng mặc cho mọi người khuyên can và lôi kéo như thế nào, Lâm Phỉ Phỉ vẫn không nhả ra, ánh mắt đỏ bừng, hoàn toàn khác với dáng vẻ hiền lành mọi ngày, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm muốn cắn đứt ngón tay của Mạc Tiểu Vân. Chương 211, vui đến phát khóc. Cho đến khi Hứa Thần xuất hiện tiêm một mũi thuốc an thần, Lâm Phỉ Phỉ mới yên tĩnh trở lại, không cam lòng mà ngủ say. Nhưng hàm răng vẫn cắn chặt ngón tay của Mạc Tiểu Vân không chịu buông. Hứa Thần đành phải dùng sức cạy hai hàm răng của Lâm Phỉ Phỉ, lúc này Mạc Tiểu Vân mới rút được ngón tay ra. Ngón trỏ của cô ta bị thương rất sâu, nhìn thấy cả xương bên trong. Mạc Tiểu Vân đau đến sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn muốn động thủ với Lâm Phỉ Phỉ đang hôn mê bất tỉnh. Cô làm loạn đủ rồi đấy. Hứa Thần không chút khách khí bắt lấy tay Mạc Tiểu Vân, lạnh lùng nói. Nếu ngón tay của cô không được xử lý kịp thời, chỉ sợ sẽ bị phế đi. Tốt nhất cô không nên lãng phí thời gian ở đây. Người con gái mà Hứa Thần hợp ý, muốn thương tổn cũng chỉ có một mình anh ta thương tổn. Người khác đừng hòng đụng đến một đầu ngón tay của cô. Mà anh ta đích thật cũng đang làm như vậy. Khi ông Lâm mua cơm trở lại, không kịp hỏi ngọn nguồn mọi chuyện, xuất phát từ tình thương của một người cha, ông liền chắn phía trước Lâm Phỉ Phỉ. Mạc Tiểu Vân biết có ở lại làm loạn cũng không chiếm được chỗ tốt, đành phải để cho hai y tá dìu ra khỏi phòng bệnh. Lần này, xem ra cô ta chịu thiệt hơi bị lớn. Mạc Tiểu Vân oán hận cắn chặt răng, cô ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau khi Mạc Tiểu Vân đi rồi, Lâm Phỉ Phỉ càng im lặng đến mức khiến người ta phải sợ. Hôm nay, Mạc Tiểu Lâu đột nhiên đến bệnh viện, nhưng anh chỉ đứng bên ngoài cửa sổ, lặng lặng nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Đứng được nửa giờ, anh liền rời đi không một tiếng động. Hứa Thần nhìn thấy hết, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Xem ra, người thương nhớ Lâm Phỉ Phỉ không chỉ có một mình Hứa Thần. Khi Mạc Tiểu Lâu rời khỏi bệnh viện, đúng lúc gặp phải Lâm Toa Toa đang đến thăm Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng bọn họ không quen biết nhau, chỉ hai ba lần chạm mặt mà thôi. Khi đi thoáng qua, cả hai đều gật đầu với đối phương một cái, xem như chào hỏi. Khi Lâm Toa Toa bước vào phòng bệnh của Lâm Phỉ Phỉ, ông Lâm cũng có mặt. Hơn 10 ngày qua phải chăm sóc cho Lâm Phỉ Phỉ, ông Lâm gầy đi rất nhiều. Chú cứ để Phỉ Phỉ cho cháu chăm sóc, chú đi nghỉ ngơi một lát đi. Lâm Toa Toa lo lắng nói, nhìn ông Lâm, cô không khỏi nhớ đến cha của mình, cũng chất phác, cũng yêu con rất nhiều như vậy. Ông Lâm lắc đầu mỉm cười. Chú không thấy mệt, nhưng cháu đã đến, mà đồ Phỉ Phỉ dùng hàng ngày cũng sắp hết rồi. Để chú ra ngoài mua thêm cho nó, cháu ở đây giúp chú chăm sóc Phỉ Phỉ nhé. Lâm Toa Toa gật đầu. Vâng. Chờ ông Lâm đi rồi, Lâm Toa Toa ngồi xuống bên cạnh đầu giường Lâm Phỉ Phỉ, nhìn Lâm Phỉ Phỉ chẳng khác nào người si ngốc, trong lòng cô cảm thấy đau xót, nước mắt thoáng rơi xuống. Tại sao lại trở thành như vậy chứ? Tớ đã từng nghĩ cậu sẽ hạnh phúc hơn tớ, bởi vì cậu tốt đẹp như vậy mà, nhưng vì sao cậu lại biến thành như này? Lâm Toa Toa nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Lâm Phỉ Phỉ, áp lên mặt của mình. Bọn họ đều nói cậu điên, không, tớ không tin. Cậu là Lâm Phỉ Phỉ, cậu làm sao có thể điên được chứ? Tớ không tin đâu, cậu hãy nói với tớ một lời nào đó được không? Tớ chỉ có một người bạn là cậu, cho đến nay, cũng chỉ có cậu là thật lòng đối xử tốt với tớ. Cậu làm sao mà điên được? Không được, tớ không cho phép, tớ không đồng ý. Lâm Toa Toa càng nói càng kích động, cuối cùng nằm trên người Lâm Phỉ Phỉ khóc giống lên. Trong lúc hoảng hốt, đột nhiên cảm giác có người đang vuốt tóc mình, Lâm Toa Toa giật mình, dựng thẳng người dậy. Lâm Phỉ Phỉ với vẻ mặt ngốc trệ lúc trước đang ôn hòa nhìn cô. Bàn tay đang vuốt tóc cô cũng là của Lâm Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ cậu thật sự không điên sao? Lâm Toa Toa kích động, giọng nói run rẩy. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu, giọng nói khàn khàn, phát ra những câu nói đầu tiên sau mười mấy ngày qua. Tớ không biết, có đôi khi tớ rất tỉnh, giống như bây giờ. Nhưng có đôi khi tớ lại mê man, không biết mình là ai. Toa Toa, tớ thật sự nghĩ tớ điên rồi. Tớ không muốn điên, thật sự không muốn điên. Mười mấy ngày qua, có lúc thì cô si ngốc, nhưng cũng có lúc tỉnh lại mấy lần, nhưng lại không có ý định mở miệng nói chuyện, cứ muốn nằm yên như vậy chờ chết. Nếu không có tiếng khóc của Lâm Toa Toa đánh thức cô, có lẽ cô sẽ vĩnh viễn im lặng như thế cho đến khi đánh mất năng lực ngôn ngữ. Lần này lên tiếng nói chuyện, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình thanh tỉnh hơn rất nhiều. Rất nhiều sự vật, sự việc bỗng nhiên rõ ràng. Nghe Lâm Phỉ Phỉ nói chuyện, Lâm Toa Toa càng thêm kích động, nắm chặt tay Lâm Phỉ Phỉ, vui đến phát khóc. Đừng nói lời ngốc nghếch như vậy, không phải bây giờ cậu rất tốt sao? Sẽ không có chuyện gì đâu, cậu nhất định sẽ rất tốt, để tớ gọi bác sĩ, còn phải gọi cho Sở Tây Hàng và cha của cậu nữa. Bọn họ nhất định sẽ rất vui. Chương 212, tớ phải rời khỏi đây. Đừng. Ai ngờ Lâm Phỉ Phỉ lại nắm chặt tay Lâm Toa Toa, lắc đầu nói. Đừng nói cho bọn họ biết, tớ chỉ muốn rời khỏi đây. Cái gì? Lâm Toa Toa kinh ngạc hỏi. Phỉ Phỉ, cậu muốn đi đâu? Lâm Phỉ Phỉ cười ảm đạm. Đi đâu cũng được, miễn là không sống ở đây là được rồi. Vì sao? Lâm Toa Toa lo lắng nhìn Lâm Phỉ Phỉ, cô sợ đây chỉ là lời nói khi điên loạn của Lâm Phỉ Phỉ mà thôi. Cậu hỏi tớ vì sao, vì nó có rất nhiều lý do. Lâm Phỉ Phỉ bất lực lắc đầu, cô thật sự rất đau khổ, lập tức nhìn thẳng vào mắt Lâm Toa Toa. Toa Toa, cậu có tin tớ không? Đương nhiên là tin. Lâm Toa Toa không chút do dự đáp lại. Lâm Phỉ Phỉ cảm kích nói. Cảm ơn, tớ biết mặc kệ là lúc nào, mặc kệ mọi người phản bội tớ ra sao, tớ vẫn còn một người bạn là cậu. Tớ chỉ muốn nói lại lần nữa. Đứa con của tớ không phải mất ngoài ý muốn, mà là bị cha của Sở Tây Hàng, Sở Quý Thừa hại chết. Ông ta gọi người mang tớ đến phòng phẫu thuật, tiến hành chọc ối, nghiệm chứng kết quả ADN. Kết quả làm tớ sảy thai, nhưng mọi chuyện thoạt nhìn không đơn giản như vậy. Sở Quý Thừa là chủ mưu ngoài mặt, Hứa Thần và Hoắc Minh Lãng là đồng lõa, nhưng Mạc Tiểu Vân mới chính là chủ mưu sau lưng. Tớ nói như vậy, cậu có tin tớ không? Tuy ngày đó Mạc Tiểu Vân không nhắc đến việc có Hứa Thần tham dự vào, nhưng Lâm Phỉ Phỉ không ngu. Sở Quý Thừa bức cô chọc ối. Nếu không có Hứa Thần ủng hộ sau lưng, Sở Tây Hàng làm sao mà không tin lời cô được. Lâm Toa Toa nghe xong, hoàn toàn ngây người, sau đó gật đầu thật mạnh. Tớ tin, tớ đương nhiên tin cậu. Tớ vẫn luôn tin cậu khi cậu nói rằng đứa bé không bị mất ngoài ý muốn hôm đó. Nhưng một mình tớ tin cậu cũng vô dụng. Bọn họ không ai tin. Quan trọng nhất, Sở Tây Hàng cũng không tin. Đúng vậy, chính anh ấy cũng không tin tớ. Lâm Phỉ Phỉ nở nụ cười thê lương. Thù này, Lâm Phỉ Phỉ tớ tất báo, nhưng không phải bây giờ. Hiện tại có quá nhiều con mắt nhìn vào tớ. Bọn họ đều mong tớ điên, và sẽ tàn nhẫn bức tớ điên thật. Cho nên, Toa Toa, cậu hãy giúp tớ rời khỏi đây. Nghe Lâm Phỉ Phỉ nói xong, Lâm Toa Toa trầm ngâm rất lâu. Sau đó gật đầu như chém đinh chặt sắt. Được. Tớ giúp cậu, đã đi thì phải đi một nơi bọn họ không thể tìm được. Tớ đưa cậu ra nước ngoài, được không? Lâm Phỉ Phỉ ngơ ngác, xuất ngoại. Tuy cô có ý niệm rời đi trong đầu, nhưng không nghĩ lại đi xa như vậy. Nhưng xuất ngoại cũng tốt, như vậy bọn họ sẽ không tìm thấy cô. Bằng không, với thân phận và thủ đoạn của bọn họ, cô có chạy đến thành phố nào cũng vô ích thôi. Xuất ngoại thì phải có hộ chiếu, muốn có hộ chiếu phải mất một ít thời gian, cho nên... Trong khoảng thời gian này, cậu phải ở lại bệnh viện. Lâm Toa Toa cẩn thận nói. Lâm Phỉ Phỉ khẽ ừ. Tớ hiểu rồi, tớ biết phải nên làm thế nào. Đã quyết định đi, vậy trước khi đi tuyệt đối không được để lộ sơ hở. Hai người nói chuyện với nhau vài câu. Sau khi ông Lâm trở về, Lâm Toa Toa mới rời khỏi. Lâm Phỉ Phỉ một lần nữa khôi phục lại trạng thái si ngốc lúc trước. Nhưng điểm khác chính là, lúc trước là thật, bây giờ là giả. Nhìn ông Lâm bận rộn sắp xếp đồ dùng hàng ngày cho mình, ngẫu nhiên còn nhắc lại việc trong nhà với cô, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy mình thật tệ. Rõ ràng đã tỉnh rồi lại giả bộ không tỉnh. Có trời mới biết, cô muốn nhào vào lòng cha, kêu lên một tiếng cha như thế nào. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ biết, cô phải nhịn, cô đã không còn gì để mất, cô cũng không thể mất nốt người cha toàn tâm toàn ý yêu thương mình. Bởi vì Lâm Phỉ Phỉ lo lắng, một khi tin tức cô không bị điên truyền ra ngoài, những người kia sẽ càng bức điên cô. Ví dụ như sẽ tổn thương đến người cha mà cô yêu quý nhất. Ông Lâm không biết Lâm Phỉ Phỉ lúc này đã tỉnh. Ông vẫn có thói quen nhắc chuyện nhà với cô, đồng thời trong lòng vẫn đang do dự, không biết có nên gọi cho Giang San hay không. Ông Lâm đã do dự vấn đề này cả nửa tháng, từ ngày đầu tiên Lâm Phỉ Phỉ sảy thai nằm viện cho đến bây giờ. Nói cho cùng, Giang San mới là mẹ ruột của Lâm Phỉ Phỉ. Con gái trở thành người như thế này, thân là mẹ, bà có quyền được biết. Nhưng ông Lâm lo lắng, sau khi Giang San biết được việc này, sẽ càng thương tâm hơn. Hơn nữa, bệnh viện này toàn là người giàu có lui tới. Ông lo khi Giang San đến thăm Lâm Phỉ Phỉ, sẽ bị người ta nhận ra. Từ đó sẽ lộ hết những chuyện mà Giang San muốn giấu giếm, ảnh hưởng đến gia đình hiện tại của bà bây giờ. Như thế ông sẽ phạm phải một sai lầm rất lớn. Cho nên, càng nghĩ, Lâm Phụ càng do dự. Cuối cùng quyết định không thông báo cho Giang San. Lại không biết, nếu lần này ông thông báo, về sau sẽ không có cảnh tượng nhận con kinh thiên động địa. Chương 213, khách không mời mà đến. Sau khi Lâm Toa Toa rời khỏi bệnh viện, lập tức gọi điện thoại cho Hàn Phong, hẹn nửa tiếng sau gặp mặt. Nhưng trước lúc Lâm Toa Toa đến chỗ hẹn gặp Hàn Phong, cô nhận được điện thoại của Triệu Dã Thành. Bây giờ đối với Triệu Dã Thành, Lâm Toa Toa đã không còn yêu đến chết đi sống lại như trước. Cô không phải thánh nữ, không thể yêu mà không cần hồi báo. Mà Triệu Dã Thành thì chẳng biết hồi báo là gì. Y tàn nhẫn, y háo sắc, y lạm tình, căn bản chẳng biết yêu là một cô gái như thế nào, hoặc có thể nói y khinh thường yêu bất kỳ một cô gái nào, bởi vì y chỉ yêu bản thân y mà thôi. Mặc cho Lâm Toa Toa đã từng yêu thương y đến thế nào, y cũng sẽ không biết quý trọng. Trong điện thoại, Triệu Dã Thành nói giống như không cho cô thương lượng, muốn cô lập tức trở về công ty, giúp y sắp xếp cho hai người. Lâm Toa Toa vốn tưởng rằng hai người này là khách hàng lớn của tập đoàn Triệu Thị. Bằng không, Triệu Dã Thành sẽ không gọi thư ký trưởng là cô đích thân đi sắp xếp. Nhưng khi nhìn thấy hai vị khách không mời mà đến, Lâm Toa Toa cảm giác đầu óc của mình như ngừng chuyển động, kinh ngạc nhìn hai người trước mặt tay cầm bao lớn bao nhỏ, quên mất phản ứng. Hai người này chính là Lưu Từ Nhi và Hắc Tử đến từ thôn Hoa Hoa. Bụng Lưu Từ Nhi đã rất lớn, chắc cũng gần 6 tháng. Sau khi hợp mưu với cha giết chết Tam Mặt Dỗ, Lưu Từ Nhi an tâm ở trong nhà 3 tháng. Vốn cô định sau khi giết chết Tam Mặt Dỗ sẽ đến thành phố tìm Triệu Dã Thành, nhưng cô là một người phụ nữ rất có tâm cơ. Cô lo lắng cái thai còn nhỏ, Triệu Dã Thành sẽ bắt cô phá thai. Lúc này, cô mang thai 6 tháng, đứa bé trong bụng đã thành hình. Triệu Dã Thành có lẽ sẽ không nhẫn tâm bắt cô làm vậy. Mà sự thật chứng minh cô đã đánh thắng canh bạc này. Triệu Dã Thành là một người máu lạnh, phụ nữ bị y bắt phá thai đã sớm đếm không xuể. Phương pháp xử lý của Triệu Dã Thành là đưa cho người nhà cô gái một khoản tiền, sau đó bảo người nhà cô gái tự đưa cô gái đó đi phá thai. Nhưng những tình huống như vậy chỉ là khi cô gái đó mang thai 1-2 tháng, bụng còn chưa lớn. Như vậy, cho dù Triệu Dã Thành giết con của mình cũng không cảm thấy tội lỗi. Nhưng lần này bụng Lưu Từ Nhi đã to như quả bóng, đứa bé bên trong không còn là một cục thịt mà đã có hình hài. Nếu Triệu Dã Thành còn ra tay như vậy được, y thật không còn là người. Vì thế, Triệu Dã Thành đành phải gọi Lâm Toa Toa về, bảo cô sắp xếp cho Lưu Từ Nhi đến biệt thự của y. Mà người quen thuộc với biệt thự của y nhất cũng chỉ có Lâm Toa Toa. Bởi vì y liên tục yêu cầu, 3 tháng trước Lâm Toa Toa đã dọn đồ đến biệt thự ở cùng y. Nghe Triệu Dã Thành muốn sắp xếp hai người Lưu Từ Nhi ở trong căn biệt thự, Lâm Toa Toa lập tức phát hỏa. Làm bụng người ta lớn còn chưa tính, cô còn có thể nhẫn. Nhưng bây giờ y lại đem ả đàn bà phình bụng này đến trước mặt cô, muốn cô chung sống cùng một mái nhà, bộ cho rằng Lâm Toa Toa không có lòng tự trọng sao. Nhưng cuối cùng Lâm Toa Toa vẫn không phản bác. Bởi vì Hắc Tử đi cùng với Lưu Từ Nhi, một khắc cô bước vào, liền nhìn cô chằm chằm, khiến Lâm Toa Toa chột dạ. Đúng là một ngốc tử, Lâm Toa Toa mắng trong lòng một câu, mặc dù cô và Hắc Tử đã từng có quan hệ, nhưng cậu ta cũng không cần thể hiện quá rõ ràng như vậy. Vạn nhất bị Triệu Dã Thành nhìn ra được điều gì, đến lúc đó cô chết như thế nào cũng không biết. Triệu Dã Thành là người cho phép bản thân mình ăn chơi đàng điếm bên ngoài, thay phụ nữ như thay áo, nhưng y không cho phép đàn bà bên cạnh y phản bội y. Trừ phi là y không cần người phụ nữ đó nữa. Thật đáng tiếc, Triệu Dã Thành tạm thời vẫn còn chưa muốn bỏ Lâm Toa Toa cô. Có lẽ cô cũng nên kiêu ngạo vì điều này, bởi vì trước đây, đàn bà ở bên cạnh Triệu Dã Thành chưa bao giờ quá 2 tháng. Còn Lâm Toa Toa cô đã ở bên cạnh y 9 tháng, có thể nói là kỳ tích. Nhưng mặc kệ phụ nữ khác hâm mộ cô đến thế nào, Lâm Toa Toa chỉ cảm thấy buồn cười. Với tình huống trước mắt, Lâm Toa Toa tất nhiên không dám chậm trễ, để tránh bị Triệu Dã Thành phát hiện điều gì. Vì thế, cô chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Sau đó lái xe đưa Lưu Từ Nhi và Hắc Tử về biệt thự. Lâm Toa Toa ngồi ở ghế lái phụ, Lưu Từ Nhi và Hắc Tử ngồi băng sau. Lúc này, Lưu Từ Nhi đang suýt xoa độ sang trọng của chiếc xe. Lâm Toa Toa ngồi thẳng lưng, thông qua kính chiếu hậu đánh giá Hắc Tử sau lưng cô. Nửa năm không gặp, Hắc Tử vẫn như trước, tuấn tú vô cùng. Mặc dù làn da vẫn đen nhẻm, nhưng không còn sinh cơ bừng bừng như lúc trước, lại nhiều thêm vài phần trầm ổn của đàn ông thành thục. Hắc Tử đã trưởng thành rồi. Lâm Toa Toa nhìn, không khỏi nhớ đến quãng thời gian phóng túng cùng Hắc Tử ở thôn Hoa Hoa. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô. Từ lúc trở về từ thôn Hoa Hoa, cô vẫn thường xuyên thức giấc nhớ đến Hắc Tử, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ cơ thể của cậu. Nhưng chưa từng nghĩ qua, cô và Hắc Tử sẽ gặp nhau như thế này. Chương 214, mối quan hệ vi diệu. Ánh mắt Hắc Tử nhìn Lâm Toa Toa vẫn nóng rực như trước. Lâm Toa Toa biết, trong lòng Hắc Tử nhất định chưa từng quên cô. Nhưng như vậy thì sao? Cho dù gặp lại, cô và cậu cũng không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Lâm Toa Toa cố gắng gạt suy nghĩ mông lung trong đầu, giữ nét mặt bình thản. Lúc này, Lưu Tử Nhi đột nhiên vỗ vai Lâm Toa Toa, cười sáng lạn. Chị, không thể tưởng tượng được chị vẫn còn ở bên cạnh anh Triệu. Em cứ cho rằng lần này em tới, chị nhất định sẽ không còn ở đây nữa. Vậy là tốt rồi, có chị ở đây, em cũng có thêm người quen. Về sau, mong chị chiếu cố em nhiều hơn. Lời này nghe qua thì khách sáo, nhưng kỳ thật lại tràn ngập sự giễu cợt trong đó. Cộng thêm cái giọng làm núng của Lưu Tử Nhi, nghe như thế nào cũng không cảm thấy thoải mái. Lâm Toa Toa gạt bàn tay Lưu Tử Nhi đang đặt trên vai mình, lạnh lùng nói. Ba mẹ tôi chỉ sinh tôi và một đứa em trai, tôi không biết tôi còn có một đứa em gái nữa. Cho nên, mong cô đừng ở đây gọi bậy. Những ngày còn ở thôn Hoa Hoa, cô đã lĩnh giáo không ít thủ đoạn của Lưu Tử Nhi. Bây giờ ả ta ngậm miệng mở miệng đều gọi cô bằng chị. Hừ, bất quá chỉ muốn nhấn mạnh Lưu Tử Nhi cô ta trẻ hơn Lâm Toa Toa cô mà thôi. Lưu Tử Nhi thấy vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ, sau đó không chút khách khí nói. Tôi nể tình chị lớn tuổi hơn tôi, cho nên mới gọi chị một tiếng chị. Nếu chị không muốn, sau này tôi sẽ gọi thẳng tên của chị, Lâm Toa Toa. Lâm Toa Toa nhắm mắt lại, lười nói lý với Lưu Tử Nhi. Lâm Toa Toa biết, Lưu Tử Nhi gây sự với cô, đơn giản là vì Triệu Dã Thành. Nhưng bây giờ cô chẳng hơi sức đi tranh giành Triệu Dã Thành với người phụ nữ khác. Cô đã không còn cái tâm trạng đó. Hắc Tử đương nhiên nhận ra thái độ của Lưu Tử Nhi đối với Lâm Toa Toa. Nhưng cậu không phải là một chàng trai quá am hiểu mọi chuyện, tất nhiên sẽ không biết lựa lời ngăn cản Lưu Tử Nhi, chỉ có thể dùng ánh mắt không vui mà nhìn cô. Lưu Tử Nhi bị Hắc Tử trừng mắt như vậy, nhưng cô cũng không để trong lòng. Trong đầu của cô chỉ tràn ngập hình ảnh Triệu Dã Thành, còn có Lâm Toa Toa luôn, quấn, lấy Triệu Dã Thành trước mặt mà thôi. Sau hơn 10 phút, chiếc xe đã đến biệt thự của Triệu Dã Thành. Hai người giúp việc lập tức từ trong nhà bước ra, kính cẩn đứng ngay cửa ra vào. Lâm Toa Toa không xuống xe, chỉ nói với hai người. Hai người dọn dẹp một căn phòng cho vị Lưu tiểu thư này. Cô ấy sẽ ở lại đây một thời gian ngắn. Vâng. Hai người giúp việc lập tức bước đến xách hành lý cho Lưu Tử Nhi. Oa, căn nhà thật là đẹp. Lưu Tử Nhi ưỡn bụng bước xuống xe, sau đó hưng phấn hét lên giống như tiến vào đại quan viên nào đó. Nhìn chỗ này, ngó chỗ kia, đi theo hai người giúp việc vào căn biệt thự. Lâm Toa Toa quay xuống nhìn Hắc Tử ở băng ghế sau, cố gắng giữ cho giọng nói được bình thường. Cậu đã đưa Lưu Tử Nhi an toàn đến đây, vậy bây giờ tôi đưa cậu đến nhà ga trở lại thôn Hoa Hoa. Hắc Tử lắc đầu nói. Không, tôi không về thôn nữa. Bà nội tôi đã mất vì bệnh nửa tháng trước rồi. Tôi không còn gì lưu luyến ở thôn Hoa Hoa nữa. Sau này, tôi chỉ muốn ở bên. Hai chữ, bên cạnh, còn chưa kịp thốt ra, Lâm Toa Toa vội vàng cắt ngang. Ý của cậu là cậu cũng muốn ở lại. Nói xong, liền ra hiệu cho Hắc Tử, ý bảo trong xe ngoại trừ cô còn có một lái xe nữa. Lái xe này là tâm phúc của Triệu Dã Thành, tiểu tử ngốc này còn ăn nói lung tung như vậy, sớm muộn gì cũng gây ra họa lớn. Hắc Tử hiểu ý, gật đầu nói. Vâng, tôi muốn ở lại, hơn nữa Triệu Tổng Di Đờ cũng đã đồng ý nhận tôi vào làm bảo vệ rồi. Lâm Toa Toa nghe xong, đầu lập tức to ra. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao tất cả mọi chuyện đều chọn ngày hôm nay để làm loạn lên vậy? Cuộc sống của Lâm Toa Toa cô còn chưa đủ loạn sao? Được rồi, cậu muốn ở lại thì cứ ở lại. Bây giờ tôi còn có hẹn. Cậu xuống xe trước đi, khi nào về sẽ nói rõ hơn. Lâm Toa Toa nhìn đồng hồ trong điện thoại. Cô đã trễ hẹn với Hàn Phong hơn nửa tiếng rồi. Hắc Tử nghe Lâm Toa Toa còn có việc cần giải quyết, lập tức muốn xuống xe. Ai ngờ cậu không biết cánh cửa xe ở đâu, mặt đỏ lên cũng không thể mở cánh cửa ra được. Đây là lần đầu tiên cậu đến thành phố, cũng là lần đầu tiên ngồi xe hơi. Lâm Toa Toa nhịn không được bật cười, sau đó tháo dây an toàn, chồm người ra sau mở cửa xe cho Hắc Tử. Cái chồm người này đã kéo gần khoảng cách giữa cô và Hắc Tử rất nhiều. Hắc Tử thậm chí còn ngửi được mùi thơm trên người Lâm Toa Toa, lại càng đỏ mặt hơn. Cảm nhận được cảm xúc của Hắc Tử, Lâm Toa Toa vội vàng rụt người trở về, tim không khống chế được nhảy thình thịch lên. Chương 215, chỉ là giao dịch. 20 phút sau, Lâm Toa Toa khẩn trương chạy đến quán cà phê hẹn với Hàn Phong. Hàn Phong đã sớm chờ sẵn. Đột nhiên có việc nên em đến muộn. Lâm Toa Toa vội ngồi xuống trước mặt Hàn Phong. Hàn Phong nhún vai nói. Không sao, dù sao hôm nay anh cũng không vội. Nói đi, hẹn anh ra đây có việc gì không? Tuy hai người đã chia tay nhưng vẫn còn là bạn. Thế nhưng Lâm Toa Toa rất ít khi chính thức hẹn anh ra ngoài như vậy. Hàn Phong tất nhiên đoán được Lâm Toa Toa có việc cần nhờ mình. Chính là vì Lâm Phỉ Phỉ, ngoại trừ anh ra, em thật không nghĩ đến còn có ai có thể giúp cô ấy. Tình huống cụ thể chính là... Lâm Toa Toa bắt đầu đem chuyện của Lâm Phỉ Phỉ nói lại một lần. Hàn Phong càng nghe càng cau chặt mày, đập cái rầm xuống bàn, cả giận nói. Sớm biết Sở Tây Hàng không biết quý trọng cô ấy như vậy, ngày đó anh đã không buông tay rồi. Đúng là đáng giận, Lâm Phỉ Phỉ muốn xuất ngoại, chuyện đó cứ để anh lo. Đến khi ra nước ngoài rồi, anh sẽ nhờ bác sĩ giỏi nhất chữa khỏi bệnh cho cô ấy, mang đến một cuộc sống hoàn toàn mới cho cô ấy. Lúc này, anh sẽ không buông tay nữa, anh sẽ mang đến mọi thứ tốt nhất trên đời này cho cô ấy. Lâm Toa Toa than nhẹ. Em biết anh đối với Lâm Phỉ Phỉ từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Em quả nhiên không nhìn lầm người, nhưng bạn gái bây giờ của anh là Sở Mộng, vậy cô ấy phải làm sao bây giờ? Hàn Phong khoát tay nói. Cô ấy thì không thành vấn đề, quan hệ giữa anh và cô ấy chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt. Vậy anh và cô ấy, không có cái kia sao? Lâm Toa Toa lập tức thể hiện tính nhiều chuyện của đàn bà. Hàn Phong nhịn không được mà bật cười. Em đang nói đi đâu thế? Đã nói là giao dịch, làm sao có tình cảm hay phát sinh quan hệ đó chứ? Anh cũng không phải là người sằng bậy, mà cô ấy, lại càng không, chỉ là mọi người không hiểu cô ấy mà thôi. Trải qua mấy ngày ở chung với Sở Mộng, Hàn Phong xem như cũng hiểu cô đôi chút. Tác phong của Sở Mộng giống như rất thích sằng bậy, cô lúc thì thích trai đẹp, lúc lại thích tán gái, nhưng hết thảy đều chỉ là vẻ bề ngoài. Cô dường như cố ý làm như vậy, muốn chọc tức một ai đó, nhưng lại không biết làm như thế, người khổ nhất chính là cô. Nhiều khi, Hàn Phong ở bên cạnh nhìn thấy mà cảm thấy đau lòng cho cô. Đương nhiên, đây chỉ là xuất phát từ lòng thương cảm, chứ không phải tình yêu. Lâm Toa Toa nghe Hàn Phong giải thích xong, đột nhiên yên tĩnh lại, cúi đầu trầm ngâm rất lâu, sau đó mới nói. Không động tình thì không có chuyện kia, vậy anh có động tình với em không? Yêu Hàn Phong 3 năm, mặc dù số lần ân ái của bọn họ ít hơn những cặp đôi khác, nhưng muốn đếm cũng không nhớ là bao nhiêu. Hàn Phong không nghĩ đến Lâm Toa Toa sẽ hỏi vấn đề này, có chút giật mình, bất đắc dĩ cười nói. Đương nhiên, dù sao cũng ở cùng với nhau lâu như vậy, làm sao có thể không động tình chứ? Nếu như anh nói anh chưa từng yêu em, đó là không thể. Bởi vì em rất ưu tú, rất tốt đẹp, không hề thua kém Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Toa Toa nghe xong, khẽ cười. Dù sao cũng là bạn trai yêu nhau 3 năm, trong lòng Lâm Toa Toa luôn có một gút mắc là Lâm Phỉ Phỉ. Ở sâu trong lòng hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút khó chịu, như thế nào cũng không thể hóa giải. Bây giờ nghe Hàn Phong nói như vậy, Lâm Toa Toa đột nhiên bình thường trở lại. Cảm ơn anh đến bây giờ vẫn còn nói rằng anh đã từng thích em. 3 năm yêu anh xem như là đáng giá, cho dù sự yêu thích này còn chưa bằng Lâm Phỉ Phỉ. Gương mặt Lâm Toa Toa có chút mất mát. Hàn Phong rất ít khi nhìn thấy Lâm Toa Toa tỏ thái độ như vậy. Trực giác nói cho anh biết Lâm Toa Toa còn có chuyện nhạy cảm nào khác, vì vậy lo lắng hỏi. Toa Toa, gần đây em gặp phiền phức gì sao? Em cứ nói ra, anh nhất định sẽ giúp em. Ở đây, ngoại trừ Lâm Phỉ Phỉ, Lâm Toa Toa chỉ có Hàn Phong anh là bạn. Phiền phức của em làm sao có thể dăm ba câu là nói được? Lâm Toa Toa ôm đầu đau khổ nói. Hết thảy những chuyện bây giờ đều là do cô tự tìm, không thể oán người khác được. Mà người khác cũng không thể giúp cô. Chuyện của cô thật quá loạn rồi, loạn đến nỗi cô không nhìn thấy rõ ràng. Thấy vậy, Hàn Phong càng thêm lo lắng, chỉ là chưa đợi anh lên tiếng, Lâm Toa Toa đột nhiên đứng dậy, xoa xoa mặt của mình, miễn cưỡng cười nói. Em không sao đâu, Lâm Toa Toa em được làm bằng sắt đấy, bất cứ chuyện gì cũng không thể đập nát em. Được rồi. Anh hãy lo chuyện Lâm Phỉ Phỉ xuất ngoại đi. Lúc này, có Sở Gia, Mạc Gia và Hứa Gia tham dự vào, muốn đem Lâm Phỉ Phỉ thần không biết quỷ không hay rời đi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Anh hãy từ từ lên kế hoạch đi nhé, em đi đây. Nói xong cô liền vội vã rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Toa Toa, Hàn Phong thở dài lắc đầu. Kỳ thật, Lâm Toa Toa, Sở Mộng và Lâm Phỉ Phỉ giống nhau, đều là những cô gái tốt đến mức khiến người khác phải đau lòng. Chương 216, hoàn toàn hết hy vọng. Tạm biệt Hàn Phong xong, Lâm Toa Toa giống như người làm bằng sắt. Hết chạy về công ty lo cho xong công việc, lại chạy đến bệnh viện thăm em trai, an ủi cha mẹ vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em, mua đồ cho bọn họ, tìm bác sĩ hỏi thăm tình huống bệnh tình gần đây của em trai như thế nào. Chạy đến chạy lui, đến 9 giờ tối Lâm Toa Toa mới có thể trở lại biệt thự của Triệu Dã Thành. Nhưng vừa mới bước vào biệt thự, Lâm Toa Toa liền ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong đại sảnh, áo khoác, bít tất, nội y, đồ trang điểm, sách vở bị ném tán loạn khắp nơi. Tất cả những thứ này đều là của Lâm Toa Toa. Những thứ này đều nằm trong phòng Lâm Toa Toa, nhưng lúc này lại bị ném bừa bãi trong phòng khách. Mà trong phòng ngủ của cô đang truyền ra những âm thanh đứt quãng khác thường. Bởi vì hiệu quả cách âm của phòng ngủ rất tốt, đi xa một chút sẽ không nghe được bên trong có động tĩnh gì. Thần kinh Lâm Toa Toa căng lên, cho rằng trong nhà có trộm, liền nhẹ nhàng bước đến gần phòng ngủ, sau đó dán tai lên cửa, ý định lắng nghe tình huống bên trong. Kết quả lại nghe được tiếng hát phong tình vạn chủng của Lưu Tử Nhi, còn có tiếng gầm hưng phấn của Triệu Dã Thành. Đương nhiên còn có những tà âm khác. Lập tức mọi chuyện đã trở nên rõ ràng. Cơ thể Lâm Toa Toa cứng đờ, một ngọn lửa giận trùng thiên xông lên, nung đỏ hai mắt. Triệu Dã Thành, cái tên khốn khiếp này, anh có còn là người hay không? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Các người cút ra đây cho tôi, ra đây cho tôi. A! À, Lâm Toa Toa đập mạnh vào cửa phòng, giận dữ đến mức mất kiểm soát. Tại sao Triệu Dã Thành lại có thể làm chuyện đó với Lưu Tử Nhi ngay trên giường của cô chứ? Tại sao y lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại có thể làm cái chuyện buồn nôn như thế? Nhưng, cho dù cô có đập sưng tay, khản giọng kêu to, hai người bên trong vẫn cứ hì hục, động tĩnh càng lúc càng lớn hơn. Cái gì gọi là tâm như cho tàn? Lúc này, Lâm Toa Toa đã hiểu thật sâu chân lý này. Lưu Tử Nhi mới đến, đã quăng hết đồ đạc của cô ra ngoài, chiếm phòng ngủ của cô, lại còn chiếm luôn người đàn ông của cô. Lưu Tử Nhi cố nhiên là đáng hận, nhưng Lâm Toa Toa hận nhất là Triệu Dã Thành, y là người đã cho Lưu Tử Nhi cái quyền làm tổn thương cô. Chỉ cần y đứng trên lập trường của cô mà suy nghĩ cho cô một chút, cô đã không đến mức chết tâm như vậy, đối với y tuyệt vọng cực độ như thế. Không gọi cũng không đập nữa, Lâm Toa Toa lùi dần về phía sau, sau đó xoay người chạy ra khỏi biệt thự. Đây không phải là nhà của cô, vĩnh viễn không bao giờ phải. Từ trong biệt thự chạy ra, Lâm Toa Toa mới phát hiện thì ra cô đã không còn chỗ để đi. Lâm Toa Toa bật cười, tiếng cười còn khó nghe hơn cả khóc. Trong lúc lơ đãng, liền phát hiện sau lưng có một bóng đen đang nhích lại gần. Biệt thự này nằm ở vùng ngoại ô, xuất hiện cảnh tượng như vậy, Lâm Toa Toa vốn nên cảm thấy sợ hãi. Nhưng lòng cô đã chết lặng, tất cả mọi thứ đã không còn đủ khiến cô kinh hãi nữa. Vì vậy, Lâm Toa Toa nhàn nhạt xoay người lại. Nhưng khi cô nhìn thấy rõ người đang đi tới, liền giật mình một lát rồi trở lại bình thường. Cô tiếp tục cười, nhưng nụ cười còn mỉa mai hơn lúc trước. Bởi vì người theo cô chính là Hắc Tử. Cậu đến làm gì, muốn nhìn xem Lâm Toa Toa tôi khốn khổ như thế nào, đúng không? Nhìn vẻ mặt đau lòng của Hắc Tử, Lâm Toa Toa hận mặt đất không có khe hở để cô chui xuống cho rồi. Hắc Tử lắc đầu, nhìn Lâm Toa Toa thật sâu. Chị cũng biết, tôi không bao giờ tổn thương chị. Tôi chỉ muốn bảo vệ chị mà thôi. Lâm Toa Toa nghe xong câu nói kia, nước mắt đột nhiên chảy xuống, không cách nào áp chế được tâm trạng của mình, liền nhào vào lòng ngực Hắc Tử. Vì sao cậu lại tốt với tôi như thế? Tôi không phải là một cô gái tốt, tôi không đáng để cậu cư xử như vậy. Không đáng, đáng, chị xứng đáng hơn so với bất cứ kẻ nào. Hắc Tử gật đầu một cách chân thành, hai tay run rẩy ôm lấy Lâm Toa Toa. Cảm giác xa cách đã lâu khiến cho cậu kích động đến giọng nói run lên. Chương 217, chỉ cần một mình chị. Đồ ngốc, cậu đúng là tên ngốc thích dây dưa. Lâm Toa Toa nhịn không được khóc lớn lên, trời cao cuối cùng cũng không cư xử tệ với cô. Trong lúc cô bất lực nhất, thống khổ nhất, vẫn luôn có người yên lặng bảo vệ cô như vậy. Đêm nay, Lâm Toa Toa và Hắc Tử cứ như vậy mà ôm nhau ngồi trên băng ghế dài. Không có kích tình, không có dục vọng. Chỉ có hai tâm hồn nương tựa lẫn nhau. Hắc Tử và Lâm Toa Toa nói chuyện với nhau rất nhiều. Hắc Tử nói nửa năm qua cậu rất nhớ cô, Nói bà nội mất đi khiến cậu khổ sở đến thế nào, nói cậu còn cố ý đến ủy ban sửa lại tên trong con mẹ nó. Tên của cậu bây giờ là Lưu Lâm. Lâm Toa Toa lẳng lặng lắng nghe, ngẫu nhiên hỏi Hắc Tử một hai câu. Hai người giống như một đôi tình nhân trẻ. Chẳng qua khi Hắc Tử nói cậu đổi tên thành Lưu Lâm, Lâm Toa Toa đột nhiên cảm động mà khóc lên. Lưu là họ của Hắc Tử, còn Lâm là họ của cô. Hắc Tử lấy họ của cô làm tên, đủ thấy tình nghĩa của cậu có thể thắng hàng vạn ngôn ngữ. Một đêm nay, tình cảm giữa Lâm Toa Toa và Hắc Tử, bây giờ đã đổi tên thành Lưu Lâm tăng nhanh chưa từng có. Tuyệt đối là tăng vọt về chất. Thấy trời sắp sáng, Lưu Lâm liền nói với Lâm Toa Toa. Theo tôi đi, được không? Tuy tôi không có tiền, nhưng tôi nhất định sẽ cho chị một tình yêu hoàn chỉnh, tuyệt không để chị ủy khuất nửa phần. Đây là điều mà Triệu Dã Thành không cách nào cho cô được. Lâm Toa Toa xoa khuôn mặt tuấn tú của Lưu Lâm, mỉm cười, nhưng vẫn lắc đầu. Cảm ơn tâm ý của cậu, nhưng tôi không thể tiếp nhận. Tuy Triệu Dã Thành không phải là một người đàn ông tốt, nhưng không thể phủ nhận anh ta là một người đàn ông có năng lực. Bệnh của em trai tôi đang chuyển biến xấu, phải tiến hành ghép tủy. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được người thích hợp, mà tủy của tôi lại không hợp. Chi phí nằm viện và giải phẫu cao đến nỗi khiến người ta phải cắn lưỡi. Nếu không có Triệu Dã Thành chu cấp, em trai của tôi cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên, tôi không thể ích kỷ vì tình yêu của mình mà vứt bỏ em trai. Nó chỉ mới 15 thôi, cuộc sống của nó vẫn còn dài. Tôi nhất định phải cứu nó, cho dù phải hy sinh đến hạnh phúc cả đời của tôi. Cuộc sống của cô đã bước đến bi kịch như vậy, cô không tin còn có thể tồi tệ hơn nữa. Nhưng Lâm Bình Bình em trai cô thì khác. Chỉ cần chữa khỏi bệnh, nó sẽ có được một cuộc sống mới. Cô nguyện ý đánh đổi cuộc sống của mình để cứu em trai, cũng như cứu cha mẹ đang tuổi già của cô. Lưu Lâm nghe xong, lập tức im lặng. Lâm Toa Toa không phải là không có lý. Nếu vì sự ích kỷ của hai người mà khiến người thân phải thống khổ, sau này Lâm Toa Toa sẽ sống trong tự trách và hối hận. Như vậy thì làm sao có được hạnh phúc? Nếu muốn trách thì trách Lưu Lâm cậu từ nhỏ đã sinh sống trong vùng núi, ngoại trừ cơ thể khỏe mạnh. Biết đi săn thì chẳng còn sở trường gì, chẳng giúp được gì cho Lâm Toa Toa. Được, tôi sẽ đợi đến lúc em trai chị khỏi bệnh, để sau này chị không còn băn khoăn gì nữa mà đi theo tôi. Lưu Lâm nghiêm túc nói. Lâm Toa Toa cảm động vô cùng, nhưng lại day dứt không thôi. Vậy thì chúng ta cứ hẹn như vậy, sau này trước mặt Triệu Dã Thành, cậu nhất định phải che giấu tình ý với tôi. Cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì cậu cũng không được kích động. Cho dù anh ta cùng tôi, làm chuyện kia, tôi biết tôi yêu cầu như vậy là quá phận, cho nên tôi không ngăn cản cậu quen biết người con gái khác. Cậu đẹp trai như vậy, con gái yêu thương cậu nhất định sẽ không ít. Đến lúc đó, cậu muốn đi thì cứ việc đi, tôi sẽ không oán hận cậu. Cho dù cuối cùng cậu có thay lòng đổi dạ, tôi. Lưu Lâm càng nghe càng cảm thấy không chịu nổi, không đợi Lâm Toa Toa nói hết lời, liền cắt ngang. Toa Toa, chị nói gì vậy? Tôi sẽ không yêu người khác, đời này tôi chỉ có một mình chị thôi, cho dù trong lòng chị không chỉ có một mình tôi, trong lòng tôi cũng chỉ có một mình chị. Lâm Toa Toa kinh ngạc nhìn Lưu Lâm, tâm hồn thiếu nữ như muốn tan chảy. Ai bảo cậu ta ngốc chứ, những lời từ miệng cậu ta nói ra còn cảm động gấp trăm lần người đàn ông khác nói. Được, tôi nhận lời, chờ sức khỏe của em trai tôi tốt hơn, về sau trong đời Lâm Toa Toa tôi chỉ có một mình Lưu Lâm cậu. Nếu làm trái lời thề này, thiên địa không dung. Lâm Toa Toa âm thầm bổ sung thêm một câu như thế. Chương 218, chủ động như vậy. Ban đêm, ánh trăng rất mê người. Lâm Phỉ Phỉ đứng bên cạnh cửa sổ nhìn mặt trăng xinh đẹp trên bầu trời xa. Ánh sáng phát ra từ nó chiếu sáng cả một thành phố xa hoa, trụy lạc bên dưới. Sở Tây Hàng mua thức ăn khuya trở về, liền nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ một thân tịch liêu đứng bên cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bịch, hộp thức ăn trong tay rơi xuống đất, Sở Tây Hàng ngây người thật lâu mới thét lên kinh hãi. Bảo bối, em tỉnh rồi sao? Anh thốt lên, chỉ sợ hết thảy chỉ là ảo giác của hắn. Bởi vì mấy ngày qua, Lâm Phỉ Phỉ vẫn luôn nằm trên giường, chẳng khác nào người si ngốc. Đừng nói là xuống giường, ngay cả chớp mắt nói chuyện cũng không. Nghe Sở Tây Hàng gọi, Lâm Phỉ Phỉ chậm rãi quay người lại, sau đó mỉm cười gọi Sở Tây Hàng. Tây Hàng. Có thể bởi vì quá lâu rồi không nói chuyện, giọng nói mềm mại trước kia khàn hơn một chút, nghe là lạ. Sở Tây Hàng vò tới trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, hai tay kích động ôm Lâm Phỉ Phỉ vào lòng. Bảo bối, em tỉnh rồi, em thật sự tỉnh rồi. Anh biết em nhất định sẽ tỉnh. Bảo bối. Lâm Phỉ Phỉ bị Sở Tây Hàng ôm, bất động rất lâu cũng không phản kháng. Nhưng thấy Sở Tây Hàng vẫn không thả cô ra, không nhịn được lên tiếng. Tây Hàng, anh làm đau em. Xin lỗi, anh quá kích động rồi. Anh. Sở Tây Hàng nghe xong, vội vàng buông Lâm Phỉ Phỉ, sợ làm đau cô. Không phải nói gì đâu, em chỉ muốn. Lâm Phỉ Phỉ đưa tay chạm nhẹ lên môi nhìn Sở Tây Hàng, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh, một tay quấn lên cổ, sau đó kiếng chân hôn lên môi anh, tay còn lại vươn vào trong áo, một hồi sau lại không an phận chạy xuống dưới. Lâm Phỉ Phỉ rất ít khi chủ động như lúc này. Huống chi từ lúc phát hiện Lâm Phỉ Phỉ mang thai đến khi sảy thai, đến nay 2 tháng Sở Tây Hàng không dám đụng đến Lâm Phỉ Phỉ. Điều này đối với một chàng trai còn trẻ khỏe mà nói, tuyệt đối là một sự dày vò. Lâm Phỉ Phỉ chủ động lúc này, như mồi lửa dẫn hỏa, lập tức bùng phát dục vọng kềm nén 2 tháng qua của Sở Tây Hàng. Bảo bối. Sở Tây Hàng áp Lâm Phỉ Phỉ vào tường, mãnh liệt đáp lại nụ hôn của cô, cơ thể động tình không thôi. Nhưng mới được nửa đường, anh liền dừng lại, khàn giọng nói. Sức khỏe của em. Không sao, hôm nay đã là ngày thứ 27. Lâm Phỉ Phỉ cởi bỏ nút áo trên người Sở Tây Hàng. Gò má tái nhợt bởi vì nằm viện quá lâu của cô phiếm hồng một chút, nhìn qua hết sức mê người. Đúng vậy, Lâm Phỉ Phỉ đã nằm viện 27 ngày. Nghỉ ngơi 27 ngày, cô đã có thể hoàn ái lại. Nhưng đây không phải là nguyên nhân Lâm Phỉ Phỉ chủ động. Ban ngày, Lâm Toa Toa cố ý đến nói cho cô biết, hết thảy thủ tục xuất ngoại đã được hoàn thành, 12 giờ trưa mai cô sẽ rời đi. Khi ra đi, người mà Lâm Phỉ Phỉ không thể làm ngơ chính là Sở Tây Hàng. Nhưng tim của cô thật sự chịu tổn thương quá lớn, nếu ở lại, cô không biết nên tiếp tục đoạn tình cảm này với Sở Tây Hàng như thế nào. Đứa bé chính là vết thương chảy máu đầm đìa trong lòng cô. Cô vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho Sở Quý Thừa, mà Sở Tây Hàng không tin cô. Đó chính là nguyên nhân khiến cô không còn lý do để lưu lại. Đã như vậy, trước khi rời đi, hãy để cô lưu lại một kỷ niệm thật đẹp cho đôi bên. Lâm Phỉ Phỉ không muốn truy cứu chuyện Sở Tây Hàng một đêm không về rốt cuộc có thật sự phát sinh quan hệ với Mạc Tiểu Vân hay không. Cho dù có thật sự xảy ra, cô cũng chỉ có thể cười trừ cho qua. Bởi vì bản thân cô cũng không sạch sẽ, mặc dù việc cô dây dưa với Hoắc Minh Lãng không phải do cô tự nguyện. Nhưng có một số việc đã xảy ra rồi, cho dù có lấy lý do gì cũng không thay đổi được kết quả. Đã như vậy, cô và Sở Tây Hàng có thể nói là một so một, hòa nhau mà thôi. Thử hỏi, cô lấy tư cách gì mà oán hận? Sở Tây Hàng nào biết được tâm trạng của Lâm Phỉ Phỉ lúc này? Anh chỉ biết, bảo bối của mình khỏe rồi, điều này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lúc này, anh chỉ muốn yêu cô thật nhiều, mang đến cảm giác hưởng thụ tốt nhất trên thế gian này cho cô. Nhưng việc Lâm Phỉ Phỉ chủ động và dạn dĩ như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Lâm Phỉ Phỉ so với khi bị hạ dược ở Lâm Gia Thôn còn muốn câu hồn hơn. Sở Tây Hàng thiếu chút nữa đã không nhận ra Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ càng như vậy lại càng khiến cho tim anh đập điên cuồng. Triền miên trên giường như thế chỉ có ánh trăng bên ngoài chứng kiến mà thôi. Chương 219, một số giao dịch. Ngày hôm sau, 11 giờ 20 trưa. Bên ngoài nắng chói chang, Mạc Tiểu Vân đang đắp mặt nạ tại một spa cao cấp, thoải mái đến độ thiếu chút nữa chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Alo, ai vậy? Mạc Tiểu Vân có chút không kiên nhẫn lên tiếng. Là tôi. Giọng nói bên kia truyền đến khiến cho Mạc Tiểu Vân ngồi phắt dậy. Cô, quả nhiên là cô không bị điên. Nghe giọng nói của Lâm Phỉ Phỉ, hai chữ khiếp sợ trong lòng Mạc Tiểu Vân không có lời nói nào có thể biểu đạt. Quán cà phê Thiên Không, tôi chỉ chờ cô 10 phút mà thôi. Nhàn nhạt nói một câu, Lâm Phỉ Phỉ liền cúp điện thoại. Nghe thanh âm tút tút, sắc mặt Mạc Tiểu Vân trở nên ngưng trọng, sau đó cô ta rửa mặt thật nhanh, lập tức chạy ra khỏi spa. Cũng may spa cách chỗ Lâm Phỉ Phỉ hẹn cũng không xa. Mạc Tiểu Vân vừa vặn chạy đến trong 10 phút. Vừa vào quán cà phê, Mạc Tiểu Vân liền nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ đang ngồi ở vị trí cửa sổ. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ mặc một chiếc áo thun màu trắng, quần ngố màu xanh da trời, mái tóc dài xóa xuống vai, mặt không trang điểm, cả người thoạt nhìn rất thoải mái, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt. Mạc Tiểu Vân giật mình, không thể phủ nhận, Lâm Phỉ Phỉ nhìn như vậy lại càng khiến người ta thương mến nhiều hơn. Cô quả nhiên không bị điên. Mạc Tiểu Vân phẫn uất bước đến trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ ngẩng đầu, ánh mắt không hề gợn sóng. Đúng vậy, tôi không điên, khiến cho cô thất vọng rồi, thật xin lỗi. Lâm Phỉ Phỉ bình tĩnh như vậy, càng làm cho Mạc Tiểu Vân thêm kích động. Nghĩ đến Lâm Phỉ Phỉ giả điên thiếu chút nữa cắn nứt ngón tay của cô ta hận không thể xông lên cho Lâm Phỉ Phỉ vài cái tát. Nhưng cô ta nhịn được, trước mặt mọi người, Mạc Tiểu Vân cô vĩnh viễn không làm chuyện mất thân phận đến vậy. Hít sâu một hơi, Mạc Tiểu Vân cắn răng nói. Nói đi, hẹn tôi ra đây có việc gì? Lâm Phỉ Phỉ không nhanh không chậm nói. Tôi biết cô rất muốn nối lại tình xưa với Sở Tây Hàng. Nhưng chỉ cần tôi ở đây, Sở Tây Hàng sẽ không qua lại với cô. Trừ phi tôi nguyện ý rời khỏi. Có ý gì? Nghe xong, đồng tử Mạc Tiểu Vân co rụt lại. Chẳng lẽ cô chủ động rời khỏi Tây Hàng? Lâm Phỉ Phỉ gật đầu. Đương nhiên, nhưng mà có điều kiện. Mạc Tiểu Vân, một tiếng. Điều kiện gì? Tôi cần 300 vạn, một đồng cũng không được thiếu. Gương mặt Lâm Phỉ Phỉ không chút cảm xúc. Mạc Tiểu Vân nghe xong, nở nụ cười cực kỳ châm chọc. Lâm Phỉ Phỉ ơi Lâm Phỉ Phỉ, tôi đúng thật là quá xem trọng cô rồi. Thì ra cô cũng chẳng có gì hơn. Sớm biết có thể dùng tiền để mua chuộc cô, tôi cũng không cần hao hết tâm tư bắt tay với Hứa Thần và Hoắc Minh Lãng hại chết đứa con trong bụng cô. Ok, một lời đã định, tôi sẽ cho cô 300 vạn, nhưng tôi muốn cô thề, từ nay về sau, cô vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt Sở Tây Hàng nữa. Được, tôi thề. Lâm Phỉ Phỉ không chút do dự mà gật đầu. Nhưng Mạc Tiểu Vân lại lắc đầu, giọng nói tàn ác. Tôi muốn cô phải thề độc. Được, tôi thề độc. Lâm Phỉ Phỉ không chút nghĩ ngợi dựng thẳng ba ngón tay lên, lạnh lùng nói. Nếu vi phạm lời thề này, Lâm Phỉ Phỉ tôi sẽ chết không yên lành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe xong, Mạc Tiểu Vân mới nở nụ cười thỏa mãn, từ trong túi sách móc ra một tập ngân phiếu, vung bút viết 300 vạn lên, sau đó vứt vào mặt Lâm Phỉ Phỉ. Cầm tiền rồi cút đi. Nói xong, liền duyên dáng quay người, ngẩng cao đầu như một con khổng tước rời khỏi quán cà phê. Lâm Phỉ Phỉ lạnh lùng nhìn theo bóng lưng rời đi của Mạc Tiểu Vân, lấy một cái máy ghi âm từ phía sau lưng ra. Cái chiêu ghi âm không chỉ có một mình Mạc Tiểu Vân sử dụng, Lâm Phỉ Phỉ cô cũng biết sử dụng. Vốn Lâm Phỉ Phỉ nghĩ rằng phải tốn rất nhiều nước bọt mới khiến cho Mạc Tiểu Vân nói ra chân tướng việc hại cô sảy thai, lại không nghĩ đến vừa mới nghe cô nói sẽ nguyện ý rời khỏi Sở Tây Hàng. Cô ta liền đắc ý, chủ động nói ra tội ác của mình. Tốt, thật sự rất tốt. Cầm ngân phiếu 300 vạn Mạc Tiểu Vân ném vào mặt mình, Lâm Phỉ Phỉ bình thản đứng dậy, sau đó bước ra khỏi quán cà phê, tiến thẳng đến chiếc Ferrari màu đỏ vẫn đang đợi sẵn bên ngoài. Trong xe có Hàn Phong và Lâm Toa Toa. Chương 220, Đô thị Phù Hoa. Lâm Phỉ Phỉ vừa lên xe, Hàn Phong liền nhấn ga, chạy nhanh về phía sân bay. Lâm Toa Toa lo lắng hỏi Lâm Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, cậu vừa nói cái gì với Mạc Tiểu Vân vậy? Lâm Phỉ Phỉ khẽ cúi đầu, sau đó nhét tờ chi phiếu 300 vạn vào trong tay Lâm Toa Toa, giọng nói hơi lạnh. Đây là 300 vạn, cậu giữ lại 100 vạn chữa bệnh cho em trai. Sau này rời khỏi Triệu Dã Thành đi. 200 vạn còn lại, cậu giúp tớ hiến cho quỹ trẻ em mồ côi, xem như cầu phúc cho đứa con chưa ra đời của tớ. Hy vọng kiếp sau nó sẽ vào được một căn nhà tốt hơn. Đột nhiên cầm trong tay số tiền quá lớn, Lâm Toa Toa sợ hãi. Cậu lấy số tiền này ở đâu ra vậy? Lấy được từ chỗ Mạc Tiểu Vân. Lâm Phỉ Phỉ lạnh lùng nói. Nghe xong, Hàn Phong và Lâm Toa Toa đều chấn kinh. Phỉ Phỉ, tại sao? Lâm Toa Toa không dám tin nhìn Lâm Phỉ Phỉ, đột nhiên cảm thấy Lâm Phỉ Phỉ hoàn toàn khác với trước kia. Làm sao vậy? Có phải cậu muốn nói rằng tớ không nên cầm số tiền này? Lâm Phỉ Phỉ cười nhạt. Nếu như là lúc trước, có chết tớ cũng sẽ không lấy, nhưng bây giờ tớ nghĩ thông suốt rồi. Có đôi khi làm người không cần phải cứng nhắc như vậy. Tớ đã đi, cũng không thể lặng yên không một tiếng động mà đi như thế. Vậy thì tiện cho cô ta quá rồi. Hiện tại tớ chỉ lấy 300 vạn, sau này cô ta sẽ phải trả cái giá nhiều hơn nữa. Từ lúc đòi Mạc Tiểu Vân số tiền này, Lâm Phỉ Phỉ không phải muốn dùng cho mình. Tiền của Mạc Tiểu Vân, Lâm Phỉ Phỉ có chết cũng sẽ không dùng. Hàn Phong, Lâm Toa Toa nghe xong, có chút kinh ngạc. Lâm Phỉ Phỉ hiện tại so với trước kia quả thật thay đổi rất nhiều. Mà sự thay đổi này chẳng những không làm cho người ta thấy không ổn, mà càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Lâm Toa Toa cũng không hỏi thêm, bởi vì cô hoàn toàn tán thành việc làm này của Lâm Phỉ Phỉ. Cô nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Lâm Phỉ Phỉ, nói. Cậu đã không cần tiền của Mạc Tiểu Vân, Lâm Tiêu Tiêu tớ làm sao có thể cần chứ? Tiền của một người đàn bà như vậy, tớ khinh, tớ sẽ giúp cậu quyên 300 vạn này vào quỹ trẻ em mồ côi. Về phần em trai của tớ, còn có Triệu Dã Thành, trong lòng tớ tự có cân nhắc, cậu cũng không cần lo lắng. Lâm Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế dưỡng thần. Tối hôm qua triền miên với Sở Tây Hàng một đêm, cuối cùng hai người đều mệt rã rời, chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau tỉnh lại, Sở Tây Hàng rất kích động, muốn đem tin tức cô tỉnh lại thông báo cho mọi người, nhưng đã bị cô cản lại. Cô nói rằng cô sẽ tuyên bố tin tức này vào ngày mai, mang đến cho mọi người sự kinh ngạc. Bởi vì ngày mai là sinh nhật lần thứ 23 của cô. Sở Tây Hàng tất nhiên là nghe theo cô, gần đây đều là như vậy. Vốn Sở Tây Hàng định không đi làm, ở lại bên cạnh cô, nhưng đã bị cô từ chối. Sở Tây Hàng nào biết hôm nay cô sẽ rời đi, cộng thêm bên trên sẽ cử người xuống thị sát, Sở Tây Hàng đành phải đi làm. 11 giờ 10, sau nhiều ngày chuẩn bị, cô đã cải trang thành y tá rời khỏi bệnh viện. Thiếu chút nữa là bị Hứa Thần bắt gặp, cũng may Hàn Phong đã sắp xếp chu đáo trước đó, vừa phát hiện Hứa Thần có thể gây trở ngại cho kế hoạch. Anh liền cho người bệnh đã xếp vào bệnh viện đột nhiên lên cơn đau cuốn lấy Hứa Thần. Trong khoảnh khắc đó cô đã thành công tránh thoát ánh mắt của anh ta. Ngẫm lại lúc đó nguy hiểm thật. Hiện tại, đoán chừng bệnh viện đã phát hiện không thấy cô, có lẽ đang đi tìm cô bốn phía. Nhưng mặc cho bọn họ tìm cô như thế nào, cũng không nghĩ đến lúc này cô đang trên đường ra sân bay. Chậm rãi mở mắt, Lâm Phỉ Phỉ nhìn ra ngoài cửa xe. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng thành phố có chút tịch liêu, giống như tâm trạng của cô giờ phút này. Nhiều năm qua, thành phố đã chứng kiến sự cố gắng và trưởng thành của cô. Yêu, hận, oán, bất đắc dĩ rời khỏi hết thảy đều diễn ra tại thành phố này. Sau khi cô rời đi, Sở Tây Hàng chắc chắn sẽ tìm cô, sẽ nhớ cô, sẽ hoài nghi cô. Nhưng qua một thời gian, anh sẽ quên cô, có nối lại quan hệ với Mạc Tiểu Vân không? Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu sẽ kết hôn không? Hay là Lâm Tiêu Tiêu vẫn tiếp tục xen vào mối quan hệ giữa Sở Lãnh và Sở Mộng? Còn Sở Lãnh và Sở Mộng, bọn họ sẽ phá tan điểm mấu chốt đạo đức chứ? Còn có Tề Huy và Đỗ Mạn nữa, việc ly hôn của bọn họ sắp kết thúc, với năng lực làm việc còn cao hơn cả đàn ông, con đường sau này của chị ấy sẽ ra sao? Chị ấy vẫn sẽ lập gia đình lại không? Đối với Hứa Thần, trong lòng anh ta vẫn luôn yêu thầm cô. Yêu đến mức khiến tình yêu trở nên vặn vẹo. Sau khi cô biến mất, anh ta có chuyển hướng tình yêu sang một cô gái khác không? Tiếp tục cái kiểu yêu biến thái đó. Còn có Mạc Tiểu Lâu, chàng thanh niên nhìn bề ngoài thì giống như tùy tiện, kỳ thật lại vô cùng trượng nghĩa. Sự phong lưu và không muốn bị trói buộc của anh lộ ra từ trong xương. Không biết trên thế giới này có một cô gái tốt nào có thể khắc chế anh hay không? Còn có, rất nhiều, người khác nữa. Đô thị phù hoa, quá nhiều dục vọng và dây dưa. Nhưng đối với Lâm Phỉ Phỉ cô, hết thảy đều đã không còn quan hệ. Một cuộc sống mới ở phương xa đang chờ cô, và Lâm Phỉ Phỉ chưa bao giờ kiên quyết như lúc này. Chương 221, Kinh Diễm Toàn Trường. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà 4 năm đã trôi qua. London, nước Anh. Trên sân khấu đang trình diễn bộ sưu tập thời trang hàng hiệu. Còn khán giả bên dưới đều là những nhân sĩ có quyền, có tiền, có địa vị. Trên sân khấu, một đám người mẫu chuyên nghiệp dáng người cao gầy, mang đôi giày cao gót 10 phân, theo tiếng nhạc sống động toàn trường, dẫm trên những bước chân yểu điệu, trình diễn những bộ quần áo thời trang thời thượng. Khi các người mẫu xuất hiện, không khí tại hiện trường cũng được nâng cao. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn bởi những bộ quần áo thời trang. Rất nhiều người không chờ được, liền phất tay gọi nhân viên. Chỉ định những bộ quần áo mà mình muốn mua. Khi MC chương trình dùng tiếng Anh vô cùng lưu loát giới thiệu mẫu chủ đạo trong bộ sưu tập thời trang năm nay, không khí toàn trường đã đạt đến mức cao nhất. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, một thân hình cao gầy, thon thả xuất hiện. Bộ thời trang được thiết kế dựa trên những đặc điểm lưu hành nhất trong năm nay. Tay áo lệch vai, một đóa hoa hải đường nở rộ trước ngực, tà áo dài màu đen lay động một cách phiêu dật, thần bí mà cao quý, lãng mạn mà duy mỹ, khiến người ta phải kinh diễm. Mà mọi người thật sự bị kinh diễm, nhưng không phải là vì bộ quần áo mà là vì người mẫu mặc bộ quần áo này. Bởi vì cô có một gương mặt châu Á điển hình, tinh xảo, duy mỹ, lãnh diễm, ưu nhã. Dưới ánh đèn chiếu xuống, làn da trắng như tuyết lại càng thêm căng bóng, vô cùng co giãn. Dáng người cao gầy có lồi có lõm, lung linh như ngọc, có cảm giác nhiều thêm một chút sẽ quá béo, ít thêm một chút sẽ quá gầy, thêm một phân nữa sẽ rất cao, thấp đi một phân nữa sẽ trở nên lùn. Tỷ lệ có thể nói là hoàng kim. Không thể nghi ngờ, cô chính là người mẫu đẹp nhất trong buổi trình diễn tối nay. Vẻ đẹp của cô thậm chí lấn át bộ quần áo trên người cô, khiến đàn ông có mặt phải mất hồn, còn phụ nữ thì cảm thấy xấu hổ. Một người đàn ông trung niên ngồi hàng ghế đầu vẫy tay gọi nhân viên đứng cách đó không xa, lớn tiếng hỏi vào tai y. Cô người mẫu kia tên gì? Tại sao trước đây chưa từng gặp? Đương nhiên ông dùng tiếng Anh để giao tiếp, bởi vì ở đây, 90% đều là người bản ngữ. Vị nhân viên cung kính trả lời. Thành thật xin lỗi, chúng tôi cũng không rõ lắm. Cô ấy không phải là người mẫu do chúng tôi phụ trách. Cô ấy chỉ tạm thời đến đây tham gia mà thôi. Tổng thanh tra của chúng tôi cảm thấy khí chất của cô ấy rất tốt. Vì vậy liền nhờ cô ấy trình diễn bộ sưu tập này. Người đàn ông trung niên rút 8.000 bảng Anh đưa cho nhân viên công tác, nói. Sau khi trình diễn kết thúc, cậu giúp tôi đưa tiền bâu hơ và danh thiếp cho cô ấy, nói tôi muốn mời cô ấy dùng cơm tối nay. Nhân viên công tác có chút khó xử. Nếu cô ấy không đáp ứng thì sao? Ngài cũng biết phụ nữ Trung Quốc đều hay rụt rè. Người đàn ông trung niên mỉm cười tự tin. Yên tâm đi, sau khi nhìn thấy danh thiếp của tôi, cô ấy nhất định sẽ đồng ý. Nói cho cô ấy biết, tôi đậu xe đợi cô ấy ngoài cửa. Đúng vậy, người nào nhìn thấy tên của ông ta, đều sẽ biết thân phận của ông, không thể chờ đợi được mà muốn đến gặp ngay. Nhưng lúc này, khả năng là ông ta phải thất vọng rồi. Bởi vì cô gái này không phải ai khác, chính là Lâm Phỉ Phỉ. 4 năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Bây giờ Lâm Phỉ Phỉ đã 27 tuổi. Từ một thiếu nữ trẻ trung đã trở thành một người phụ nữ thành thục. So với 4 năm trước, Lâm Phỉ Phỉ bây giờ đẹp hơn. Trải qua vô số ngày tháng gột rửa và lắng đọng, bất luận là quần áo, trang điểm, khí chất hay cử chỉ, Lâm Phỉ Phỉ đều có sự thay đổi rất lớn. Cô bây giờ, mỗi một cử động đều rất ưu nhã, chẳng khác nào quý tộc. Vẻ đẹp của cô là xuất phát từ bên trong. Cho nên, chỉ cần vài bước trên sàn thời trang, cô đã chinh phục tất cả mọi người. Trình diễn xong, Lâm Phỉ Phỉ xuống đài bước vào hậu trường. Một số nhân viên lần lượt nhét danh thiếp cho cô, còn có không ít tiền bâu hơ. Đương nhiên, đây đều là do đám khán giả bên ngoài bảo bọn họ làm vậy. Lâm Phỉ Phỉ nhét tiền vào trong ví, còn hoa và danh thiếp thì bỏ lên trên bàn trang điểm, sau đó thay quần áo, nhận tiền thù lao từ vị quản lý rồi nhanh chóng rời khỏi. Ai ngờ, vừa mới ra đến cửa, trước mặt liền xuất hiện một người đàn ông trung niên Âu phục thẳng tắp. Tôi biết ngay nhất định là cô sẽ đồng ý lời hẹn của tôi mà. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ, liền có vài phần tự đắc. Chương 222, dứt khoát cự tuyệt. Lâm Phỉ Phỉ cau mày hỏi. Ông là ai vậy? Đương nhiên, Lâm Phỉ Phỉ cũng dùng tiếng Anh để giao tiếp. 4 năm qua, vì tránh né sự truy tìm của Sở Gia, Hứa Gia và Mạc Gia, Lâm Phỉ Phỉ đã đi qua rất nhiều nước. Thu hoạch lớn nhất chính là học được rất nhiều ngôn ngữ, mà tiếng Anh chỉ là một trong số đó. Người đàn ông sửng sốt, sắc mặt lập tức khó coi, không tiếp tục dùng tiếng Trung để nói chuyện, trực tiếp dùng tiếng Anh. Nhân viên kia không nói với cô về tôi sao? Chẳng lẽ cậu ta nuốt luôn 8.000 tiền bâu ơ của tôi cho cô? Lâm Phỉ Phỉ có chút suy nghĩ, sau đó cười khẽ. Tiền thì tôi nhận được, ông đừng nghĩ người ta xấu như vậy. Khi ở phòng hậu trường, mấy vị nhân viên kia đều đề cập với cô người nào đưa bao nhiêu tiền, tuy nhiên cô chỉ quan tâm đến tiền, còn hoa và danh thiếp, cô ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Bởi vì nó không phải thứ cô có thể ăn được, nên chẳng hứng thú làm gì. Người đàn ông nghe Lâm Phỉ Phỉ nói như vậy, sắc mặt lại càng khó coi. Đúng là ông ta có suy nghĩ như thế, nhưng Lâm Phỉ Phỉ lại trực tiếp nói ra mà không thèm nể mặt ông như vậy. Tuy nhiên, mục đích còn chưa đạt được, ông ta tất nhiên không thể nổi bão, vẫn nở nụ cười rất lịch thiệp. Tôi lỡ miệng, Tiểu thư xinh đẹp, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Mời cô lên xe. Lâm Phỉ Phỉ lại lắc đầu không chút khách khí. Xin lỗi, tôi đã ăn trước đó rồi. Bây giờ bụng tôi đang rất no. Nói xong cô liền quay người định rời đi. Dục vọng trong mắt người đàn ông hiện lên quá rõ. Lâm Phỉ Phỉ sao có thể không nhìn ra toan tính của ông ta. Mấy năm qua, cô đã đụng phải rất nhiều loại đàn ông cứ tự cho rằng có được mấy đồng tiền dơ bẩn thì muốn làm gì thì làm, đúng là khiến cô buồn nôn. Người đàn ông không ngờ Lâm Phỉ Phỉ lại dứt khoát từ chối như vậy, rốt cuộc không thể tiếp tục giả vờ nhã nhặn được nữa, sắc mặt trầm xuống, thò tay giữ chặt vai phải của Lâm Phỉ Phỉ, lạnh lùng nói. Nhận của tôi nhiều tiền bơ vơ như vậy, ngay cả bữa cơm cũng không chịu ăn. Cô tưởng mình xinh đẹp thì cho rằng tài giỏi ư, tôi nói cho cô biết. 8.000 bảng Anh này đủ để tôi gọi bên ngoài nhiều. Chữ, ga, còn chưa nói ra hết, ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ đã nheo lại, tay trái nhấc lên, một phát bắt được bàn tay của người đàn ông đang đặt trên vai cô, lưu loát ném một cú thật xinh đẹp qua vai, khiến người đàn ông đập mạnh xuống đường. Người đàn ông hét thảm một tiếng, ngũ tạng lục phủ như muốn tan tành, đau đến mặt mũi nhăn nhó, cả buổi cũng không bò dậy nổi. Lâm Phỉ Phỉ bây giờ đã không còn nhu nhược nữa. Cô đã học được thuật phòng thân, đối phó với một hai người đàn ông không có gì khó. Động tĩnh này lập tức thu hút người đi đường xung quanh. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn Lâm Phỉ Phỉ, dù thế nào bọn họ cũng không thể ngờ một cô gái thoạt nhìn yếu ớt lại có thể dễ dàng ném một người đàn ông to lớn như vậy xuống đất. Quả thật khiến bọn họ phải rửa mắt mà nhìn. Lâm Phỉ Phỉ lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống sắc mặt xấu xí của người đàn ông, sau đó móc 8.000 từ trong túi xách ra, ném vào mặt người đàn ông. Cầm 8.000 của ông đi, tôi không thèm. Nói xong cô liền nhấc chân bước qua người đàn ông, không thèm quay đầu lại mà rời đi. Người xung quanh thiếu chút nữa đã vỗ tay lên rồi. Lâm Phỉ Phỉ vừa mới đi được không bao lâu, chuông điện thoại liền vang lên. Lâm Phỉ Phỉ mệt mỏi nghe máy. Không đợi cô lên tiếng, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng trẻ con. Mẹ, sao giờ này mẹ còn chưa về? Lâm Phỉ Phỉ nghe được giọng trẻ con, tất cả phiền muộn đều biến mất. Nở nụ cười thật tươi. Táp táp ngoan, mẹ đang trên đường về nhà. Hay quá, đúng rồi, khi về mẹ nhớ mua một chai nước tương. Bởi vì ba mới làm một con gà, nhưng phát hiện trong nhà đã hết nước tương rồi. Mẹ nói ba có phải rất ngốc hay không? Đứa bé trong điện thoại nói liên hồi. Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười. Táp táp, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được nói xấu người khác sau lưng, coi chừng bị ba Hàn Phong của con nghe được. Ba sẽ đánh vào mông của con đấy. À, ba nghe rồi đấy nhé. Xem ra mông của con đã bắt đầu ngứa rồi đây. Trong điện thoại truyền đến giọng của Hàn Phong, anh giật điện thoại trong tay táp táp, nói. Phỉ Phỉ, em mau về đi. Hôm nay anh đã chuẩn bị món ăn mà em thích nhất đấy. Được, em về ngay đây. Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười thật tươi, cho dù Hàn Phong lúc này không nhìn thấy được nét mặt của cô. Chương 223, quá tốt. Mấy năm qua, cứ mỗi lần Lâm Phỉ Phỉ làm việc xong đều nhận được một cuộc điện thoại như vậy. 2 năm trước Táp Táp còn nhỏ, còn chưa biết nói chuyện, chỉ có thể gào loạn trong điện thoại. Bây giờ đã 3 tuổi rồi, cực kỳ thông minh, cực kỳ nghịch ngợm. Những cú điện thoại đó luôn làm Lâm Phỉ Phỉ cảm động. Bởi vì nó khiến cô cảm thấy, ở một nơi còn xa lạ như thế này, vẫn còn có người chờ cô, cần cô. Đặc biệt là Táp Táp, nếu không có đứa con bé bỏng. 4 năm qua cô không biết nên gắng gượng như thế nào. Còn Hàn Phong, anh tốt với cô đến nỗi không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Không thể không thừa nhận, so với Sở Tây Hàng, Hàn Phong không hề thua kém bao nhiêu. Chỉ tiếc, có những chuyện hay những người, nhất định là không cách nào thay thế được. Nghĩ đến Sở Tây Hàng, ngực Lâm Phỉ Phỉ lại nhói lên. Hơn 1.000 ngày lẫn đêm trôi qua, thời gian dài bao nhiêu, cô lại càng nhớ bấy nhiêu. Đặc biệt khi mang thai Táp Táp, tâm trạng của cô lại càng khó chịu hơn. Chứng trầm cảm một lần nữa phát tác, lúc đó, cô hận không thể trở lại bên cạnh Sở Tây Hàng. Nhưng khi cô nhớ lại đứa con đầu tiên của mình đã mất như thế nào, cô lại e sợ rụt lại. Cô biết, bất luận như thế nào cô cũng phải kiên trì. Không vì bản thân cô cũng phải vì đứa trẻ, cô không thể để cho đứa con thứ hai của mình chết ngay từ trong trứng nước. Lúc này, sự quan tâm và chăm sóc của Hàn Phong đối với cô khiến cô không dám đòi hỏi gì thêm. Bởi vì nó quá dịu dàng, khiến cô không biết lấy gì để hồi báo. Kỳ thật cô biết Hàn Phong muốn điều gì, nhưng cô không cách nào đáp trả anh được, cho nên, Hàn Phong càng tốt với cô lại càng xấu hổ. Nhưng hết lần này đến lần khác cô không thể rời bỏ anh. Ở một đất nước khác, lại mang theo đứa con 3 tuổi, căn bản không có cách nào để sinh tồn. Khi đang suy nghĩ, Lâm Phỉ Phỉ đã ngồi tàu điện ngầm về đến nhà. Đang định tra chìa khóa mở cửa, cửa phòng đã bật mở, một gương mặt đáng yêu thỏ ra. Oa, mẹ về rồi, con biết là mẹ về rồi mà, bởi vì con có thể nhận ra được tiếng bước chân của mẹ. Một đứa bé như con khỉ con nhào tới người Lâm Phỉ Phỉ, hôn một cái thật mạnh vào má trái của cô. Ngũ quan của bé đẹp đến không thể tả. Nhìn kỹ, đứa bé có đôi mắt to tròn quả thật không khác gì Lâm Phỉ Phỉ. Táp táp đúng là biết nghe lời, cho mẹ hôn một cái nào. Lâm Phỉ Phỉ yêu thương ôm lấy con, tất cả sự mệt nhọc sau một ngày làm việc đều tiêu tán không sót lại chút nào. Hàn Phong cởi tạp dề từ trong nhà bếp đi ra. 4 năm rồi, anh cũng không thay đổi bao nhiêu, nhưng khí chất lại có sự khác biệt rất lớn. Đó là một người đàn ông ung dung lẫn trầm ổn. Hàn Phong so với trước đây tăng thêm vài phần mị lực nam tính. Hàn Phong mỉm cười nhìn Lâm Phỉ Phỉ, giống như nhìn một người vợ vừa mới đi làm về, tự nhiên nói. Về rồi sao, nước tương mà Táp Táp bảo em mua có không? Hàn Phong nói, Lâm Phỉ Phỉ mới giật mình, thì ra cô đã quên mất. Nhìn vẻ mặt của Lâm Phỉ Phỉ, không cần Hàn Phong lên tiếng, Táp Táp đang ôm cổ Lâm Phỉ Phỉ đã nhăn cái mũi nhỏ lại, nói. Mẹ quên rồi đúng không? Hai, xem ra ngốc không chỉ có mỗi một mình ba. Mẹ cũng rất ngốc đấy. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, không chút khách khí vỗ vào mông đứa bé, ra vẻ tức giận. Bé con trong nhà không thể không lễ phép, mẹ và ba Hàn Phong của con đều là người lớn, đối với người lớn không thể vô lễ như thế được, biết không? Dù sao đứa bé vẫn còn quá nhỏ, cho rằng Lâm Phỉ Phỉ tức giận thật, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Vâng, sau này Táp Táp sẽ không dám như vậy nữa. Lúc này mới ngoan nè. Lâm Phỉ Phỉ hài lòng xoa đầu con cũng may những năm qua, mặc dù cô luôn ôm con chạy đến chỗ này chỗ nọ, chưa bao giờ ở một chỗ quá 3 tháng, nhưng không bao giờ lơi lỏng việc giáo dục Táp Táp. Tuy đứa bé nghịch ngợm, nhưng lại rất nghe lời. Điều này khiến cho Lâm Phỉ Phỉ được an ủi không ít. Thôi, để anh ướp muối cũng được. Nhìn Lâm Phỉ Phỉ ôm Táp Táp, nụ cười vui vẻ phát ra từ trong tâm, trong lòng Hàn Phong cũng cảm thấy vui lây. Mấy năm qua, có thể khiến cho Lâm Phỉ Phỉ cười cũng chỉ có Táp Táp. Lâm Phỉ Phỉ buông con ra. Để em giúp anh. Không cần đâu, em và Táp Táp ra phòng khách xem TV đi. Anh nấu xong ngay ấy mà. Hàn Phong biết Lâm Phỉ Phỉ rất mệt, bởi vì anh biết Lâm Phỉ Phỉ làm việc rất vất vả. Nghề người mẫu, biểu hiện bên ngoài thì hào nhoáng nhàn nhã, trên thực tế lại vô cùng vất vả và cay đắng. Chỉ cần mang đôi giày 10 phân, dáng người giữ thẳng, một ngày đi vài tiếng đồng hồ, hai chân đã đau đến không chịu nổi rồi. Chương 224 cũng nên làm chút chuyện. Kỳ thật Lâm Phỉ Phỉ có thể không cần làm việc, với gia tộc không tầm thường của mình, Hàn Phong tuyệt đối có thể nuôi được cô và Táp Táp. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ lại kiên trì muốn dựa vào năng lực để nuôi sống hai mẹ con. Hàn Phong cũng chỉ có thể thuận theo, bởi vì anh biết nguyên nhân tại sao cô lại làm như vậy. Mấy năm qua ở chung với nhau, anh hiểu rất rõ trong lòng Lâm Phỉ Phỉ hận bao nhiêu. Đừng nhìn cô biểu hiện như không có chuyện gì, sau khi xuất ngoại cũng không đề cập đến những chuyện trước kia, nhưng cô càng bình tĩnh thì mới càng đáng sợ. Hàn Phong biết, Lâm Phỉ Phỉ muốn thay đổi chính mình. Không, phải nói là cải tạo chính mình, cô liều mạng để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, không dựa vào bất cứ người nào. Và cô đã làm được. Lại không biết, Hàn Phong đứng nhìn cô bước đi trên con đường này, vô số lần đã đau lòng vì cô. Hàn Phong nấu xong thức ăn. Sau khi một nhà ba người dùng cơm xong, Lâm Phỉ Phỉ tắm rửa cho Táp Táp rồi ru con ngủ. Lập tức, ngoài phòng khách chỉ còn lại Hàn Phong và Lâm Phỉ Phỉ. Hàn Phong im lặng thật lâu, giống như quyết định chuyện gì đó, một lát sau mới lên tiếng. Chuyện bên kia anh đã sắp xếp xong. Mấy ngày nữa chúng ta có thể về nước, em, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, cơ thể cứng đờ, lập tức khóe môi chậm rãi nở nụ cười, nhàn nhạt nói. Vâng, Hàn Phong lại nói. Trước khi về nước, em hãy đến tìm A Tử kiểm tra lại lần nữa. Mặc dù chứng trầm cảm của em đã khỏi, nhưng sau khi về nước, gặp lại những người kia, em nhất định phải mạnh mẽ hơn. A Tử là bác sĩ tâm lý của Lâm Phỉ Phỉ mấy năm qua. Lâm Phỉ Phỉ gật đầu. Vâng. Hàn Phong quay sang nhìn Lâm Phỉ Phỉ thật sâu. Phỉ Phỉ, thật sự không thể không trở về sao? Ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ vô cùng kiên quyết, gằn từng chữ. Về, nhất định phải về. Ngày đó rời khỏi chính là để chuẩn bị cho sự trở về ngày hôm nay. Hận thù của cô, tình yêu của cô, còn có đứa bé chưa sinh ra đời đã bị hại chết của cô, những thứ đó cô phải bắt họ trả bằng máu. Hàn Phong bất đắc dĩ, vạn phần bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn khẩn cầu. Có thể, vì anh mà quên đi không? Anh, em, còn có Táp Táp, ba người chúng ta sống vui vẻ cùng với nhau như bây giờ không được sao? Thù hận cứ để nó từ từ giảm đi, được không? Anh thật sự yêu Lâm Phỉ Phỉ, yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Anh thậm chí yêu Táp Táp như con ruột của mình. Mấy năm qua, anh đích thật đã làm như vậy. Từng tiếng gọi ba của Táp Táp cũng không uổng phí. Chỉ tiếc, mấy năm qua, Lâm Phỉ Phỉ chưa từng quên đi những người kia. Dù chỉ một ngày. Nhìn hai mắt khẩn cầu của Hàn Phong, có những lúc Lâm Phỉ Phỉ thật sự dao động. Hàn Phong là một người đàn ông tốt đến mức không thể bắt bẻ, càng là một người chồng hoàn mỹ. Nếu ai gả cho anh, cô gái đó tuyệt đối sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng, Lâm Phỉ Phỉ không quên được, đã bao nhiêu lần thức giấc nửa đêm, cô luôn nhìn thấy đứa con bé bỏng đang giơ bàn tay đầy máu hướng về phía cô, gào khóc. Mẹ, cứu con, mẹ cứu con. Cô chịu không được, thật sự chịu không được, cô muốn đứa bé được nghỉ ngơi, cho nên, cô phải báo thù. Cô không thể bởi vì đã có Táp Táp mà yên tâm quên đi đứa con đầu tiên và oán hận trong lòng. Hàn Phong, xin lỗi anh. Lâm Phỉ Phỉ không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Phong, ngoại câu xin lỗi, cô không biết mình có thể nói cái gì. Xin lỗi rồi lại xin lỗi. Mấy năm qua, điều duy nhất mà cô cảm thấy áy náy chính là Hàn Phong. Sau cuộc nói chuyện, hai người đều im lặng. Đêm đã rất khuya, Lâm Phỉ Phỉ nằm trên giường vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt Hàn Phong vẫn một mực hiện ra trong đầu, Lâm Phỉ Phỉ càng nghĩ càng cảm thấy mình đã nợ Hàn Phong. Nợ anh nhiều như vậy, mà cô lại chưa từng hồi báo. Nhìn ánh trăng xuyên qua cửa sổ, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy mình nên làm chút gì đó. Đối với người đàn ông vì cô mà không oán, không hối hận, cô thật sự nên làm chút gì đó cho anh. Vì thế, Lâm Phỉ Phỉ chậm rãi ngồi dậy, trang điểm thật đẹp, đeo trang sức nhã nhặn, rồi thay một chiếc váy ngủ màu hồng khêu gợi, xịt chút nước hoa, sau đó mở cửa, bước đến trước cửa phòng Hàn Phong, nhẹ nhàng gõ. Chương 225, em là của anh. Đêm dài đằng đẵng, Hàn Phong cũng đang nằm lật qua lật lại trên giường không cách nào ngủ được. Nghe tiếng gõ cửa, Hàn Phong hơi giật mình nhưng vẫn bước ra mở cửa. Một khắc đó, Hàn Phong quả thật không dám tin vào mắt mình. Ngoài cửa, Lâm Phỉ Phỉ tay cầm một chai sâm panh và hai ly rượu đế cao, mặc chiếc váy ngủ tơ lụa màu hồng, phơi bày da thịt ra bên ngoài. Bởi vì đã từng sinh con, dáng người Lâm Phỉ Phỉ so với trước đây đầy đặn hơn nhiều, có lồi có lõm, vô cùng gợi cảm. Đặc biệt, Lâm Phỉ Phỉ còn ăn mặc rất tỉ mỉ, khiến trước mắt Hàn Phong như bừng sáng. Chỉ nhìn thôi, đầu óc giống như thiếu dưỡng khí mà xoay tròn. Phỉ Phỉ, em. Yết hầu Hàn Phong khô khốc, nhất thời quên mất ngôn ngữ. Mấy năm qua, mặc dù anh sớm chiều ở chung với Lâm Phỉ Phỉ, nhưng tương kính như tân. Bởi vì anh không muốn miễn cưỡng Lâm Phỉ Phỉ làm bất cứ chuyện gì. Lâm Phỉ Phỉ nhìn Hàn Phong, thản nhiên cười, giơ chai sâm panh trong tay lên nói. Vừa nghĩ đến chuyện sắp về nước, em không ngủ được. Uống với em một ly nhé. Được. Hàn Phong vô thức gật đầu, đồng thời trong lòng có một loại cảm giác khó tả lạ thường. Thân là đàn ông, đối với phụ nữ trời sinh mẫn cảm. Huống chi người phụ nữ này lại là người anh yêu nhiều năm. Mơ hồ. Hàn Phong cảm giác hôm nay Lâm Phỉ Phỉ rất lạ. Một người phụ nữ, đêm khuya chủ động tìm đàn ông uống rượu. Đây vốn không phải hành động bình thường. Thế anh có nên để em vào phòng không? Lâm Phỉ Phỉ ý bảo Hàn Phong đang ngăn ngoài cửa không muốn cho cô vào. À, đúng, đúng, em vào đi. Hàn Phong chợt cảm thấy bản thân đã thất thố, vội vàng lui lại hai bước, mời Lâm Phỉ Phỉ vào phòng. Lâm Phỉ Phỉ ung dung bước vào phòng ngủ của Hàn Phong, sau đó rót cho cô và Hàn Phong một ly sâm panh. Hàn Phong, ly này em mời anh, cảm ơn anh mấy năm qua đã chăm sóc cho em và Táp Táp. Ân tình của anh, Lâm Phỉ Phỉ em khắc ghi cả đời. Lâm Phỉ Phỉ đưa một ly rượu cho Hàn Phong, sau đó nhẹ nhàng cụng ly rượu của mình một cái, ngửa đầu uống cạn một hơi. Biểu hiện đó không phải là thưởng thức rượu, mà là tăng thêm can đảm cho chuyện mà cô sắp làm. Nghe giọng nói trịnh trọng của Lâm Phỉ Phỉ, Hàn Phong có chút thương cảm. Anh tốt với Lâm Phỉ Phỉ, cô lại xem đó là ân tình, lại không biết, điều này là thứ mà anh không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng có những lời không thể nói rõ được, Hàn Phong đành mỉm cười bất đắc dĩ, sau đó ngửa đầu cạn hết số rượu trong ly. Một ly rượu vào bụng, Lâm Phỉ Phỉ lập tức cảm thấy má nóng lên, người phát nhiệt. Ánh mắt cô nhu tình như nước, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Hàn Phong. Sau đó chậm rãi bước đến trước mặt anh, khuôn mặt tuấn tú của anh dần phóng to lên. Lâm Phỉ Phỉ có thể nghe thấy trái tim của mình đập hỗn loạn. Phỉ Phỉ. Đối mặt với hành động mập mờ như vậy của Lâm Phỉ Phỉ, là một người từng trải, Hàn Phong rốt cuộc hiểu được dự cảm vừa rồi của anh là chính xác. Tim Hàn Phong nhảy loạn, còn nhanh hơn bất cứ lúc nào. Nhưng bước chân của anh lại vô thức lui lại khi Lâm Phỉ Phỉ tiến đến gần. Cô gái mà anh yêu thích chủ động đến gần, theo lý anh phải vui mừng mới đúng chứ, sau đó nhiệt tình chủ động đáp lại. Nhưng có một cái gì đó đã ngăn anh lại, anh rõ ràng muốn ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ, nhưng lý trí lại nói cho anh biết anh không thể làm như vậy. Lâm Phỉ Phỉ cũng không lên tiếng, Hàn Phong lui một bước, cô lại tiến thêm một bước, cho đến khi Hàn Phong thối lui lại gần giường, chân mất thăng bằng ngã xuống giường. Lâm Phỉ Phỉ liền cúi xuống, hai tay chặn hai bên tai Hàn Phong, thân hình nhẹ nhàng phủ xuống người anh. Lúc này, Hàn Phong cũng chỉ còn cách một lớp áo ngủ mỏng. Khi cơ thể Lâm Phỉ Phỉ dán lên người anh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ trên người cô truyền đến. Không cần bất luận khiêu khích gì, cơ thể của anh chính là phản ứng chân thật nhất. Thân dán thân, Lâm Phỉ Phỉ tất nhiên cũng nhận ra được sự thay đổi trên cơ thể Hàn Phong. Má đỏ bừng, ánh mắt hiện lên sự dao động, nhưng rất nhanh, cô lại càng quyết tâm hơn. Cảm ơn anh yêu, đêm nay, em sẽ là của anh. Thanh âm Lâm Phỉ Phỉ thấp như muối. Ngón tay run rẩy hướng bên hông Hàn Phong, muốn cởi áo ngủ của anh. Tình yêu, cô không thể dành cho anh, như vậy chỉ có thể dùng cơ thể mà báo đáp. Chương 226, không phải là không muốn. Tình yêu của anh, cô không thể đáp lại, chỉ có thể dùng cơ thể mình để đền đáp. Không ngờ, lúc cô run rẩy định cởi thắt lưng Hàn Phong, rõ ràng Hàn Phong đã động tình, nhưng đột nhiên anh giữ tay cô lại, ngăn cản động tác của cô. Hàn Phong nhìn sâu vào mắt Lâm Phỉ Phỉ. Em chắc chắn phải làm như vậy à? Lâm Phỉ Phỉ cắn môi dưới, sau đó ánh mắt kiên định gật đầu. Vâng, vì sao? Hàn Phong hỏi tiếp, vì? Lâm Phỉ Phỉ vốn định trả lời là vì báo đáp, nhưng lời vừa nói đến miệng cô mới phát hiện, lý do này sẽ sỉ nhục Hàn Phong. Thế nhưng, cho dù cô không nói rõ, Hàn Phong cũng biết. Anh xoay người đẩy Lâm Phỉ Phỉ ra, sau đó ngồi dậy. Cười chua xót, nói. Là vì báo đáp anh, đúng không? Em. Lâm Phỉ Phỉ lập tức nghẹn lời. Hàn Phong đứng dậy, sửa sang lại áo ngủ, quay lưng với Lâm Phỉ Phỉ đang ở trên giường, nói. Muộn rồi, em mau về phòng ngủ đi. Hàn Phong. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn bóng lưng Hàn Phong, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô là phụ nữ, đã vứt hết tất cả tôn nghiêm và nguyên tắc, chủ động dâng đến cửa, giờ lại bị từ chối như vậy. Lúc này, cô hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui vào. Trong lúc Lâm Phỉ Phỉ xấu hổ và giận dữ cắn môi, xông vài bước về phía cửa, khi tay đã đặt lên chốt cửa, sau lưng, Hàn Phong đột nhiên nói. Anh đối xử tốt với em, đó là vì anh yêu em. Tình yêu của anh, không cần em dùng hành động đó để báo đáp. Nếu như có một ngày, em cũng yêu anh, không cần em chủ động, anh cũng sẽ muốn em hiểu không? Đối với anh mà nói, tình dục phải xây dựng trên cơ sở tình yêu. Nếu Lâm Phỉ Phỉ không yêu anh, chỉ vì ân tình nên mới miễn cưỡng ở cạnh anh, như vậy, cô sẽ không hạnh phúc, anh cũng không vui. Toàn thân Lâm Phỉ Phỉ chấn động, trong lòng cô vô cùng cảm động. Cô chậm chậm quay người lại, giọng nức nở nói. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đối xử tốt với cô, cảm ơn tình yêu anh dành cho cô, cảm ơn sự vô tư của anh đối với cô. Anh là một chính nhân quân tử. Lúc này, cô đã hiểu, cô muốn báo đáp Hàn Phong thì phải dùng trái tim của cô chứ không phải là thân thể, nhưng mà, trái tim của cô đã mất từ 4 năm trước rồi. Ngày hôm sau, Lâm Phỉ Phỉ xin nghỉ tất cả các việc đang làm, đến sân bay đặt hai vé máy bay về nước. Sau đó, cô đến phòng khám tâm lý tư của A Tử. A Tử vốn không phải tên A Tử, đây chỉ là tên tiếng Trung của cô, trừ thân phận bác sĩ tâm lý xuất sắc, cô còn có một thân phận khác. Đó là con gái nuôi của người mẹ Hàn Quốc của Hàn Phong. A Tử rất đẹp, khuôn mặt mang vẻ dịu dàng của một cô gái Hàn Quốc, nhưng lại là một mỹ nhân lạnh lùng từ đầu đến chân. Thấy Lâm Phỉ Phỉ đến, A Tử chỉ lãnh đạm ngẩng đầu lên, nói. Hôm qua Hàn Phong có gọi cho tôi, bảo tôi giúp cô kiểm tra một lần. Ngồi đi, giờ tôi bắt đầu kiểm tra cho cô. Cô nhớ kỹ, khi trả lời câu hỏi của tôi thì phải trả lời thật nhất xuất phát từ tận đáy lòng, như vậy tôi mới có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác được. Ừ, tôi sẽ không giấu giếm cô bất kỳ thứ gì. Lâm Phỉ Phỉ gật đầu, sau đó tiếp nhận một loạt câu hỏi kiểm tra của A Tử. Nửa giờ sau, một lần nữa A Tử đưa ra kết luận, Lâm Phỉ Phỉ đã khỏi hoàn toàn. Sau khi Lâm Phỉ Phỉ liên tục cảm ơn A Tử, đang định mở cửa rời đi, không ngờ, A Tử đột nhiên lên tiếng hỏi. Cô, sẽ yêu anh ấy chứ? Anh ấy này, dĩ nhiên là chỉ Hàn Phong. Cô không hỏi là yêu, mà hỏi là sẽ yêu chứ, vì 4 năm nay, từng chuyện giữa Lâm Phỉ Phỉ và Hàn Phong, A Tử là người chứng kiến hoàn chỉnh nhất. Lâm Phỉ Phỉ cứng đờ người, chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt A Tử, một lúc sau, cô mới thở dài, lắc đầu. Tôi không biết, cô thật sự không biết. Trong 4 năm này, đâu phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ qua quá khứ, thử yêu Hàn Phong, thế nhưng, cho dù, trong lòng cô vô cùng cảm động, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, có lẽ thứ đó chính là sự rung động của trái tim. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của A Tử như nhìn thấu vào tim Lâm Phỉ Phỉ. Tôi hiểu, đáng tiếc, anh ấy không hiểu. Anh ấy không hiểu tình yêu của Lâm Phỉ Phỉ xa không thể với tới, cũng như không hiểu tình yêu của cô gần trong gang tấc. Nhìn vẻ mặt yêu thương của A Tử, Lâm Phỉ Phỉ không kìm được nói. Cô thích anh ấy, đúng không? Đây là trực giác của phụ nữ. Từ lúc Hàn Phong giới thiệu A Tử với cô, Lâm Phỉ Phỉ đã nhận ra A Tử có tình với Hàn Phong, cái tình đó không phải là tình cảm của em nuôi với anh nuôi. Nghe Lâm Phỉ Phỉ hỏi vậy, A Tử không hề né tránh, vô cùng can đảm gật đầu, thừa nhận. Tôi thích anh ấy. Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hàn Phong khi mẹ dẫn tôi về nhà, tôi đã thích anh ấy rồi. Đáng tiếc, anh ấy chỉ coi tôi là em gái, anh ấy chỉ thích cô. Lần này, Lâm Phỉ Phỉ không biết nên nói gì cho đúng, gặp phải những chuyện thế này, cô không thể cổ vũ người ta cố gắng, cũng không thể khuyên người ta từ bỏ. Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy lúc nãy mình đặt câu hỏi kia quá vô duyên. Chương 227, Tuyên chiến. Ngược lại, khuôn mặt luôn lạnh lùng của A Tử lại nở một nụ cười phóng khoáng, nói. Cô không cần cảm thấy ngại, tôi cũng không hề trách cô, nếu không, mấy năm nay sao tôi lại tận tâm tận lực chữa bệnh cho cô như vậy. Tôi cho anh ấy 4 năm để giành được trái tim cô, nhưng, rõ ràng anh ấy đã không thành công. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ chính thức ra tay. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, cô đột nhiên cảm thấy cô gái bình thường luôn lạnh lùng như băng trước mặt, thật ra cũng rất cởi mở đáng yêu. Thực ra cô nên ra tay từ sớm, đây gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Ngày đó cô nên ra tay trước khi Hàn Phong quen tôi. Tôi cũng từng nghĩ thế, nhưng mà, lúc đó tôi không có dũng khí. A Tử bất đắc dĩ nhún nhún vai, thời niên thiếu cô quá bẽn lẽn đến mức liếc mắt thêm một cái cũng không dám. Đã vậy, tôi nghĩ tôi nên nói cho cô biết, ngày mai, Hàn Phong sẽ cùng tôi về nước. Nếu cô muốn hành động, không phải cũng nên về nước chung với chúng tôi sao? Chẳng biết tại sao, Lâm Phỉ Phỉ vừa nghe thấy có người muốn tấn công Hàn Phong, cảm giác đầu tiên của cô không phải là uy hiếp, mà là vui mừng. Có lẽ vì Hàn Phong không thể có được tình yêu của cô, nên cô hy vọng Hàn Phong có thể có được tình yêu từ người khác. Hai người cứ về trước, tôi xử lý xong mấy bệnh án trong tay sẽ đi tìm hai người. A Tử vừa nghiêm túc vừa tự tin nói. Lâm Phỉ Phỉ cùng Hàn Huyên với A Tử một lúc rồi mới về nhà. Về đến nhà, không chỉ Hàn Phong và Táp Táp ở nhà, Phi Nhã cũng đến. Trong 4 năm nay, người duy nhất biết rõ hành tung của Lâm Phỉ Phỉ, ngoài Hàn Phong, cũng chỉ có Phi Nhã. 4 năm như một ngày, Phi Nhã vẫn xinh đẹp như trước, còn đẹp hơn cả phụ nữ. Lúc này, Táp Táp đang quấn trên người Phi Nhã, thằng nhóc này từ trước đến nay rất thích Phi Nhã. Tuy Phi Nhã không thể đến thường xuyên, vì dù sao gã cũng có công việc diễn xuất của mình, nhưng, chỉ cần gã đến, thằng nhóc này sẽ vui mừng kinh khủng. Vì, mỗi lần Phi Nhã đến đều mua rất nhiều đồ chơi cho nó. Vừa thấy Lâm Phỉ Phỉ trở về, Phi Nhã vội vàng buông Táp Táp ra, cho nó chạy sang chỗ Hàn Phong chơi, sau đó ngẩng lên nhìn Lâm Phỉ Phỉ, nói. Tối qua nhận được tin nhắn của em, tôi lập tức bay sang đây. Em quyết định về nước thật à? Lâm Phỉ Phỉ đưa Phi Nhã vào phòng mình, sau khi đóng cửa lại, mới nói. Vâng, em phải về, nhưng lần này em không thể dẫn theo Táp Táp, lần này trở về, em cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Em tuyệt đối không thể để Táp Táp bị cuốn vào nguy hiểm, cho nên, em nhờ chị đến đây là muốn nhờ chị chăm sóc cho Táp Táp, chị có đồng ý giúp em không? Trừ Hàn Phong, Lâm Phỉ Phỉ chỉ có thể tin tưởng Phi Nhã. Quan trọng hơn nữa, Táp Táp rất thích Phi Nhã. Để Phi Nhã chăm sóc Táp Táp, chắc chắn Táp Táp sẽ không giở trò giận dỗi. Phi Nhã thở dài. Được rồi, tôi sẽ giúp em chăm sóc Táp Táp. Tôi sẽ coi nó như con trai mình, chuyện này em có thể yên tâm. Còn em, nếu em đã chọn cách quay về, thì phải chuẩn bị cho tốt một chuyện, đó là vô tình. Em không thể có chút tình cảm nào với những người đó nữa, nên đánh trả thế nào thì đánh trả thế đó, không được lưu tình dù chỉ một chút, bao gồm cả Sở Tây Hàng, em có làm được không? Ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ lóe lên, do dự một lát. Đối với những người khác cô tự thấy mình có thể vô tình được, nhưng đối với Sở Tây Hàng, sao cô có thể làm được chứ? Phi Nhã thấy vẻ mặt do dự của Lâm Phỉ Phỉ đành lắc đầu. Xem ra dù mấy năm nay em đã thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ có tình yêu đối với Sở Tây Hàng là không hề thay đổi. Em đúng là quá ngốc, em cho rằng Sở Tây Hàng giờ cũng đang đau khổ giữ gìn cái gọi là tình yêu giữa hai người như em sao? Nghe vậy, cơ thể Lâm Phỉ Phỉ loang choạng. Chị nói vậy là sao? Trong câu nói của Phi Nhã rõ ràng có ẩn chứa điều gì đó. Phi Nhã nói. Mấy năm nay, em cố ý không quan tâm đến mấy người đó, dĩ nhiên tôi và Hàn Phong cũng ngầm phối hợp với em, cho nên chưa từng chủ động nói với em tất cả những chuyện liên quan đến những người đó. Nhưng, bây giờ, nếu em đã quyết định trở về, vậy thì, tình hình bên đó em buộc phải nắm. Nếu không, em sẽ rơi vào thế bị động, để cho bọn họ bắt nạt. Phi Nhã mở máy tính trong phòng Lâm Phỉ Phỉ, đăng nhập QQ của mình, sau đó copy những gì mình điều tra được vào máy tính Lâm Phỉ Phỉ, rồi nói. Đây là tất cả những chuyện lớn nhỏ liên quan đến những người kia mà mấy năm nay tôi đã sưu tầm giúp em, tự em xem đi. Nếu như xem xong rồi, em vẫn quyết định trở về, vậy thì, tôi và Hàn Phong sẽ là hậu thuẫn kiên cố của em, giúp em đến cùng. Trước những lời dặn dò cẩn thận của Phi Nhã, tận đáy lòng Lâm Phỉ Phỉ vô cùng kích động. Nhưng, cô biết, giữa cô và Phi Nhã không cần nói cảm ơn ngược lại quá khách sáo. Sau khi Phi Nhã nói xong những lời này liền quay người đi ra khỏi phòng, rồi bước đến phòng khách cùng Hàn Phong và Táp Táp chơi trò chơi trí tuệ. Lâm Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, sau đó chậm chậm ngồi xuống trước mắt tính, từ từ nhướng mắt, dường như đang hạ quyết tâm rất lớn. Cô bắt đầu đọc tư liệu mà Phi Nhã đã hao tổn biết bao tâm tư chuẩn bị giúp cô. Chương 228, Nhớ Nhung Điên Cuồng. Ánh mặt trời bên ngoài hơi chói mắt, Sở Tây Hàng đang ngồi dựa trên chiếc ghế lớn trong văn phòng, nhìn qua cửa sổ sát đất ngắm nhìn phương xa, không hề nhúc nhích. 4 năm rồi, Sở Tây Hàng đã 29 tuổi, đang là giai đoạn sung mãn nhất của người đàn ông. Không thể phủ nhận, thời gian càng khiến Sở Tây Hàng thêm tuấn nhã chắc tuyệt, ổn trọng thâm trầm. Có điều, trong đôi mắt anh luôn có một nỗi buồn không thể xóa được, cứ bi thương như vậy, nặng nề như vậy. Gió thổi qua, thổi bay những tài liệu trên bàn làm việc, cũng thổi bay cả mái tóc đen trên đầu Sở Tây Hàng. Nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ nhìn thấy, dưới lớp tóc đen của Sở Tây Hàng, là một mảng bạc trắng. Đúng vậy, thực ra tóc của Sở Tây Hàng đã bạc trắng hết rồi, vì nhuộm, nên bây giờ mới có màu đen như những người bình thường khác. Năm đó, khi anh biết chuyện Lâm Phỉ Phỉ đã lấy chi phiếu từ chỗ Mạc Tiểu Vân đổi lại việc sẽ rời xa anh một đêm bạc trắng đầu. Lúc ấy, anh đã dọa rất nhiều người, đặc biệt là mẹ Sở Hứa Bội, đã đau lòng đến mức suýt khóc chết, còn Mạc Tiểu Vân thì hận đến mức nghiến răng. Đảo mắt đã 4 năm trôi qua, trong 4 năm này, anh cứ ngày tìm đêm kiếm, chưa từng từ bỏ ý định tìm Lâm Phỉ Phỉ, nhưng, mỗi lần có được chút manh mối, Lâm Phỉ Phỉ liền di chuyển sang nước khác. Anh đã vồ hụt vô số lần, đã thất vọng vô số lần. Trong lòng anh giờ đã trăm ngàn vết thương lở loét, đau đớn đến mức chết lặng. Sở Tây Hàng đưa tay cầm khung ảnh trên bàn làm việc, trong khung ảnh là hình chụp chung của anh và Lâm Phỉ Phỉ. Trong tấm ảnh, Lâm Phỉ Phỉ cười tươi như hoa, dịu dàng ngọt ngào, như một chú chim non khẽ nép vào ngực anh, vô cùng mềm mại, xinh đẹp động lòng người. Còn anh, cũng cười rất hạnh phúc, nụ cười thỏa mãn này 4 năm nay anh chưa từng có lại. Bảo bối, em ở đâu, rốt cuộc em đang ở đâu? Sở Tây Hàng nhẹ nhàng cầm khung ảnh đặt lên ngực, anh nhắm hai mắt lại, tưởng tượng Lâm Phỉ Phỉ đang ở bên cạnh. Một giọt chất lỏng trong suốt im lặng rơi xuống từ khóa mắt, tim anh, đau quặn thắt. Ngón tay chậm rãi mơn trớn má lúm đồng tiền của Lâm Phỉ Phỉ trong bức ảnh, Sở Tây Hàng nghẹn ngào nói. Họ nói em nhận tiền rồi, vì tiền nên em mới lựa chọn rời xa anh, đây không phải là sự thật, đúng không? Đây chắc chắn không phải là sự thật, bảo bối của anh sao có thể là người như vậy được? Nhưng, sao em không chịu gặp anh, không để anh tìm thấy em? Em có biết, anh rất nhớ em, rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ. Tuy Mạc Tiểu Vân đã đem ra rất nhiều chứng cứ để Sở Tây Hàng tin Lâm Phỉ Phỉ đã lấy tiền của cô ta đổi lại việc sẽ rời xa anh. Những chứng cứ này tuy không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng, trong đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật, Sở Tây Hàng sao không biết. Có điều, anh không tin, hoặc sâu trong đáy lòng mình anh vẫn quật cường cho rằng Lâm Phỉ Phỉ cầm tiền của Mạc Tiểu Vân rời đi, là vì cô có nỗi khổ tâm riêng. Thế nhưng, tìm kiếm nhiều năm, chờ đợi nhiều năm như vậy, Sở Tây Hàng thật sự mệt rồi. Rất mệt, rất mệt, rất mệt. Mệt đến mức anh chỉ muốn ngồi trên ghế như thế này, hoặc một giây sau, có thể bình yên chết đi. Cốc cốc cốc. Lúc này, tiếng gõ cửa khe khẽ đột nhiên vang lên ngoài cửa lập tức đánh thức Sở Tây Hàng đang chìm trong đau khổ. Vào đi. Sở Tây Hàng vội vàng lau nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, đặt khung ảnh lên bàn làm việc, sau đó ngồi thẳng người. Sau khi được cho phép, Tiểu Trình thư ký thị trưởng liền bước vào, sau đó cung kính nói. Thị trưởng, đã 11:30 rồi, chúng ta nên xuất phát ra sân bay đón người rồi. Ra sân bay, đón ai? Dòng suy nghĩ của Sở Tây Hàng vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi đau khổ, nhất thời hơi sững sờ, quên mất hành trình đã định sẵn. Với tư cách là thư ký thị trưởng, Tiểu Trình đã quen với những hành động lạ lùng của Sở Tây Hàng mấy năm nay, vì vậy, rất kiên nhẫn nói. Hai ngày trước. Thành phố chúng ta nhận được ưu ái của một nhà đầu tư lớn nước ngoài, cô ấy quyết định sẽ đến thành phố chúng ta đầu tư vào ngành ăn uống và y tế. Nhưng cô ấy có một yêu cầu, là ngài phải đích thân ra sân bay đón cô ấy. Sở Tây Hàng, nhẹ một tiếng, lãnh đạm gật đầu. Nhớ ra rồi, đúng là có chuyện này, người này đúng là càn quấy, người còn chưa đến, đã muốn một thị trưởng như tôi ra sân bay đợi cô ta. Đưa cho tôi một bản tư liệu chi tiết về cô ta. Tôi muốn xem rốt cuộc cô ta có vốn liếng bao nhiêu mà điên cuồng như vậy. Tiểu Trình vừa thấy thị trưởng của mình cũng muốn dở quan uy ra, vẻ mặt lập tức khó xử, nói. Thị trưởng, chúng ta tạm thời chưa có tư liệu chi tiết của nhà đầu tư này. Chỉ biết, cô ấy là phụ nữ, tên là Du Y. Du Y, lông mày Sở Tây Hàng cau lại, khẽ lẩm bẩm, xem ra, cô gái này rất thần bí. Trong lúc Sở Tây Hàng đang suy nghĩ xem rốt cuộc mình có nên đích thân ra sân bay đón vị khách quý này không, điện thoại nội tuyến trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Sở Tây Hàng nhấn nút nghe. Có chuyện gì? Chương 229, lạnh lùng như băng. Thị trưởng, phu nhân ngài tới, chúng tôi không thể cản cô ấy đang đi về phía văn phòng của ngài. Trong điện thoại, truyền đến giọng nói lo lắng của một thư ký khác bên ngoài. Lông mày Sở Tây Hàng nhíu lại, sắc mặt lập tức không vui, giọng lạnh lùng nói. Biết rồi, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi. Nói xong, anh cúp máy, nhướng mắt lên nhìn Tiểu Trình đang đứng trước mặt. Giờ chúng ta ra sân bay. Tây Hàng. Sở Tây Hàng vừa mới dứt lời, Mạc Tiểu Vân liền đẩy cửa văn phòng, vẻ mặt tươi cười bước vào. Mạc Tiểu Vân hôm nay mặc bộ váy dài phiêu giật màu đỏ đào vô cùng kiều diễm. Từ kiểu tóc cho đến trang điểm rất mực tinh tế. Vừa nhìn ai cũng có thể nhận ra cô đã trang điểm rất tỉ mỉ. Cả người cô có một vẻ đẹp phô trương, vẫn là vẻ đẹp không gì sánh được giống như 4 năm trước. Đáng tiếc, cho dù cô ăn mặc trang điểm đẹp đẽ chói mắt nhường nào, trong mắt Sở Tây Hàng cũng không hề có chút cảm xúc. Anh cầm chiếc áo khoác trên ghế, nhìn thoáng qua vị khách không mời mà tới, lãnh đạm nói. Tôi chuẩn bị ra ngoài, có việc gì đợi tôi quay lại hãng nói. Nói xong anh liền bước qua người Mạc Tiểu Vân, đi thẳng ra cửa. Tây Hàng, em đến đưa cơm trưa cho anh, em đã đích thân nấu cho anh đấy, anh ăn trước đi rồi hẵng làm việc, có được không? Mạc Tiểu Vân vội vàng bước lên cản Sở Tây Hàng, sau đó cô nở nụ cười nịnh nọt lắc lắc cái túi trong tay. Vì bữa trưa tình yêu này, hôm nay cô đã bắt đầu chuẩn bị từ 9 giờ sáng, bận rộn hơn 2 tiếng đồng hồ mới xong. Lông mày Sở Tây Hàng cau lại, hơi thiếu kiên nhẫn nói. Đây là văn phòng thị trưởng, nó không phải nhà hàng để tùy tiện ăn uống. Hơn nữa, bây giờ đang là giờ làm việc, cô đang làm ảnh hưởng đến công việc của tôi đấy, có biết không? Tây Hàng. Cái miệng nhỏ của Mạc Tiểu Vân chu lên, vẻ mặt oan ức nói. Người ta chỉ quan tâm đến anh thôi mà, giờ đã sắp 12 giờ rồi, cũng đến giờ ăn trưa rồi mà. Tây Hàng, anh, tránh ra. Không đợi Mạc Tiểu Vân nói hết, Sở Tây Hàng đã không chút khách khí cắt ngang. Nếu như cô rảnh rỗi quá thì lo chăm sóc cho Lôi Lôi đi, đừng cứ ném nó cho người giúp việc nữa. Một đứa trẻ cần nhất là tình thương của mẹ. Nói xong, anh liền nhấc chân bước ra khỏi văn phòng, để lại một bóng lưng lạnh băng cho Mạc Tiểu Vân. Phu nhân, tôi cũng đi trước đây. Tiểu Trình hơi khó xử, cong lưng với Mạc Tiểu Vân rồi lập tức theo Sở Tây Hàng ra khỏi văn phòng. Lập tức, cả văn phòng thị trưởng lớn như vậy chỉ còn mình Mạc Tiểu Vân đang đứng ngây ra như phỗng. A, à, Sở Tây Hàng, tên khốn nạn anh. Mạc Tiểu Vân điên cuồng hét lên, tức giận ném mạnh bữa trưa trong tay xuống, lập tức cơm canh rơi vãi đầy mặt đất. Vì sao anh lại như vậy? Sao anh không thể tốt với em một chút? Rốt cuộc em đã làm gì khiến anh không vừa lòng chứ? Mạc Tiểu Vân nhìn bữa trưa mà mình cực khổ nấu nướng nằm bừa bộn trên mặt đất, cô không kìm được ngồi chồm hổm trên mặt đất cúi mặt khóc òa lên. 4 năm rồi, Lâm Phỉ Phỉ rời đi 4 năm rồi, cô cũng đã cố gắng 4 năm rồi. Ngày nào cô cũng vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm thế nào thì Sở Tây Hàng mới hồi tâm chuyển ý. Dù chỉ khiến anh nhìn cô nhiều thêm một cái cũng được. Cho dù cô đã đạt được mục đích, nhưng duy chỉ có tình yêu Sở Tây Hàng từng dành cho cô là không thể nào gọi về được. Cho dù cô đã sinh cho anh đứa con gái xinh xắn tên Lôi Lôi, sự lạnh nhạt của anh không những không dần dần mất đi, mà càng ngày càng nhiều hơn. Thậm chí, anh cũng chẳng thèm để ý đến Lôi Lôi. Rốt cuộc anh muốn như thế nào, 4 năm rồi, tôi trả giá chưa đủ nhiều sao? Sở Tây Hàng, rốt cuộc tim của anh làm bằng gì vậy, sao có thể lạnh lùng cứng rắn đến thế? Mạc Tiểu Vân khóc được một lát thì tự lau nước mắt. Trước nay cô không phải là một người yếu đuối, Sở Tây Hàng không chào đón cô, chỉ càng kích thích ý chí chiến đấu của cô. 4 năm này là minh chứng tốt nhất. Cô thề, cô nhất định phải chinh phục được người đàn ông này. Nhất định. Ngay lúc Mạc Tiểu Vân sôi sục ý chí chiến đấu chuẩn bị rời khỏi văn phòng của Sở Tây Hàng, cô vô tình nhìn thấy khung ảnh trên bàn làm việc. Trong khung ảnh là bức hình Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ ôm nhau cười. Cô lập tức cảm thấy chói mắt, trong lòng vô cùng đố kỵ, lao tới như tên bắn. Mạc Tiểu Vân xông lên 2 bước, cầm lấy khung ảnh định đập vỡ, có điều cánh tay vừa đưa lên giữa không trung đột nhiên dừng lại. Lâm Phỉ Phỉ, cô đúng là âm hồn bất tán, cô đã rời đi 4 năm rồi sao còn cứ chiếm lấy tim của Tây Hàng. Rốt cuộc cô có gì tốt, tôi thật sự không hiểu được, cô đẹp hơn tôi sao? Cô cao quý hơn tôi sao? Cô có gia thế hơn tôi sao? Không. Cô chẳng có gì bằng tôi cả. Nhìn Lâm Phỉ Phỉ trong tấm hình, Mạc Tiểu Vân nghiến răng nghiến lợi lầm bầm. Lập tức, cô ta mở khung hình, lấy bức ảnh bên trong ra, sau đó thay bằng một tấm ảnh khác, ảnh của cô và con gái Lôi Lôi. Trong tấm ảnh, Mạc Tiểu Vân vẫn đẹp chói mắt, còn Lôi Lôi năm nay đã 3 tuổi mặc chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, vô cùng đáng yêu, ngũ quan xinh xắn tinh xảo thật sự như bản sao thu nhỏ của Mạc Tiểu Vân, giống đến mức kinh người. Chương 230, yêu hận chỉ bằng một suy nghĩ. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Mạc Tiểu Vân cất tấm ảnh chụp Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ, vui vẻ rời khỏi văn phòng Sở Tây Hàng. Bên kia, Sở Tây Hàng và Tiểu Trình cũng rời khỏi tòa nhà thị chính, bước lên xe. Tiểu Trình lái xe, Sở Tây Hàng ngồi ở ghế lái phụ, nhắm mắt dưỡng thần. So với việc phải gặp Mạc Tiểu Vân, anh thả hạ mình đến sân bay đón người thì hay hơn. Nửa tiếng sau, xe đã đến sân bay. Thị trưởng, phải nhanh lên. Đã qua 12 giờ rồi. Tiểu thư Du Y nói rằng cô ấy sẽ đến sân bay khoảng hơn 12 giờ một chút. Lúc này sợ rằng chúng ta đã bị muộn. Tiểu Trình lo lắng nhắc nhở. Sở Tây Hàng chỉnh lại áo khoác trên người, phản bác. Muộn vài phút thì đã sao? Tôi đến đón cô ta đã là nể mặt cô ta lắm rồi. Nếu không phải vì không muốn dây dưa với Mạc Tiểu Vân, anh đã chẳng thèm đến. Tiểu Trình lập tức im miệng, không dám nhiều lời, nhưng trong lòng lại không ngừng lầm bầm, thưa ngài thị trưởng, ngài thừa tiền nên không thèm để ý đến các nhà đầu tư nước ngoài này. Nhưng thành phố chúng ta quả thật rất hiếm, không chỉ hiếm, thậm chí cầu thần bái Phật cũng muốn có thêm mấy nhà đầu tư như vậy. Nhưng khi hai người bước vào quầy vé trong sân bay hỏi thăm, thì họ không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay không hề có chuyến bay đến vào lúc 12 giờ cả. Tiểu Trình hỏi nhân viên bán vé, mới biết được vị tiểu thư du y kia sẽ đáp chuyến bay 1 giờ chiều. Vốn tâm trạng đang không tốt, Sở Tây Hàng nghe xong, tức không chỗ chút, cười lạnh. Hóa ra muốn chơi tôi à, cố ý nói thời gian sớm hơn một tiếng, chính là muốn tôi phải ở lại sân bay chờ cô ta một tiếng. Quả thật lớn giọng nhỉ. Nói xong, Sở Tây Hàng xốc cổ áo định quay người rời đi. Cuộc sống đã không được như ý, hiện tại lại gặp phải loại người như vậy trong công việc, anh quả thật chẳng cảm thấy thú vị gì cả. Tiểu Trình thấy thị trưởng nổi giận, vội vàng giữ Sở Tây Hàng lại, năn nỉ. Thị trưởng, anh tạm thời chịu nhịn một chút, tiểu thư Du Y thật sự không thể đắc tội. Lần này, cô ấy không chỉ muốn đầu tư vào giới ẩm thực của thành phố chúng ta mà còn có y học nữa. Nghe nói lần này cô ấy đến đây, còn mang theo rất nhiều trang thiết bị chữa bệnh. Trong đó có một loại máy chuyên dành chữa trị cho những người sống đời sống thực vật. Hiệu quả rất tốt, nếu đầu tư thành công, đây tuyệt đối là một cải cách mang tính quan trọng trong ngành y học của thành phố chúng ta. Tiểu Trình phân tích rất chân tình, Sở Tây Hàng nghe xong, tâm liền động. Nhưng điều khiến anh động tâm chính là loại máy chữa trị những người đang sống đời sống thực vật. Bởi vì anh nhớ đến mẹ hứa thần, Lan Sư Sư, người phụ nữ xinh đẹp đã ngủ say hơn 20 năm. Chẳng khác nào người sống đời sống thực vật. Nếu loại máy mà vị tiểu thư Du Y này mang đến thật sự hiệu quả, như vậy khả năng mẹ hứa thần tỉnh lại sẽ cao hơn. Nghĩ đến điều này, Sở Tây Hàng cố gắng kiềm chế sự bất mãn trong lòng, cố gắng chờ đợi. Là anh em họ lớn lên từ nhỏ với hứa thần, Sở Tây Hàng biết hứa thần đã phí hết bao nhiêu tâm huyết cho người mẹ sống đời sống thực vật của mình. Thời gian chờ đợi trôi qua quả thật rất chậm, nhưng rồi cũng sẽ qua. Một tiếng sau, tiếng ồn ào truyền đến, hành khách từ bên trong tuôn ra, chuyến bay của vị tiểu thư Du Y rốt cuộc cũng đã đến. Tiểu Trình giơ cao cái bảng có viết tên, Du Y, cùng với Sở Tây Hàng chờ đợi nhà đầu tư thần bí xuất hiện. Nhưng chờ mãi, cho đến khi hành khách đã ra hết cũng không thấy vị tiểu thư Du Y này đâu. Sở Tây Hàng không giữ được bình tĩnh, gương mặt đen lại. Hảo cảm của anh đối với vị tiểu thư này đã tụt xuống âm độ. Lại không biết, lúc này, đằng sau một cây cột lớn cách anh khoảng mấy chục thước đang có hai người đứng đó từ rất lâu. Hai người này chính là Lâm Phỉ Phỉ và Hàn Phong. Còn chưa chuẩn bị xong sao, nhìn thái độ của anh ta, có vẻ không còn kiên nhẫn được nữa. Hàn Phong một tay kéo hành lý, dựa lưng vào cột, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phỉ Phỉ cũng đang do dự kia. Lâm Phỉ Phỉ không nhìn Sở Tây Hàng nữa, quay người, khẽ cúi đầu, toàn thân run lên nhẹ nhẹ. 4 năm rồi, cuối cùng cô cũng đã gặp lại anh. Anh vẫn nho nhã, chắc tuyệt, anh tuấn như trong trí nhớ của cô, lại còn nam tính hơn trước kia. Liếc mắt thôi, những gì đã chuẩn bị trong 4 năm của cô thiếu chút nữa sụp đổ. Đáng tiếc, cho dù người vẫn giống trước, nhưng sự việc đã không còn như trước. Anh đã kết hôn, lại còn lấy Mạc Tiểu Vân làm vợ, khi cô rời nước vừa được 2 tháng. Cô vừa đi. Tình cảm giữa cô và anh chỉ dùng 2 tháng để nhớ. Sau đó liền cưới người yêu cũ và sinh được một đứa con gái. Tất cả những tin tức này đều là Phi Nhã đưa cho Lâm Phỉ Phỉ. Khi cô biết những thông tin này, trong lòng cô lại càng đau hơn. Một phút đó, thế giới của cô xem như sụp đổ. Tình yêu còn thừa lại của cô trông thật đáng thương. Nếu như nói, trước khi trở về, trong danh sách trả thù của cô hoàn toàn không có tên Sở Tây Hàng. Nhưng sau khi cô đọc được tư liệu Phi Nhã đưa cho, Sở Tây Hàng đã trở thành người xếp thứ nhất trong danh sách báo thù của cô. Yêu bao nhiêu, hận bấy nhiêu. Lâm Phỉ Phỉ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Chúng ta ra ngoài đi, hôm nay em sẽ cho những người đó biết, những việc tưởng chừng như đã chấm dứt, kỳ thật bây giờ mới chính thức được mở màn. Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ tháo chiếc kính râm trước ngực đeo lên. Bước những bước chân đi uyển chuyển được luyện tập trên sàn catwalk, đi về phía Sở Tây Hàng. Bắt đầu con đường trả thù bằng máu và nước mắt. Chương 231, như bị sét đánh. Sở Tây Hàng không chờ được nữa, đang định quay người rời khỏi, liền nhìn thấy hai người một nam một nữ bước về phía mình và Tiểu Trình. Người đàn ông mặc Âu phục màu trắng, dung mạo như ánh mặt trời nhưng ánh mắt lạnh như băng. Cô gái dáng người thon thả, mặc một bộ váy dài màu đỏ xẻ tà hai bên với chiếc thắt lưng màu trắng càng tôn thêm nét hoàn mỹ cho cô. Đặc biệt khi cô bước những bước chân uyển chuyển, tà váy phiêu động khiến cho đôi chân dài một mét vuông trắng như tuyết của cô lúc ẩn lúc hiện, có tác dụng câu hồn người khác. Chỉ vừa lướt ánh mắt qua thôi, Sở Tây Hàng giống như bị sét đánh. Bảo bối. Lúc này, Sở Tây Hàng cảm thấy cả thế giới trở nên im ắng, chỉ còn lại hình ảnh Lâm Phỉ Phỉ đang từng bước đi về phía anh. Anh đang nằm mơ sao? Tuy Lâm Phỉ Phỉ đang đeo một cặp kính râm, che khuất một phần gương mặt, nhưng anh vẫn có thể nhận ra. Không thể tưởng tượng được, cô gái mà anh đau khổ tìm kiếm 4 năm không thấy, nay tự động xuất hiện trước mặt anh. Rõ ràng là người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong, nhưng bây giờ tại sao anh lại cảm thấy rất xa lạ? Khí chất, trang phục, không chỗ nào là không toát ra sự hoàn mỹ và tự tin. Hình ảnh này hoàn toàn khác với Lâm Phỉ Phỉ nhu nhược, dịu dàng, vô hại trong quá khứ. Trong lúc Sở Tây Hàng còn đang sững sờ, Lâm Phỉ Phỉ đã bước đến trước mặt anh, đưa tay tháo cặp mắt kính trên mặt xuống, mỉm cười, giọng điệu nhàn nhạt. Thị trưởng Sở, chào anh, tôi là Du Y, rất vui khi được anh đích thân đến đón. Khi Lâm Phỉ Phỉ vừa mới cất lời, Tiểu Trình bên cạnh đã sớm há to miệng. Tấm bảng trên đầu y rớt cái bịch xuống đất. Cho đến tận bây giờ, Tiểu Trình vốn cho rằng phu nhân thị trưởng Mạc Tiểu Vân là người đẹp nhất mà y đã từng gặp, và cũng cho rằng không ai có thể đẹp hơn Mạc Tiểu Vân. Nhưng lúc này, Tiểu Trình đột nhiên cảm thấy kết luận trước kia của mình là quá nóng vội. Y quả thật giống như ếch ngồi đáy giếng. Tiểu thư Du Y trước mắt, bất luận dung mạo hay là khí chất, tuyệt đối đều cao hơn phu nhân thị trưởng không chỉ một bậc. Một khắc nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ tháo mắt kính xuống, chàng thư ký của Sở Tây Hàng giống như bị điện giật, thậm chí quên mất vai trò của mình lúc này. Nhưng Sở Tây Hàng nào có tâm tư chú ý Tiểu Trình. Tất cả lực chú ý của anh đều bị Lâm Phỉ Phỉ hấp dẫn, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô. Nhìn rất lâu, đột nhiên bước đến phía trước, duỗi tay ra, ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ vào lòng, giọng nói vừa sung sướng vừa kích động. Bảo bối, em về rồi, em thật sự đã về rồi, bảo bối. Lâm Phỉ Phỉ không chớp mắt, không giãy giụa, mặc cho Sở Tây Hàng ôm lấy. Trong lòng cô cũng đang run rẩy, cái ôm này quá quen thuộc, xa nhau 4 năm, nhưng cảm giác vẫn giống như trước, khiến cô không thể không điên đảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hàn Phong bên cạnh không khỏi cau mày, nhưng anh vẫn không lên tiếng, cũng không ngăn cản. Nếu Lâm Phỉ Phỉ có thể vì cái ôm này mà dao động, như vậy chỉ có thể nói rằng, tất cả cố gắng mấy năm qua đều là uổng phí. Lâm Phỉ Phỉ đã không thể trưởng thành, đánh mất niềm tin của anh đối với cô. Trên thực tế, sự trưởng thành và quyết tâm của Lâm Phỉ Phỉ vẫn mạnh như anh đã nghĩ. Cô chỉ để bản thân bi thương đúng một phút, sau đó đưa tay lạnh lùng đẩy Sở Tây Hàng ra. Không nghĩ đến thị trưởng Sở lại là người sàm sỡ như vậy. Bảo bối gì mà bảo bối, tôi tên Du Y, từ ngoại quốc đến đầu tư ở thành phố A này. Nếu anh không chú ý lời nói và hành động của mình, tôi nghĩ công việc khảo sát của tôi không cần phải tiến hành nữa. Không, em chính là bảo bối của anh. Vì sao em lại bảo mình là tiểu thư Du Y gì đó? Lại còn làm như không quen anh. Vì sao? Sự lạnh lùng của Lâm Phỉ Phỉ làm tim anh quặn đau. Anh không dám tin nhìn Lâm Phỉ Phỉ đang làm ra vẻ như chưa từng quen biết hắn. Tiểu Trình thấy thị trưởng của mình lạ lùng như vậy, sợ chọc giận Lâm Phỉ Phỉ, ảnh hưởng đến chuyện đầu tư, liền vội vàng trấn tĩnh tinh thần. Mỉm cười nói với Lâm Phỉ Phỉ và Hàn Phong. Xin hai vị thứ lỗi, tôi nghĩ thị trưởng của tôi có thể đã nhận lầm người. Thành thật xin lỗi, ngồi máy bay lâu như vậy, hai vị nhất định là rất mệt. Tôi đã đặt khách sạn cho hai vị, mời theo tôi lên xe. Chương 232, ở cùng một phòng. Cho dù Tiểu Trình đang cố hòa giải, Sở Tây Hàng đâu dễ dàng bỏ qua như thế. Anh nắm lấy cánh tay Lâm Phỉ Phỉ, trầm giọng nói. Năm đó em rời đi không một lời giải thích, vì sao vậy? Có chuyện gì em không thể nói trước mặt anh? Muốn chơi trò mất tích với anh sao? Em có biết 4 năm qua anh tìm em như thế nào không? Suốt 4 năm đấy. Thấy Sở Tây Hàng nói chân tình như vậy, Lâm Phỉ Phỉ nhếch miệng cười châm chọc. Thì sao, bây giờ không phải anh đã kết hôn, còn có con rồi đấy. Vốn Lâm Phỉ Phỉ cũng không định giấu giếm thân phận của mình. cô đổi tên cũng chỉ là chiến thuật đầu tiên của mình mà thôi. Sở Tây Hàng giật mình khi nghe câu hỏi của Lâm Phỉ Phỉ. Đúng vậy, thì tính sao? Thì tính sao? Anh đã kết hôn với Mạc Tiểu Vân, thậm chí còn sinh đứa con gái Lôi Lôi. Cho dù Lâm Phỉ Phỉ thừa nhận thân phận của mình, bây giờ đứng trước mặt của anh còn có thể làm gì? Anh đã đánh mất quyền được có cô. Sở Tây Hàng đau khổ lắc đầu, vội giải thích. Quan hệ giữa anh và Mạc Tiểu Vân không như em nghĩ. Anh và cô ấy. Tôi không muốn nghe, cũng không cần phải nghe. Lâm Phỉ Phỉ lạnh lùng cắt ngang. Nếu thị trưởng Sở cứ dây dưa như vậy, tôi chỉ có thể rời khỏi thành phố này, tìm những thành phố khác đầu tư. Đừng. Nghe Lâm Phỉ Phỉ nói muốn rời đi, Sở Tây Hàng vội vàng buông tay Lâm Phỉ Phỉ ra. Được, nếu em đã muốn làm việc, vậy thì chúng ta bàn công việc. Vất vả lắm mới gặp lại được Lâm Phỉ Phỉ, anh tuyệt sẽ không buông tay. Tiểu Trình thấy thị trưởng đại nhân cuối cùng cũng đã chịu thỏa hiệp, vội vàng mỉm cười tiếp nhận hành lý trong tay Hàn Phong, dẫn hai người ra khỏi sân bay, đi về phía xe ô tô. Tiểu Trình phụ trách lái xe, Sở Tây Hàng ngồi ở vị trí lái phụ. Lâm Phỉ Phỉ và Hàn Phong ngồi băng sau. Phong, em hơi đau đầu, có thể là say máy bay. Lâm Phỉ Phỉ dựa vào vai Hàn Phong, nhẹ giọng nói. Để anh xoa cho em. Hàn Phong rất tự nhiên đưa tay xoa huyệt thái dương cho Lâm Phỉ Phỉ. Nhìn cảnh tượng ấm áp đằng sau, Sở Tây Hàng ngồi đằng trước nắm chặt nắm đấm, lông mày cau lại thành hình chữ xuyên. Mặc dù tức giận và đau khổ, anh lại không thể làm gì. Trong 4 năm rời khỏi đất nước, Hàn Phong vẫn ở bên cạnh Lâm Phỉ Phỉ. Nói không chừng giữa hai người đã xác lập quan hệ yêu đương. Nghĩ vậy, tim của Sở Tây Hàng lại nhói đau. Xem ra, anh phải tìm cơ hội giải thích chuyện giữa anh và Mạc Tiểu Vân với Lâm Phỉ Phỉ. Nghĩ như vậy, Sở Tây Hàng quay sang nói với Tiểu Trình. Đến khách sạn 5 sao Giật Lâm. Tiểu Trình không kịp phản ứng, nghi ngờ hỏi. Thị trưởng, không phải chúng ta đã đặt phòng tại khách sạn 5 sao Long Khánh sao? Tại sao lại chuyển sang Giật Lâm? Tôi bảo đi Giật Lâm. Sở Tây Hàng tức giận, giọng cao thêm vài phần. Vâng. Tiểu Trình vội vàng lên tiếng, không dám hỏi nhiều. Chỉ có Lâm Phỉ Phỉ đang nhắm mắt để Hàn Phong xoa huyệt thái dương cho cô, bờ mi khẽ run rẩy. Khách sạn 5 sao Giật Lâm là khách sạn mà cô gặp Sở Tây Hàng lần đầu tiên. Nơi này đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa không tầm thường. Xem ra, Sở Tây Hàng vẫn chưa quên được những chuyện đã qua giữa hai người. Nhưng làm như vậy có thể khiến cô quay về sao? Lâm Phỉ Phỉ cười lạnh trong lòng, cô ngược lại muốn nhìn xem, thân là chồng người ta, Sở Tây Hàng có thể lấy cái gì để nối lại tình xưa với cô. Sau khi bốn người đến khách sạn Giật Lâm, như Lâm Phỉ Phỉ đã dự liệu, Sở Tây Hàng đặt cho cô căn phòng 518. Ngày đó, lần đầu tiên cô gặp anh chính là trong căn phòng 518 này. Nhưng khi Sở Tây Hàng đang định đặt một gian phòng khác cho Hàn Phong, Lâm Phỉ Phỉ đưa tay ra ngăn lại. Không cần, hai người chúng tôi ở chung một phòng. Nói xong, cô liền nắm tay Hàn Phong đi vào thang máy. Để lại Sở Tây Hàng với nét mặt buồn đau đứng im tại chỗ, quên cả phản ứng. Khi cánh cửa phòng 518 đóng lại, Lâm Phỉ Phỉ liền buông tay Hàn Phong ra, vẻ mặt mệt mỏi lê bước ngồi xuống ghế salon trong phòng. Mệt lắm sao? Hàn Phong rót cho Lâm Phỉ Phỉ một ly nước ấm. Lâm Phỉ Phỉ đưa tay nhận lấy, lắc đầu trả lời. Không. Hàn Phong nhìn Lâm Phỉ Phỉ thật sâu, nói tha thiết. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bây giờ thu tay vẫn còn kịp. Tuy Lâm Phỉ Phỉ tỏ ra rất bình tĩnh khi tiếp xúc với Sở Tây Hàng, nhưng anh biết, đây chẳng qua chỉ là biểu hiện bên ngoài. Trong lòng của cô chỉ sợ đang gợn sóng, khổ không thể tả. Giống như lúc này, Lâm Phỉ Phỉ và anh tỏ vẻ thân mật với nhau, thậm chí sẵn sàng thuê chung một gian phòng để chọc giận Sở Tây Hàng, nhưng điều này vừa tra tấn Sở Tây Hàng, đồng thời cũng tra tấn bản thân cô. Chương 233, gà bay chó chạy. Nghe Hàn Phong an ủi, Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu lần nữa, ánh mắt kiên định. Không, em tuyệt không thu tay. Từ khi Phi Nhã đưa những tư liệu kia cho cô xem, cô đã quyết định không được quay đầu lại, càng không thể thu tay. Khi Hàn Phong còn đang định nói điều gì, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Nhìn màn hình điện thoại, Hàn Phong cau mày. Thấy sắc mặt khác thường của Hàn Phong, Lâm Phỉ Phỉ hỏi. Là anh ta gọi đến hay sao? Anh ta, mà Lâm Phỉ Phỉ nói tất nhiên là chỉ Sở Tây Hàng. Cô cố ý ở cùng một phòng với Hàn Phong, Sở Tây Hằng tuyệt đối đứng ngồi không yên. Lúc này chỉ sợ đã giận điên lên rồi. Hàn Phong nhún vai, gật đầu nói. Em đoán đúng rồi. Anh không thể không thừa nhận, Lâm Phỉ Phỉ bây giờ đã thông minh hơn trước. Hoặc có thể Lâm Phỉ Phỉ vốn đã là một cô gái thông minh, chỉ là cô cảm thấy không cần thiết phải biểu hiện ra ngoài mà thôi. Không cần để ý anh ta. Nét mặt Lâm Phỉ Phỉ không hề thay đổi. Tức đi, càng tức càng tốt, nhưng rồi lại không thể làm được gì. Đây chính là điều mà cô muốn nhìn thấy nhất. Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ đứng dậy bước vào phòng tắm. Ngồi máy bay hơn nửa ngày, cô rất muốn được tắm nước nóng. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ tắm mà cũng không được yên thân. Khách sạn Giật Lâm bây giờ cũng không khác gì 4-5 năm về trước. Tất cả bài trí đều trước sau như một, hoàn toàn giống như lần cô và Sở Tây Hằng gặp nhau đầu tiên. Từ phòng tắm cho đến phòng ngủ, mỗi một chi tiết đều không có sự thay đổi, khiến Lâm Phỉ Phỉ không thể không nhớ đến khoảnh khắc triền miên và điên cuồng với Sở Tây Hằng lúc đó. Anh dịu dàng như vậy, còn cô thì đắm say như thế. Anh đã làm cho tim của cô đập mạnh, làm cho cô phải si mê. Lúc đó, cả thế giới giống như chỉ còn lại hai người, trong mắt chỉ nhìn thấy nhau. Nhưng bây giờ, giữa bọn họ đã phát sinh quá nhiều chuyện, thời gian trôi qua, cảnh vật và con người đều thay đổi. Bọn họ đã không còn đường quay về như lúc trước. Nếu nhân sinh chỉ có một ngày thì thật tốt biết mấy. Buổi trưa, Lâm Phỉ Phỉ rúc vào chiếc giường đã từng khiến cho cô phải rung động, cố gắng chợp mắt. Cho dù trong giấc mơ, cô cũng không thở nổi. Hàn Phong thì ngủ trên chiếc ghế sofa bên ngoài. Tuy đây là lần thứ hai Lâm Phỉ Phỉ chủ động yêu cầu ở chung với anh, nhưng anh biết, Lâm Phỉ Phỉ làm vậy chỉ để kích thích Sở Tây Hằng, khiến cho anh ta phải thương tâm, phải khổ sở. Còn anh chỉ sắm vai một thanh lợi kiếm để Lâm Phỉ Phỉ đâm Sở Tây Hằng đau đớn mà thôi. Mặc dù biết rõ, Hàn Phong vẫn cam tâm tình nguyện. Anh không muốn gây ra bất cứ phiền phức gì cho Lâm Phỉ Phỉ. Giống như lúc này, anh không tự động vào phòng cô, mà nằm một mình trên ghế sofa. Anh tin rằng, một ngày nào đó Lâm Phỉ Phỉ sẽ nhìn thấy anh vẫn đang yên lặng chờ đợi cô. Cùng lúc đó, Sở Tây Hằng cũng đứng yên ngoài cửa phòng 518. Đã bao lần anh muốn giơ tay gõ cửa, thậm chí còn muốn phá cửa phòng. Nhưng anh sợ, sợ xông vào sẽ nhìn thấy cảnh tượng mà anh không muốn nhìn thấy. Gian phòng này đã từng là kỷ niệm đẹp nhất của anh và Lâm Phỉ Phỉ. Anh đã mất nhiều như vậy, anh không muốn ngay cả kỷ niệm cuối cùng này cũng bị mất đi. 5 lần 7 lượt do dự, cuối cùng anh vẫn đứng trước cửa, toàn thân như khúc gỗ. Từ trưa đến tối, từ tối đến sáng, suốt cả ngày, Lâm Phỉ Phỉ không hề mở cửa, Hàn Phong cũng không. Vì vậy, Sở Tây Hằng chỉ có thể đứng canh cửa đến sáng hôm sau, một khắc cũng không dám nhắm mắt. Trắng đêm không ngủ khiến cho mắt anh đầy tơ máu. Lâm Phỉ Phỉ biết, cũng chính vì biết, cho nên cô mới không bước ra ngoài. Cô muốn xem Sở Tây Hằng có thể đứng đến khi nào. Kết quả nói cho cô biết, sự bướng bỉnh của Sở Tây Hằng vượt xa tưởng tượng của cô. Lại không biết, vì một đêm Sở Tây Hằng không về, Mạc Tiểu Vân đã khiến cho Sở gia huyên náo đến gà bay chó chạy. Tất cả người hầu đều bị phạt. Trên bàn cơm buổi sáng, Lôi Lôi 3 tuổi uống sữa không cẩn thận bị sặc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ho khan vài tiếng, lập tức khiến cho Mạc Tiểu Vân tức giận, vừa mắng vừa đánh vào mông Lôi Lôi. Cô ta trút toàn bộ lửa giận của bản thân phát tiết lên người cô bé. Con bé chỉ mới 3 tuổi vừa sợ vừa đau, khóc òa lên. Hứa Bội không nhìn nổi nữa, vội vàng lôi Lôi Lôi trong tay Mạc Tiểu Vân ra, mặt đen lại. Con nổi điên lên làm gì, đứa nhỏ có tội gì chứ mà con đánh nó như vậy. Người ta bảo đánh con mẹ đau, Lôi Lôi mới có 3 tuổi nhưng con lại nặng tay đánh nó như thế. Rốt cuộc con có phải là mẹ của nó hay không? Sao lòng dạ của con lại độc ác như vậy? Chương 234, âm hiểm bức hôn. Mạc Tiểu Vân trả lời không chút khách khí. Nó là con của con muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Ai bảo ba của nó không bao giờ quan tâm nó chứ? Nếu ngay cả con cũng mặc kệ nó, khi đó nó mới thật sự là đáng thương. Sở Quý Thừa rốt cuộc nhịn không nổi nữa, lớn tiếng nói. Tiểu Vân, con quậy đủ rồi đấy. Bất quá Tây Hằng chỉ không về một đêm thôi mà. Đàn ông đương nhiên phải lấy sự nghiệp làm trọng. Con thân làm vợ, đáng lý phải thông cảm mới đúng. Tại sao lại bụng dạ hẹp hòi như thế? Chẳng giống tiểu thư khuê các gì cả. Là trưởng bối, Sở Quý Thừa dạy dỗ tiểu bối như vậy tuyệt không tính là nặng. Nhưng Mạc Tiểu Vân lại là người kiêu ngạo, đâu dễ dàng chấp nhận người khác phê bình mình, liền đứng phắt dậy, giận dữ nói. Cha, cha hơi bất công rồi đấy. Sở Tây Hàng cả đêm không về, người sai rõ ràng là anh ấy. Tại sao bây giờ cha đảo ngược lại mà chỉ trích con? Cha đừng quên ngày đó là Sở gia các người van xin Mạc Tiểu Vân con phải gả vào Sở gia đấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạc Tiểu Vân không đề cập đến, ngày đó, thì thôi, đề cập đến, khuôn mặt Sở Quý Thừa liền đen lại. Ngày đó, cô dám ở chỗ này nhắc đến ngày đó với tôi. Mạc Tiểu Vân, cô nên biết rằng, bây giờ cô có thể yên ổn ở Sở gia, làm con dâu Sở Quý Thừa tôi hoàn toàn là vì Lôi Lôi. Nếu không phải Lôi Lôi còn quá nhỏ, không thể không có mẹ, tôi đã sớm đuổi cô ra khỏi cửa rồi, đừng ở trước mặt tôi mà lên giọng. Bây giờ cô đã không còn tư cách, chọc giận tôi lập tức bảo Tây Hàng bỏ cô liền. Mạc Tiểu Vân nghe xong, tức đến toàn thân phát run. Đúng như lời Sở Quý Thừa đã nói, cô bây giờ không thể so với ngày xưa. Ngày xưa cô càn quấy là vì có thể ỷ thế dựa vào Mạc Thiên Dương cha cô. Một tháng trước, Mạc Thiên Dương đã qua đời vì tai nạn. Địa vị của Mạc gia trong giới quân chính rất xuống ngàn trượng. Tất nhiên trong mắt Sở Quý Thừa, cô không còn là thiên kim con nhà gia thế như trước kia. Được, cha thật là uy phong, Mạc Tiểu Vân con không thể trêu vào. Mạc Tiểu Vân nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Sở Quý Thừa, một chân đá văng chiếc ghế sau lưng, hung hăng quay về phòng của mình. Sở Quý Thừa thấy Mạc Tiểu Vân dám đá ghế trước mặt của ông, đang muốn lớn tiếng quát, liền bị Hứa Bội đang ôm Lôi Lôi cản lại. Đủ rồi, ở đây có con nít, lớn tiếng quá sẽ làm Lôi Lôi sợ. Nói xong, bà ôm Lôi Lôi sợ đến mức không dám khóc lớn tiếng vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Lần sau, nếu nó dám ở trước mặt tôi không biết lớn nhỏ, nó lo thu dọn đồ cút về Mạc gia của nó đi. Sở Quý Thừa lạnh lùng liếc xéo qua gian phòng của Mạc Tiểu Vân, sau đó tiếp tục ăn sáng, nhưng đúng là nuốt không vô. Bởi vì những gì mà Mạc Tiểu Vân đã nói lúc trước. Đúng vậy, sở dĩ Mạc Tiểu Vân được gả vào Sở gia, đích thật là do Sở gia đã cầu xin cô. Năm đó, khi Lâm Phỉ Phỉ rời đi được 2 tháng, Sở Quý Thừa đột nhiên bị người ta tố cáo tham ô. Một loạt các chứng cứ tham ô bị người khác trực tiếp gửi lên viện kiểm sát. Không thể nghi ngờ, Sở Quý Thừa ông sẽ bị điều tra. Tuy Sở gia không thiếu tiền, nhưng không có nghĩa Sở Quý Thừa không tham ô. Dù sao quan trường chính là một cái chảo nhuộm lớn, ai ở trong đó mà chẳng bị nhuộm thành đủ loại màu sắc. Cũng không phải tất cả những chứng cứ chứng minh Sở Quý Thừa tham ô đều là thật. Mấy năm qua, Sở Quý Thừa luôn giải quyết tốt hậu quả. Nhưng dù sao cũng là tham ô. Có một số việc, chỉ cần đã làm thì phải lưu lại một chút dấu vết. Vì vậy, bản án của ông đã nằm trên bàn người đứng đầu cơ quan hữu quan. Người này, nếu tin tưởng Sở Quý Thừa oan uổng, nhất định che được bao nhiêu thì che. Nhưng nếu người này không tin tưởng Sở Quý Thừa, không thể không điều tra mọi việc. Như vậy sự việc càng xé ra to hơn, những thứ liên quan sẽ càng lúc càng nhiều. Đến lúc đó, không chỉ Sở Quý Thừa bị bắt, ngay cả tiền đồ của Sở Tây Hàng cũng bị ảnh hưởng. Mà người phụ trách lúc này không ai khác chính là Mạc Thiên Dương, cha của Mạc Tiểu Vân. Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng khi Mạc Thiên Dương đưa ra đề nghị Sở Tây Hàng lấy Mạc Tiểu Vân làm điều kiện, Sở gia mới biết, hết thảy chính là một ván cờ đã được thiết kế từ trước. Mạc Tiểu Vân vì muốn được gả cho Sở Tây Hàng đã không tiếc thủ đoạn hãm hại Sở Quý Thừa, khiến cho Sở gia không thể không lui, chỉ có thể đáp ứng, lại còn phải năn nỉ cô đồng ý làm vợ Sở Tây Hàng. Đối mặt với việc bức hôn quá phận như vậy của Mạc Tiểu Vân, vì muốn cứu cha, Sở Tây Hàng không còn lựa chọn nào khác. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Lâm Phỉ Phỉ chỉ vừa mới rời khỏi nước 2 tháng, Sở Tây Hàng đã lấy Mạc Tiểu Vân. Bây giờ, trụ cột của Mạc gia Mạc Thiên Dương đã qua đời vì tai nạn, vẫn một mực đè nén phẫn nộ trong lòng, Sở Quý Thừa tất nhiên nhìn Mạc Tiểu Vân không thuận mắt. Nhưng cũng chính vì như vậy, cuộc sống của Mạc Tiểu Vân tại Mạc gia cũng không khá hơn chút nào. Về phần Lôi Lôi, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chương 235, bắt đầu ra chiêu. Sang tháng thứ 2 sau khi được gả vào Sở gia, Mạc Tiểu Vân liền bảo mình mang thai, nói đứa bé đó có được sau cái đêm cô đánh thuốc mê Sở Tây Hàng ở câu lạc bộ. Cho nên, cho dù đã kết hôn, và cho dù Sở Tây Hàng không hề chạm vào người Mạc Tiểu Vân, Mạc Tiểu Vân vẫn có thể sinh ra đứa con của hai người, ngồi vững trên vị trí thiếu phu nhân Sở gia, phu nhân thị trưởng. khách sạn 5 sao Giật Lâm. Khi Lâm Phỉ Phỉ cùng Hàn Phong mở cửa bước ra, liền nhìn thấy Sở Tây Hàng mắt đầy tơ máu đứng canh ngoài cửa cả một đêm. Một người đàn ông vốn rất lịch lãm, nhưng trải qua một đêm không ngủ, cả người liền nhuốm mùi tang thương. Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ run lên, nhưng vẫn giả bộ điềm nhiên như không, lạnh lùng hỏi. Thị trưởng Sở, xin chào. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về phương diện đầu tư các thiết bị y tế, không biết thị trưởng Sở có bệnh viện nào tốt giới thiệu để chúng tôi đi khảo sát hay không? Sở Tây Hàng nhìn Lâm Phỉ Phỉ, ánh mắt hiện lên sự đau xót, nhưng cả nửa câu chỉ trích cũng không nói nên lời, anh hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói. Bệnh viện ngôi sao, tuy chỉ là bệnh viện tư, nhưng lại được xem là bệnh viện số 1 số 2 ở thành phố A chúng tôi. Bất luận là về phương diện y học hay là trang thiết bị cùng môi trường y tế, tất cả đều rất ưu tú. Đó chính là bệnh viện tư nhân do Hứa Thần lập ra. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, nhàn nhạt ừm một tiếng rồi nói tiếp. Nghe thị trưởng Sở giới thiệu hay như vậy, chúng ta qua đó xem thử. Chút đành lòng trước đó chỉ vì mấy câu nói vừa rồi của Sở Tây Hàng đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng Sở Tây Hàng vẫn tin rằng cái chết của đứa con đầu tiên của cô không liên quan đến Hứa Thần và cha của mình. Khi nghe anh giới thiệu bệnh viện Hứa Thần là bệnh viện tốt nhất, cô liền nhớ đến đứa con đã chết từ trong trứng nước của mình. Hình ảnh máu chảy đầm đìa luôn là ác mộng hằng đêm của cô. Nhưng lời của Sở Tây Hàng vừa lúc đúng với ý của cô. Cô mượn thế lực của gia tộc Hàn Phong đến thành phố A đầu tư trang thiết bị chữa bệnh, đặc biệt tập trung vào máy móc chuyên chữa trị người bệnh sống đời sống thực vật. Ý đồ của cô đã quá rõ ràng. Chỉ là Sở Tây Hàng không biết mà thôi. Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng, Hàn Phong bước vào thang máy đi xuống lầu 1. Vừa ra khỏi khách sạn, Tiểu Trình đã lái xe chờ sẵn ngoài cửa. Lên xe, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên hỏi. Anh có gọi điện thoại nói cho Hứa Thần biết chúng ta đến bệnh viện của anh ấy khảo sát hay không? Sở Tây Hàng tất nhiên biết rõ Lâm Phỉ Phỉ đang hỏi mình, liền đáp. Hôm qua đã nói rồi. Buổi trưa hôm qua, khi ở phi trường đợi chuyến bay, anh nghe Tiểu Trình nói, vị tiểu thư Du Y này định đầu tư các trang thiết bị y tế, trong đó có máy đặc biệt dành cho người sống thực vật. Anh đã gọi điện thoại cho Hứa Thần, bảo anh ta chuẩn bị tốt, đợi mình mang vị tiểu thư này đến đó khảo sát. Chỉ là, anh không ngờ, vị tiểu thư Du Y lại là Lâm Phỉ Phỉ. Thế anh có nói là tôi không? Lâm Phỉ Phỉ lại hỏi, đây mới là vấn đề mà cô quan tâm nhất. Nghe Lâm Phỉ Phỉ hỏi, Sở Tây Hàng mới nhớ rằng anh đã quên mất việc này. Khi Lâm Phỉ Phỉ xuất hiện một cách hoa lệ ở sân bay, trong mắt Sở Tây Hàng chỉ toàn là hình ảnh của cô, còn nghĩ được việc gì khác. Tất nhiên cũng sẽ không nhớ đến việc nói cho Hứa Thần biết tiểu thư Du Y chính là Lâm Phỉ Phỉ. Anh quên rồi, để anh gọi điện thoại cho cậu ấy. Sở Tây Hàng vừa nói vừa móc điện thoại di động ra, định gọi cho Hứa Thần. Mấy năm Lâm Phỉ Phỉ biến mất. Hứa Thần cũng nỗ lực giúp anh tìm kiếm cô. Bây giờ Lâm Phỉ Phỉ quay lại rồi, còn muốn đến bệnh viện của anh ta khảo sát, có lẽ anh nên nói rõ mọi chuyện trước. Bằng không, đến lúc đó Hứa Thần cũng sẽ giật mình như anh ngày hôm qua. Nếu thất thố quá, ảnh hưởng đến chuyện đầu tư thì không tốt. Lâm Phỉ Phỉ đã không còn là một cô gái dịu dàng, nhẫn nhục, chịu đựng như lúc trước nữa. Cô bây giờ giống như một cây xương rồng nhỏ với những cái gai sắc bén. Ai chạm phải sẽ bị thương ngay. Anh đã trải qua một đêm dày vò, cũng như đã lĩnh giáo sự lợi hại của Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng anh còn chưa kịp gọi cho Hứa Thần, Lâm Phỉ Phỉ đã cản lại. Không cần nói cái gì, tôi và anh ta cũng xem như người quen cũ, tin rằng khi nhìn thấy tôi trở về, anh ta nhất định sẽ rất vui. Đúng vậy, nhất định sẽ vui đến chột dạ, ngày đêm bất an. Không ai rõ hơn Hứa Thần con của cô mất đi như thế nào. Càng không có ai rõ hơn Hứa Thần rốt cuộc cô trở về là vì cái gì. Chỉ cần Hứa Thần gặp cô, cùng với việc cô mang đến thiết bị y tế chữa bệnh cho mẹ của anh ta nhất định sẽ hiểu được ý đồ của cô. Cô cũng muốn nhìn xem, một khắc đó, người đàn ông này sẽ có vẻ mặt như thế nào. Nhất định sẽ rất đặc sắc. Hôm nay, cô sẽ chính thức ra chiêu. Chương 236, Kinh Diễm. Chiếc xe nhanh chóng lao đi, nửa tiếng sau đã đến bệnh viện của Hứa Thần. Hôm qua Hứa Thần đã nhận được thông báo của Sở Tây Hàng, trước đó đã làm tốt khâu chuẩn bị. Lúc này, tất cả các trưởng khoa, bác sĩ, y tá đều mặc áo trắng đứng thành hai hàng ngoài cổng bệnh viện, từ xa nhìn lại giống như hai con rồng trắng, không khí long trọng và nghiêm túc trước nay chưa từng có. Thanh thế to lớn đón tiếp một người như vậy, tuyệt đối là lần đầu tiên kể từ khi bệnh viện này thành lập đến nay. Vì thế, tất cả các bác sĩ đều thấp giọng bàn tán với nhau, xem rốt cuộc nhân vật đến bệnh viện là ai, tại sao có thể khiến cho viện trưởng của bọn họ phải tiến hành nghi thức đón tiếp long trọng như vậy. Viện trưởng Hứa Thần lúc này cũng khoác một chiếc áo blau trắng như tuyết, ngũ quan trên gương mặt còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ, đeo một cặp mắt kính màu bạc, nhìn qua rất đẹp mắt. Anh ta đang đứng đầu hàng ngũ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn con đường phía trước, cùng đợi vị tiểu thư Du Y mang đến khả năng cứu sống mẹ của mình. Khi xe của Sở Tây Hàng dừng lại, sắc mặt Hứa Thần càng thêm ngưng trọng, liền giơ một tay lên, tất cả mọi người đằng sau đều đứng thẳng, ánh mắt tập trung phía trước, không dám có bất cứ tiếng động nào. Cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót màu đỏ dẫm xuống đất, Lâm Phỉ Phỉ từ trong xe bước ra, đứng thẳng trước mặt mọi người, tất cả đều không nhịn được hít một hơi thật sâu. Hôm nay, Lâm Phỉ Phỉ chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng đôi môi tô son màu đỏ tươi, mặc một chiếc váy tơ lụa màu trắng. Về màu sắc thì khá tương đồng với các bác sĩ và y tá ở đây, nhưng dưới tà váy của cô lại thêu một đóa hoa màu đen, trông rất sống động, lại có gì đó gợi lên hình ảnh dương nanh múa vuốt. Trang điểm và quần áo như vậy, khiến cho cả người Lâm Phỉ Phỉ thoạt nhìn rất lạnh lùng, cao quý, nhưng lại lộ ra một sự quỷ dị không nói nên lời. Tất cả các bác sĩ và y tá đều kinh hãi. Còn Hứa Thần thì như hóa đá. Vẻ mặt lạnh lùng, Lâm Phỉ Phỉ nhìn Hứa Thần, ánh mắt cười như không cười, sau đó cất những bước đi uyển chuyển về phía anh ta. Lâm Phỉ Phỉ. Hứa Thần không dám tin vào mắt của mình, rõ ràng nhìn thấy là cô, nhưng rồi lại cảm thấy không phải. Cô gái của 4 năm trước và hiện tại giống như hai người khác nhau. Nhưng khi nhìn thấy Sở Tây Hàng và Hàn Phong bước ra từ trong xe, Hứa Thần không thể không tin, cô gái làm anh ta kinh hãi này chính là Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ cười tươi như hoa nhìn Hứa Thần. Viện trưởng Hứa, khung cảnh đón tiếp như vậy đúng thật là có tâm. Nhưng anh bảo tất cả các bác sĩ và y tá ra đón tôi như vậy, những người bệnh của anh phải làm sao bây giờ? Nếu người bệnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ áy náy lắm. Anh hãy bảo mọi người giải tán đi, tôi chỉ muốn nói chuyện với một mình anh thôi. Lòng Hứa Thần nhảy dựng lên, gương mặt vốn trắng nõn giờ tái nhợt thêm vài phần. Không thể tưởng tượng được tiểu thư Du Y chính là Lâm Phỉ Phỉ. Lúc này, tâm trạng của Hứa Thần đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Anh ta rất vui khi gặp lại Lâm Phỉ Phỉ, thậm chí là hưng phấn. Dù sao đây cũng là cô gái mà anh ta muốn có được nhưng lại không có được. Bây giờ xuất hiện trước mặt anh ta, chứng tỏ anh ta lại có cơ hội. Nhưng anh ta không hy vọng Lâm Phỉ Phỉ lại xuất hiện tại thời điểm này, địa điểm này và với thân phận như thế. Tim Hứa Thần run lên, bởi vì anh ta hiểu Lâm Phỉ Phỉ muốn làm gì. Bây giờ Lâm Phỉ Phỉ đang cười tươi như hoa, ăn nói lịch sự, nhưng càng như thế thì lại càng đáng sợ. Không cần Sở Tây Hàng nhắc nhở, Hứa Thần đã cảm thấy, Lâm Phỉ Phỉ bây giờ không phải là Lâm Phỉ Phỉ trước kia. Dẫn Lâm Phỉ Phỉ đến một căn phòng khách sang trọng, Hứa Thần cố gắng bình tĩnh mời Lâm Phỉ Phỉ uống trà. Còn Hàn Phong và Sở Tây Hàng, cũng vì Lâm Phỉ Phỉ yêu cầu, cho nên không cùng vào phòng. Vì thế, trong căn phòng sang trọng này cũng chỉ có Hứa Thần và Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ đưa tay tiếp nhận tách trà Hứa Thần tự pha, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười nói. Không thể tưởng tượng được đôi tay này của viện trưởng Hứa chẳng những có thể cứu người mà còn có thể pha trà. Không biết ngoại trừ những thứ này, anh còn biết gì nữa không? Ví dụ như sát sinh. Cứu người sát sinh, hai cái từ cực đoan đến cỡ nào, nhưng đối với một bác sĩ mà nói, hoàn toàn chỉ cần một suy nghĩ. Hứa Thần mở to mắt, anh ta biết, Lâm Phỉ Phỉ đang nhắc nhở anh ta. Nhắc anh ta nhớ lại cái ngày con của cô chết trong tay anh ta. Hứa Thần cau mày, nhất thời không biết nói gì cho phải. Bây giờ trong tay Lâm Phỉ Phỉ đang có thứ mà anh ta muốn nhất, anh ta căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cưỡng cười nói. Mấy năm không gặp, bệnh của cô, đã chữa hết chưa? Chương 237, một lần nữa xôi trào. Nhờ phúc của anh, bệnh của tôi đã được trị tận gốc. Những chuyện đã trải qua, tôi nhớ rất rõ ràng, tuyệt không xuất hiện ảo giác, trắng đen lẫn lộn. Lâm Phỉ Phỉ khẽ dựa về phía sau, miệng nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Như thế nào? Viện trưởng Hứa quan tâm đến bệnh tình của tôi như vậy, có phải lo rằng tôi sẽ quên anh, quên đi cái ngày Lâm Phỉ Phỉ tôi bị đưa vào phòng giải phẫu, cột tay bằng một miếng vải lạnh như băng hay không? Sau đó, anh còn có thể nói với Sở Tây Hàng tôi sảy thai ngoài ý muốn vì cảm xúc bất ổn. Viện trưởng Hứa, anh đổi trắng thay đen, thủ đoạn lẫn lộn phải trái này quả thật không phải người thường có thể làm được, khiến cho Lâm Phỉ Phỉ tôi khắc cốt ghi tâm cho đến ngày hôm nay, thật không dám quên. Ngày đó, cô giãy giụa, cầu khẩn, khóc lóc, sợ hãi, bất lực như vậy, chỉ hy vọng bọn họ còn chút lòng từ bi mà tha cho cô. Nhưng không có, hết thảy mọi người mí mắt cũng không thèm nháy. Bất cứ một dụng cụ nào trong phòng phẫu thuật ngày hôm đó, cô vĩnh viễn không bao giờ quên. Nhất thời, sắc mặt của Hứa Thần lúc trắng lúc xanh, 10 ngón tay nắm chặt trong ống tay áo. Khi anh ta bàn bạc kế hoạch hãm hại Lâm Phỉ Phỉ với Mạc Tiểu Vân, anh ta biết người được lợi nhất trong kế hoạch này chính là Mạc Tiểu Vân chứ không phải mình. Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao anh ta vẫn cứ đâm đầu vào. Hoặc trong tiềm thức của anh ta, thay vì nhìn Lâm Phỉ Phỉ ngọt ngào với Sở Tây Hàng chung sống cả đời, anh ta tình nguyện làm tổn thương cô. Cái mà anh ta không có, người khác cũng đừng hòng có được. Nhưng sau đó, anh ta thật sự đã hối hận. Mấy năm qua, anh ta điên cuồng trợ giúp Sở Tây Hàng tìm kiếm Lâm Phỉ Phỉ. Có lẽ trong mắt người khác, anh ta là vì anh em bạn bè. Nhưng chỉ có anh ta biết, kỳ thật anh ta chỉ vì bản thân mình. Bởi vì sau khi Lâm Phỉ Phỉ biến mất, anh ta mới hiểu được, thì ra nhìn cô vui vẻ trong tay một người đàn ông khác, đó cũng là một loại hạnh phúc. Không được nhìn thấy, đó mới chính là một sự dày vò. 4 năm qua, vì để cho bản thân sống được hạnh phúc hơn, anh ta đã quen rất nhiều phụ nữ. Đương nhiên, phần lớn trong đó đều có quan hệ. Những cô gái đó không thể nói là không đẹp, không trẻ, nhưng đáng tiếc không ai làm anh ta động tâm. Tim của anh ta dường như đã đi cùng với Lâm Phỉ Phỉ, chẳng khác nào một bãi nước đọng, bất kỳ cô gái nào cũng không làm nó gợn sóng được. Lúc này, nhìn Lâm Phỉ Phỉ giống như một thanh lợi kiếm rút ra khỏi vỏ, Hứa Thần rốt cuộc cũng hiểu, nếu anh ta muốn có được thiết bị chữa bệnh trong tay Lâm Phỉ Phỉ, không trả một cái giá thật lớn tuyệt đối là không thể nào. Hít một hơi thật sâu, Hứa Thần trầm giọng nói. Lâm Phỉ Phỉ, tôi biết tôi đã làm rất nhiều chuyện sai. Tôi thừa nhận, đồng thời cũng xin lỗi cô. Cô hãy nói rõ đi, lần này cô trở về, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chỉ cần cô chịu đầu tư máy móc điều trị cho người sống thực vật, cô muốn tôi đến cục công an đầu thú, làm chứng Mạc Tiểu Vân âm mưu hãm hại cô năm đó, tôi cũng đồng ý. Hứa Thần nghĩ, cựu nhân lớn nhất của Lâm Phỉ Phỉ không ai qua được Mạc Tiểu Vân. Cho nên anh ta dứt khoát nói toạc ra, còn hơn bị Lâm Phỉ Phỉ chọc một đao sau lưng. Đáng tiếc, anh ta sai rồi. Lâm Phỉ Phỉ muốn không chỉ có một mình Mạc Tiểu Vân. Cho nên, Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười, nụ cười rất xinh đẹp, tiếng cười rất êm tai, nhưng lại khiến Hứa Thần sợ hãi. Lâm Phỉ Phỉ nói, Hứa Thần ơi Hứa Thần, xem ra anh còn chưa rõ tình huống. Anh cho rằng tôi dễ bị lừa lắm sao? Cục công an, tự thú, nhân chứng, ha ha, anh nói đúng là buồn cười. Ai mà không biết thành phố này là của 3 gia đình Sở, Hứa, mà các anh. Đen cũng có thể bị các người nói thành trắng. Chỉ sợ, ngày hôm nay các người bị bắt, ngày mai sẽ được thả ngay. Anh cho rằng Lâm Phỉ Phỉ tôi vẫn là cô gái ngày xưa mặc cho các người tùy ý muốn tròn, muốn méo bóp méo sao. Nếu một chút thành ý anh cũng không có. Tôi nghĩ chủ đề của chúng ta ngày hôm nay không cần tiếp tục nữa. Sắc mặt Hứa Thần lập tức trở nên khó coi. Lời của Lâm Phỉ Phỉ cũng chính là chủ ý của anh ta lúc này. Anh ta chỉ muốn trấn an Lâm Phỉ Phỉ, chờ đám thiết bị kia lọt vào tay, anh ta lại giống như trước, muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc, lại bị Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấu. Quả nhiên là sĩ biệt tam nhật, kẻ sĩ 3 ngày không gặp nhau đã khác phải lau mắt mà nhìn. 4 năm không gặp, cô thật sự đã thay đổi rất nhiều. Cô nói đi, tôi phải như thế nào mới được xem là có thành ý? Mắt Hứa Thần sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào Lâm Phỉ Phỉ. Anh ta biết, Lâm Phỉ Phỉ hôm nay hoàn toàn khác với Lâm Phỉ Phỉ của 4 năm trước. Lòng của anh ta lại một lần nữa sôi trào, càng thêm mãnh liệt. Anh ta không thể không thừa nhận, Lâm Phỉ Phỉ bây giờ càng cuốn hút hơn so với trước kia. Cơ thể và trí óc đã yên lặng suốt 4 năm của anh ta một lần nữa sao động, lại sắp mất kiểm soát. Chương 238, một cuộc giao dịch. Lâm Phỉ Phỉ đặt tách trà trong tay xuống, chậm rãi nói. Tôi biết trong tay anh đang có 12% cổ phần của Phàm Thiên. Tôi không muốn những thứ khác, tôi chỉ muốn 12% cổ phần này. Phàm Thiên chính là công ty bất động sản do Hoác Minh Lãng thành lập sau khi Lâm Phỉ Phỉ rời đi. chỉ trong 4 năm ngắn ngủi đã có thị trường riêng, trở thành một công ty rất có danh tiếng của thành phố A. Không thể nghi ngờ, Hoắc Minh Lãng đã dùng toàn bộ số tiền lừa gạt được từ Phi Nhã để gây dựng sự nghiệp này. Hiện tại, Hoắc Minh Lãng đã trở thành tổng giám đốc của một công ty bất động sản lớn. Giá trị con người cao không thể sánh nổi. Chỉ là, Hoắc Minh Lãng háo thắng, vì muốn làm cho công ty ngày càng lớn mạnh hơn, gã bèn bán cổ phần trong tay mình ra ngoài. Vì thế, Hứa Thần đã trở thành một trong những cổ đông của công ty Hoắc Minh Lãng. Chuyện này vốn là bí mật, dù sao, Hứa Thần cũng có mối quan hệ mật thiết với Sở Tây Hàng. Mà Sở Tây Hàng và Hoắc Minh Lãng lại là tình địch một mất một còn. Cho nên, chuyện Hứa Thần có được cổ phần của Phàm Thiên, người ngoài không ai biết. Vì thế, khi nghe Lâm Phỉ Phỉ đề nghị anh ta xuất ra 12% cổ phần này để làm giao dịch, trong lòng Hứa Thần rúng động, chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Kinh ngạc nhìn Lâm Phỉ Phỉ, Hứa Thần cau mày hỏi. Làm sao cô biết trong tay tôi có cổ phần của Phàm Thiên? Hơn nữa còn biết rõ anh ta có bao nhiêu số cổ phần. Chuyện có đáng gì chứ? Trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt. Có một số việc, chỉ cần anh đã làm, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Lâm Phỉ Phỉ khẽ cười. Cho dù Hoắc Minh Lãng thành lập Phàm Thiên, hay Hứa Thần có được 12% số cổ phần Phàm Thiên, tất cả đều nhờ Phi Nhã tìm kiếm tư liệu dùm cô. Im lặng một chút, Lâm Phỉ Phỉ nói tiếp. Chỉ cần 12% số cổ phần ở Phàm Thiên trong tay anh chuyển sang cho tôi, số máy móc chữa bệnh trong tay tôi sẽ là của anh. Bây giờ, tôi chỉ cần một câu nói của anh, giao dịch này, anh làm hay không làm? Dùng 12% số cổ phần ở Phàm Thiên để đổi lấy số lượng máy móc chữa bệnh tiên tiến, bất luận cân nhắc từ góc độ nào, Hứa Thần đều không lỗ. Nhưng điều khiến cho Hứa Thần sởn hết gai ốc chính là hàm nghĩa đằng sau nó. Lâm Phỉ Phỉ muốn làm gì khi nắm trong tay cổ phần trong công ty của Hoắc Minh Lãng? Dùng mũi cũng có thể đoán được, cô muốn hạ thủ với Hoắc Minh Lãng. Trầm ngâm rất lâu, Hứa Thần rốt cuộc bất đắc dĩ gật đầu, nói. Được. Thành giao. Đối với Hoắc Minh Lãng, Hứa Thần cũng chẳng có hảo cảm gì. Ngày đó, Hoắc Minh Lãng tìm anh ta để đầu tư vào công ty của gã, đơn giản là nhìn chúng địa vị và thế lực của Hứa Thần ở thành phố A không phải bình thường. Còn Hứa Thần, thấy có lợi thì lấy thôi. Vì lợi ích mà lợi dụng lẫn nhau, hợp tác này vốn cũng không đáng tin cậy. Cho nên, cho dù anh ta có chuyển nhượng cổ phần cho Lâm Phỉ Phỉ, cũng chẳng nói là phản bội. Trước mắt, anh ta chỉ muốn mẹ của mình tỉnh lại. Những thứ khác nói sau. Nhưng Hứa Thần không biết, trên đời này còn có một câu nói, được chim quên ná, được cá quên nơm. Đến bây giờ anh ta vẫn không thừa nhận thật ra mình và Hoắc Minh Lãng chẳng khác nào cá mẹ một lứa, nhưng trong mắt Lâm Phỉ Phỉ, anh ta chính là như vậy. Đối phó với đám cá mẹ một lứa này, phương pháp hữu hiệu nhất chính là đánh bại từng con. Nghe Hứa Thần đồng ý, gương mặt Lâm Phỉ Phỉ vẫn nhàn nhạt như cũ, nói. Đã như vậy, bây giờ chúng ta ký kết hợp đồng luôn đi. Tôi cũng đã mang đến hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Anh xem qua, nếu không có vấn đề gì thì ký tên. Vẻ mặt và giọng nói bình thản như nước, nhưng bên trong có gì, chỉ có một mình Lâm Phỉ Phỉ biết. Mấy năm qua, Phi Nhã đều âm thầm theo dõi Hoắc Minh Lãng. Mặc dù người không ở Trung Quốc, nhưng vẫn có người nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của gã. Khi Hoắc Minh Lãng vì muốn mở rộng công ty mà bán cổ phần ra ngoài, Phi Nhã cũng đã âm thầm hành động, dùng tiền và thân phận khác thu mua cổ phần của Phàm Thiên. Đến bây giờ, Phi Nhã đã có trong tay 30% số cổ phần của Phàm Thiên. Phi Nhã làm những việc đó bởi vì cô biết có một ngày Lâm Phỉ Phỉ sẽ trở về báo thù. Cho nên, trong 4 năm mà Lâm Phỉ Phỉ rời đi, mỗi một ngày cô đều trải đường cho Lâm Phỉ Phỉ đặt bước chân lên. Trải thành một con đường báo thù tất thắng. Lòng cảm kích của Lâm Phỉ Phỉ đối với Phi Nhã không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Nếu như nói là vì bạn bè, thì không khỏi quá mức tận tâm rồi. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ không muốn suy nghĩ về một phương diện khác. Phi Nhã là hoàng hậu chuyển giới. Công việc đặc biệt của cô đã chú định giới tính của cô. Giới tính của cô là nam, nhưng vì nhiều năm tiêm thuốc kích thích sinh dục nữ, cô đã hoàn toàn nữ tính hóa. Thậm chí còn nữ tính hơn cả phụ nữ thực thụ. Nhân sinh của cô đã bị đảo lộn. Mà khi yêu lại càng không có chỗ gác lại. Chỉ sợ ngay cả Phi Nhã cũng không biết, gã yêu đàn ông, nhưng vẫn thích phụ nữ. Cho nên, trước khi Phi Nhã chính thức yêu ai đó, gã sẽ không lên tiếng. Ngoại trừ việc im lặng hy sinh cho Lâm Phỉ Phỉ, bảo vệ cô, Phi Nhã ngay cả tư cách nói lời yêu cũng không có. Theo một phương diện khác, kỳ thật Hàn Phong vẫn còn may mắn hơn. Ít nhất, Hàn Phong yêu vẫn có thể thổ lộ. Chương 239, tia lửa bắn ra bốn phía. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và trang thiết bị y tế với Hứa Thần xong, Lâm Phỉ Phỉ yêu cầu Hứa Thần phải giữ bí mật, không được thông báo cho Mạc Tiểu Vân và Hoắc Minh Lãng chuyện cô về nước. Bởi vì khi cô muốn bọn họ biết, cô sẽ chủ động xuất hiện. Mặc dù hợp đồng đã ký kết, nhưng đồ vật còn chưa đến tay, Hứa Thần tất nhiên là phải đồng ý. Hơn nữa, đứng trên góc độ của anh ta hoàn toàn không có lý do phải giúp Mạc Tiểu Vân và Hoắc Minh Lãng. Từ trước đến nay, anh ta và hai người này chỉ có quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Trong lúc Lâm Phỉ Phỉ và Hứa Thần đàm phán với nhau, tại một gian phòng khách quý bên cạnh, Hàn Phong và Sở Tây Hàng mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa bắn ra bốn phía. Nói cho tôi biết, tại sao năm đó cô ấy lại rời đi? Sở Tây Hàng nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, hỏi anh những câu hỏi mấy năm qua trong lòng. Hàn Phong nghe xong, nhịn không được lắc đầu cười khẩy. Với tư cách là người bạn trai gần gũi nhất của cô ấy năm đó, cho đến bây giờ anh cũng không hiểu được tại sao cô ấy lại phải rời đi. Sở Tây Hàng, anh đúng là không bình thường. Nói cho tôi biết. Sở Tây Hàng nắm chặt nắm đấm. Hàn Phong châm chọc khiến anh rất tức giận, nhưng hết thảy lại là sự thật. Muốn biết, tự mà đi hỏi Phỉ Phỉ, tôi và anh chẳng có lời nào để nói. Hàn Phong tức giận lên tiếng. Sở Tây Hàng giận dữ, nhưng rồi lại không thể làm gì. Lúc trước, khi anh và Hàn Phong chạm mặt, vì Lâm Phỉ Phỉ mà đánh nhau một trận. Quan hệ giữa hai người có thể nói là từ lúc mới bắt đầu đã căng thẳng vô cùng. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, tóm lại cô ấy đã trở về rồi. Cô ấy chính là người đàn bà của Sở Tây Hàng này. Hàn Phong khẽ cười. Vậy sao, dường như thị trưởng Sở đã quên mình có vợ có con rồi. Thử hỏi, anh dựa vào gì để giữ Phỉ Phỉ? Điều này không cần anh quan tâm, tự tôi biết chuyện của mình. Sở Tây Hàng lạnh lùng nhìn Hàn Phong. Bất kể thế nào, tôi cũng phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh mấy năm qua đã chăm sóc Phỉ Phỉ và mang cô ấy về bên cạnh tôi. Anh cảm ơn không khỏi quá sớm rồi. Huống hồ, tôi tốt với Phỉ Phỉ căn bản không cần anh cảm ơn. Tôi yêu cô ấy, tôi tự nguyện đối xử tốt với cô ấy. Khi hai người đàn ông đang đối chọi gay gắt, vừa lúc Lâm Phỉ Phỉ đã đàm phán xong, xuất hiện ngay cửa ra vào. Phong, em đã bàn xong, chúng ta có thể đi. Lâm Phỉ Phỉ dịu dàng đứng ngoài cửa, dịu dàng nói. Vốn bốn mắt đang chạm nhau bắn ra tia lửa, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Lâm Phỉ Phỉ, nhịn không được mà thất thần một lát. Lập tức, ba người rời khỏi bệnh viện của Hứa Thần. Sở Tây Hàng vốn định mang Lâm Phỉ Phỉ đi khảo sát lĩnh vực ẩm thực của thành phố A, nhưng lại bị Lâm Phỉ Phỉ từ chối. Hôm nay dừng lại ở đây thôi, chúng tôi còn có chuyện khác cần làm, thị trưởng Sở cứ tự nhiên. Nói xong, cô liền vẫy một chiếc xe, sau đó cùng với Hàn Phong bước lên xe, bỏ lại Sở Tây Hàng trước cổng bệnh viện. Sở Tây Hàng bị vứt bỏ liền quăng áo khoác xuống đất, tháo cà vạt, định ngồi vào xe của mình đuổi theo. Lúc này, Hứa Thần vẫn đứng cách đó không xa liền bước đến gọi Sở Tây Hàng. Không cần đuổi theo, anh không thấy sao, Lâm Phỉ Phỉ bây giờ không còn là Lâm Phỉ Phỉ trước kia nữa. Hiện tại, cô ấy nói một là một, nói được thì làm được, sắc bén vô cùng. Về sau anh hãy cẩn thận. Sở Tây Hàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa Thần, hỏi. Vừa nãy các người nói chuyện gì, vì sao không cho tôi tham dự? Hứa Thần bị hỏi liền giật mình. Nhất thời không biết trả lời như thế nào, thật lâu sau mới trả lời qua loa. Cũng không có gì, chỉ là về vấn đề đầu tư trang thiết bị y tế. Ngoài ra, tôi và cô ấy còn có chuyện gì để nói. Anh hỏi gì là thế? Vậy sao? Sở Tây Hàng bán tin bán nghi. Chẳng biết tại sao hôm nay anh đột nhiên cảm thấy Hứa Thần có chút là lạ, dường như có chuyện đang giấu anh. Có lẽ bởi vì Lâm Phỉ Phỉ đột ngột trở về khiến cho anh quá mức nhạy cảm. Sở Tây Hàng lắc đầu. Xóa đi nghi ngờ đối với anh em trong đầu mình. Hứa Thần vỗ vai Sở Tây Hàng, cười nói. Đừng suy nghĩ nhiều quá, có lẽ anh còn chưa ăn điểm tâm, để tôi mời anh. Đi. Nói xong, không để Sở Tây Hàng do dự, anh ta liền kéo Sở Tây Hàng vào bệnh viện. Đối với Hứa Thần mà nói, anh ta không lo Lâm Phỉ Phỉ sẽ đi nói mọi chuyện trước đây với Sở Tây Hàng. Chỉ đơn giản là, Nếu như có thể ngăn cản được Sở Tây Hàng ở cùng một chỗ với Lâm Phỉ Phỉ, anh ta sẽ ngăn cản. Trong xe, Lâm Phỉ Phỉ đem bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ở Phàm Thiên của Hứa Thần cho Hàn Phong xem. Sau khi xem xong, Hàn Phong cười nói. Còn thuận tiện hơn so với trong dự tính nhiều. Bây giờ trong tay của chúng ta đã có 42% cổ phần của Phàm Thiên, gần một nửa công ty của Hoắc Minh Lãng đã lọt vào tay của chúng ta. Chương 240, cuộc gặp ngoài ý muốn. Lâm Phỉ Phỉ bình tĩnh nói. Căn cứ vào tư liệu của Phi Nhã, Hoắc Minh Lãng chỉ nắm trong tay 49% cổ phần trong công ty của mình. Hiện tại chúng ta đã có được 42%, còn lại 9%. Trong đó có 4% cổ phần lưu động, chúng ta có thể nghĩ biện pháp mua lại từ những nhà đầu tư khác. Nhưng quan trọng chính là, 5% cổ phần đang nằm trong tay Lâm Tiêu Tiêu. Chuyện này có chút phiền phức. Đúng vậy, chờ chúng ta mua được 4% cổ phần lưu động, chúng ta sẽ có được 48% cổ phần trong Phàm Thiên, thua Tổng Giám Đốc Hoắc Minh Lãng 1%. Nhưng, nếu như không có được 5% cổ phần trong tay Lâm Tiêu Tiêu, Hoắc Minh Lãng vẫn là cổ đông lớn nhất trong công ty. Chúng ta muốn lật đổ gã sẽ rất khó. Hàn Phong cau mày, phân tích. Nếu chúng ta chỉ là cổ đông thứ hai, muốn nhúng tay vào chuyện của Phàm Thiên, Hoắc Minh Lãng nhất định sẽ liều mạng chèn ép chúng ta. Mà đả kích chúng ta dành cho gã cũng không tạo thành vết thương chí mạng. Lâm Phỉ Phỉ im lặng lắng nghe, vẻ mặt càng lúc càng lạnh. Trầm ngâm một hồi, cô đột nhiên cười nhạt, không cần chúng ta tạo ra cái gì gọi là vết thương chí mạng. Hoắc Minh Lãng để cho 51% cổ phần của công ty mình trôi nổi bên ngoài, chẳng khác nào một vết thương chí mạng rồi. Mấu chốt hiện tại là ở Lâm Tiêu Tiêu. Chỉ cần chúng ta giải quyết Lâm Tiêu Tiêu, mọi chuyện tự nhiên sẽ giống nước chảy thành sông. Nói thì nói như vậy, nhưng em và Lâm Tiêu Tiêu trước giờ vẫn như nước với lửa. Chỉ sợ, em có dùng dao đặt lên cổ cô ta cũng sẽ không đồng ý. Hàn Phong lo lắng nói. Đối với Lâm Tiêu Tiêu, tuy Hàn Phong không quen lắm, nhưng anh cũng nghe qua không ít chuyện về Lâm Tiêu Tiêu, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết được, cô gái này không phải đèn cạn dầu. Lâm Phỉ Phỉ cười nhạt, lắc đầu nói. Anh đánh giá cô ta quá cao rồi, kỳ thật, cô ta, rất ngu. Đúng vậy, Lâm Tiêu Tiêu vốn không phải là một cô gái thông minh. Trước kia, cô ta lúc nào cũng thắng Lâm Phỉ Phỉ, là bởi vì Lâm Phỉ Phỉ luôn nhường nhịn, không bao giờ tranh đoạt. Hiện tại, Lâm Phỉ Phỉ tất nhiên sẽ dùng hết mưu trí của bản thân để đọ sức với Lâm Tiêu Tiêu. Đến lúc đó, hươu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Nhìn nụ cười trên gương mặt Lâm Phỉ Phỉ, một nụ cười vô cùng tự tin, Hàn Phong ngây ra, thật lâu sau mới kinh ngạc nói. Vậy thì em cần phải nhanh lên. Một khi Hoắc Minh Lãng biết chúng ta mua lại nhiều cổ phần của Phàm Thiên như vậy, ưu thế ẩn mình trong bóng tối của chúng ta sẽ mất đi. Đến lúc đó muốn ra tay hẳn phiền toái hơn nhiều. Lâm Phỉ Phỉ gật đầu, nói. Em biết rồi, em sẽ tranh thủ trong mấy ngày tới giải quyết cho xong chuyện này. Nhưng bây giờ em muốn đến chỗ hẹn với Toa Toa. Hôm qua vừa về đến, Lâm Phỉ Phỉ đã hẹn gặp mặt với Lâm Toa Toa ở khách sạn Giật Phong. Chỉ là Lâm Toa Toa đột nhiên có việc nên mới rời cuộc hẹn đến hôm nay. Lâm Phỉ Phỉ có thể hiểu được việc mà Lâm Toa Toa nói nhất định không phải là việc nhỏ. Bằng không, với quan hệ thân thiết giữa hai người, không có việc nào quan trọng bằng việc gặp mặt sau 4 năm xa cách. Lâm Toa Toa không nói nhiều trong điện thoại, chỉ nói mấy câu liền cúp máy, Lâm Phỉ Phỉ có muốn hỏi cũng không kịp, đành chờ gặp nhau rồi hỏi cụ thể luôn. Hàn Phong nghe Lâm Phỉ Phỉ muốn đi gặp Lâm Toa Toa, khẽ cười nói. Hai người xa nhau lâu như vậy, cũng nên gặp mặt một lần. Anh sẽ về quán rượu trước, hai người cứ vui vẻ đi. Khi đưa Lâm Phỉ Phỉ đến nơi hẹn xong, Hàn Phong một mình ngồi xe về khách sạn trước. Địa điểm Lâm Phỉ Phỉ hẹn Lâm Toa Toa là ở một nhà hàng Tây cao cấp. Trang trí nhã nhặn, nhân viên phục vụ anh Tuấn đã thể hiện đẳng cấp của nhà hàng Tây này. Lúc này không phải là giờ cao điểm, khách đến ăn khá thưa thớt, chỉ có 5-3 bàn mà thôi. Vì vậy, khi Lâm Phỉ Phỉ vừa bước vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy có một cái bàn có hai người ngồi, một nam một nữ. Chàng thanh niên mày rậm mắt to, dáng người cao ngất, một thân quân trang thẳng tắp, khí thế mạnh mẽ, chính là Mạc Tiểu Lâu. Người phụ nữ ngồi đối diện anh ta khoảng 30-40 tuổi, làn da trắng như sứ, xinh đẹp trang nhã, mặc bộ váy sườn xám xẻ tà màu xanh phỉ thúy, nhìn qua vô cùng cao quý. Lâm Phỉ Phỉ không nhận ra là ai. Thoáng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười bước đến. Chương 241, không thể nào căm thù. Lúc này, cách bàn Mạc Tiểu Lâu đang ngồi là bàn của hai người phụ nữ trung niên. Cả hai người đều mang theo hai đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi. Bốn đứa trẻ đùa giỡn ở chính giữa đại sảnh, la hét ầm ĩ cả một không gian rộng lớn. Cho nên, khi Lâm Phỉ Phỉ bước đến sau lưng Mạc Tiểu Lâu, anh ta hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân của cô. Còn Giang San đang ngồi đối diện với Mạc Tiểu Lâu, nét mặt không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn Lâm Phỉ Phỉ, sau đó dùng tay ra hiệu cho Mạc Tiểu Lâu biết có người đang ở sau lưng. Mạc Tiểu Lâu nhìn biểu hiện của mẹ, liền quay đầu nhìn lại, lập tức ngẩn ra. Lâm, Phỉ Phỉ. Mạc Tiểu Lâu không dám tin nhìn Lâm Phỉ Phỉ xuất hiện sau lưng mình. Chàng thanh niên lúc nào cũng chú trọng bề ngoài đang há cái miệng to đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng gà. Mạc đại thiếu gia, nhiều năm không gặp, từ lúc chia tay đến giờ, anh vẫn ổn chứ? Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười nhìn chàng thanh niên mặc bộ quân trang trước mặt mình. 4 năm không gặp, Mạc Tiểu Lâu càng thêm mạnh mẽ. Đối với Mạc Tiểu Lâu, Lâm Phỉ Phỉ không hề có địch ý. Có thể nói, ở thành phố A này, Mạc Tiểu Lâu là một trong những người không phải kẻ thù của Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng chị gái của Mạc Tiểu Lâu lại là Mạc Tiểu Vân. Cho nên, Lâm Phỉ Phỉ chủ động bước đến gần, tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Cô thật là Lâm Phỉ Phỉ sao? Oh my god, cô trở về từ lúc nào vậy? Mạc Tiểu Lâu kinh hãi đứng lên, nét khiếp sợ trên gương mặt giống như vừa phát hiện được một châu lục mới. Lâm Phỉ Phỉ nhìn thái độ hơi thái quá trên gương mặt Mạc Tiểu Lâu, có chút buồn cười nhưng vẫn lịch sự đáp. Mới trở về ngày hôm qua. Tôi có hẹn với bạn ở đây, không nghĩ rằng sẽ gặp lại anh. Không biết vị này là... Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ chỉ vào Giang San phía đối diện Mạc Tiểu Lâu. Mẹ của tôi. Mạc Tiểu Lâu còn đang bị bàng hoàng, vô thức trả lời Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ nhẹ giọng, à, một tiếng, sau đó đưa tay phải về phía Giang San. Thì ra là bác gái, rất hân hạnh được gặp bác. Lâm Phỉ Phỉ nhìn Giang San kỹ hơn. Vì đó là mẹ của Mạc Tiểu Vân. Người phụ nữ trước mắt này rất xinh đẹp, có thể tưởng tượng khi bà còn trẻ, nhất định là một đại mỹ nhân. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ tìm mãi vẫn không ra nét tương đồng giữa bà và Mạc Tiểu Vân. Thường thì con gái hay giống mẹ, xem ra, Mạc Tiểu Vân là trường hợp ngoại lệ. Lâm Phỉ Phỉ không biết, Mạc Tiểu Vân căn bản không phải là con gái của Giang San, mà là con của người vợ trước đã qua đời của Mạc Thiên Dương. Giang San là vợ hai, cho nên, Mạc Tiểu Vân và Mạc Tiểu Lâu là chị em cùng cha khác mẹ. Giang San nào biết được Lâm Phỉ Phỉ ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng bên trong đã cẩn thận dò xét bà từ đầu đến chân. Giang San chỉ cảm thấy Lâm Phỉ Phỉ rất xinh đẹp, ưu nhã, cao quý, là mẫu người con gái mà bà rất thích. Vì vậy, bà liền đứng lên, vươn tay nắm lấy bàn tay của Lâm Phỉ Phỉ, thân thiết hỏi. Cháu là bạn của Tiểu Lâu, có thể gọi gì là gì San cũng được. Bạn của Tiểu Lâu đều gọi gì như thế? Xin chào dì San. Lâm Phỉ Phỉ tự nhiên gọi một tiếng. Chẳng biết tại sao, mặc dù đây chỉ là lần gặp mặt đầu tiên, nhưng Lâm Phỉ Phỉ lại có một cảm giác thân thiết không diễn tả được. Có thể nụ cười trên gương mặt Giang San làm cho cô cảm thấy rất thân thiết, địch ý trong lòng đều tự động tiêu tan. Thấy Lâm Toa Toa chưa đến, Lâm Phỉ Phỉ liền ngồi xuống bên cạnh Mạc Tiểu Lâu, tùy ý trò chuyện với Giang San. Mạc Tiểu Lâu ở bên cạnh há miệng mà nhìn, anh không hiểu, mẹ của mình vốn không thích trò chuyện với người xa lạ nhưng bây giờ lại nhiệt tình với Lâm Phỉ Phỉ như thế. Chỉ là mấy đứa bé ở bàn bên cạnh thật sự quá ồn. Bọn chúng gấp giấy ăn thành máy bay, rồi ném đầy trong đại sảnh. Ồn ào đến nhức cả đầu. Lúc này, một nhân viên phục vụ mang thức uống lạnh đến cho Lâm Phỉ Phỉ. Vừa mới bước đến sau lưng Giang San, kết quả bị một đứa bé đang chạy loạn đụng phải. Ly nước trong mâm dội thẳng xuống người Giang San, từ vai chảy xuống chân, cả nửa người của bà ướt sũng. A! À, Giang San kinh hãi thét lên một tiếng, nước lạnh xuyên qua quần áo thấm vào da, cảm giác rét lạnh thấu xương khiến bà khó chịu đến răng run cầm cập. Người điềm đạm đến mấy cũng muốn nổi bão. Một tay giữ đứa bé, Giang San nhìn sang hai người phụ nữ trung niên bàn bên cạnh, giận dữ nói. Hai vị, đây là nơi công cộng. Thế mà hai vị lại để cho con cái của mình chơi đùa tới mức không còn quy củ gì cả, mà các người cũng chẳng thèm quan tâm. Các người nhìn xem tình cảnh của tôi lúc này đi. Chương 242, hung hăng càn quấy. Một người phụ nữ trung niên mập mạp đứng lên, ba bước thành hai bước vọt đến trước mặt Giang San, dùng sức giằng đứa con lại từ trong tay của bà, sau đó vênh váo nói. Rõ ràng là cái đứa phục vụ kia cầm không chắc, liên quan gì đến con của tôi chứ? Huống hồ, trẻ con chơi đùa thôi mà, có cái gì không được hả? Cô lớn tuổi rồi lại đi so đo với một đứa nhỏ, không biết xấu hổ à? Không phải chỉ là làm ướt quần áo thôi sao, có cái gì quá đáng đâu. Đền tiền cho cô là được, nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Giang San nghe xong, lập tức giận đến không nói nên lời. Trên đời này tại sao lại có người không biết nói lý như vậy? Không giáo dục con cái cho tốt, lại còn mở miệng hùng hồn như thế. Ngậm miệng mở miệng toàn là tiền. Nói đến tiền, Giang San bà là người thiếu tiền sao? Quả thật là một sự sỉ nhục trần trụi. Nhưng người phụ nữ béo này cảm thấy chưa đủ hung hăng, liền mở ví tiền của mình rút ra hơn 10 tờ 100 đồng, vung xuống bàn Giang San, sau đó ngẩng cao đầu, nước bọt văng tung tóe, gào lên. Cầm đi, số tiền này chẳng những đủ cho cô đi giặt bộ đồ kia, còn mua thêm được một bộ đồ mới. Cho nên, im cái miệng thối của cô lại, con của bà đây còn chưa đến phiên cô dạy. Chị, tại sao chị lại không biết nói đạo lý như thế? Giang San chỉ vào người phụ nữ kia, tức đến toàn thân phát run. Bà đúng thật là chưa từng gặp qua người không phép tắc quy củ gì như thế. Nhiều năm sống an nhàn trong xã hội thượng lưu đã mài mòn nanh vuốt sắc bén khi còn trẻ của bà. Cho nên, khi đối mặt với loại phụ nữ hung hăng như thế, trong khoảng thời gian ngắn, bà không biết nên đánh trả như thế nào. Mạc Tiểu Lâu thấy mẹ của mình bị người ta khi dễ, sắc mặt lạnh lại, muốn đứng lên bênh vực, Lâm Phỉ Phỉ bên cạnh vội vàng ngăn lại. Chuyện đàn bà nên để đàn bà giải quyết, anh là đàn ông, không tiện ra mặt đâu. Sau đó cô đứng dậy bước qua mặt Giang San, đi thẳng về phía người phụ nữ béo phệ cao ngạo kia. Nhìn Lâm Phỉ Phỉ cười như không cười bước về phía mình, chẳng biết tại sao, một giây trước còn hung hăng càn quấy, lúc này bà ta cảm thấy nhụt chí, vô thức lui về sau vài bước. Còn người phụ nữ cao gầy đi cùng cảm thấy có chút là lạ, vội vàng đứng dậy, định ngăn trước mặt người phụ nữ béo. Tuy nhiên, Lâm Phỉ Phỉ không nhìn người nọ một cái, trực tiếp đẩy bà ta sang một bên, sau đó nhấc tay sang bên phải, cầm lấy ly cà phê, không nói một lời hất thẳng vào người phụ nữ béo. Thứ nước màu nâu của cà phê chảy thành một đường dài trên chiếc váy màu trắng của bà ta. Hành động của cô không nhanh không chậm. Người phụ nữ béo hoàn toàn có thể lui về phía sau để tránh đi. Nhưng bà ta lại không làm vậy, bởi vì bà ta đang bận trợn tròn mắt. Tuy Lâm Phỉ Phỉ không nói một chữ nào, nhưng nhìn ánh mắt lạnh như băng của cô, bà ta đã hoàn toàn bị trấn nhiếp. Đổ ly cà phê xong, Lâm Phỉ Phỉ cầm lấy 10 tờ tiền 100 đồng trên bàn đưa lại cho người phụ nữ béo, cười tươi như hoa, nói. Ngại quá, tôi làm dơ chiếc váy của bà rồi. Số tiền này xem như đưa lại cho bà làm tiền giặt ủi, hoặc mua một bộ quần áo mới. Cô. Thật lâu sau người phụ nữ béo mới hồi phục tinh thần, lập tức gương mặt từ trắng chuyển thành xanh, hết xanh rồi lại trắng, nhưng không biết nên ứng phó như thế nào. Bà ta đang tự hỏi mình đã đủ ngang ngược rồi. Bình thường, chỉ cần một chiêu này, tất cả mọi người đều sợ bà ta. Nhưng hôm nay, bà ta đã thất bại, đụng phải một cao thủ không nói đạo lý đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ bà ta lại đổ cà phê lên người cô ta? Nhưng khi thấy Lâm Phỉ Phỉ cao hơn bà ta cả nửa người, bà ta rụt tay lại. Tôi làm sao? Lâm Phỉ Phỉ làm như bừng tỉnh, a một tiếng, nhẹ giọng nói. Bà không muốn lấy số tiền này. Khi tôi bước vào đây, vừa lúc nhìn thấy phía đối diện đang có hoạt động quyên tiền cho công trình hy vọng. Chỉ bằng để tôi dùng số tiền này quyên cho công trình hy vọng nhé. Nói xong, không đợi người phụ nữ béo đáp lại, cô liền búng tay gọi nhân viên phục vụ bên cạnh, bỏ tiền vào cái khay, cười nói. Nhờ em mang số tiền này đến cho mấy người đang quyên tiền phía đối diện. Cảm ơn nhé. Vâng. Người nhân viên phục vụ vốn đã không thích cách cư xử của người phụ nữ béo, thấy Lâm Phỉ Phỉ đánh trả như vậy, liền tươi cười gật đầu, sau đó không đợi người phụ nữ béo lên tiếng, trực tiếp cầm tiền đi về phía đối diện. Chương 243, khiếp sợ. Người phụ nữ béo tức giận vô cùng khi Lâm Phỉ Phỉ và nhân viên phục vụ hành động ăn ý như vậy, nhưng không dám phát tác, mà cũng không thể nào phát tác, chỉ trừng mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ, nắm tay kéo hai đứa con của mình thở phì phì rời khỏi nhà hàng Tây. Người phụ nữ đi cùng cũng xám xịt dẫn con đuổi theo. Lập tức, nhà hàng Tây thoáng cái yên tĩnh hơn rất nhiều. Bên này, Mạc Tiểu Lâu và Giang San nhìn phương thức giải quyết của Lâm Phỉ Phỉ nằm ngoài dự đoán của mọi người, kinh ngạc đến ngây người. Lập tức, Giang San nói với Mạc Tiểu Lâu. Tiểu Lâu, cô gái này tốt đấy, hợp với mẹ hơn so với bất cứ cô gái nào con quen trước đây. Một câu thôi, mẹ thích cô ấy, mau dẫn cô ấy về làm con dâu của mẹ đi. Mẹ nói nhỏ một chút, đừng nói lung tung như vậy. Mạc Tiểu Lâu căng thẳng nhìn Lâm Phỉ Phỉ đang bước đến. Thật ra, trong lòng của anh cũng đang gợn sóng vì một câu, con dâu của mẹ. Cho đến bây giờ, anh ta chưa từng nghĩ đến việc kết hôn vì chẳng thích ràng buộc. Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào lúc này lại thấy hai chữ này nghe xuôi tai vô cùng. Nhưng, anh không phải hứa thần, anh hiểu rất rõ khoảng cách giữa mình và Lâm Phỉ Phỉ. Đó là khoảng cách không thể vượt qua. Bởi vì Sở Tây Hàng là bạn bè thân thiết của anh. Tuy Sở Tây Hàng đã kết hôn cùng với Mạc Tiểu Lâu, nhưng mấy năm qua, anh hiểu nỗi nhớ và tình cảm của Sở Tây Hàng dành cho Lâm Phỉ Phỉ hơn bất kỳ người nào. Cho nên, anh biết mình và Lâm Phỉ Phỉ sẽ không bao giờ có kết quả. Giang San thấy biểu hiện của con trai phức tạp không giống bình thường, lập tức nghi hoặc, đang muốn hỏi Mạc Tiểu Lâu về quan hệ với Lâm Phỉ Phỉ, lúc này điện thoại đột nhiên vang lên. Giang San nghe máy, vui vẻ nói hai câu rồi cúp máy. Lâm Phỉ Phỉ vừa lúc cũng trở về chỗ ngồi, Giang San liền mỉm cười nói với cô. Con gái của dì vừa mới gọi điện thoại đến, bảo sẽ đến chỗ chúng ta dùng cơm. Con gái của dì cũng trạc tuổi cháu, đợi lát nữa nó đến rồi, hai đứa nói chuyện vui vẻ với nhau, nhất định sẽ trở thành bạn tốt. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, sắc mặt cứng đờ. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ còn tưởng rằng con gái của Giang San chính là Mạc Tiểu Vân. Suy nghĩ một chút, Lâm Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, cũng không có ý định rời đi. Dù sao chạm mặt Mạc Tiểu Vân cũng là chuyện sớm hay muộn. Có gặp hôm nay cũng chẳng sao. Bắt đầu từ cái ngày cô rời đi, chính là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Ngày hôm nay đã đến, cô tất nhiên sẽ không tránh né. Tuy nhiên, Lâm Phỉ Phỉ lại không đành lòng khi phải đối chọi gay gắt với Mạc Tiểu Vân trước mặt Giang San. Chẳng biết tại sao, cô lại có một ấn tượng tốt không nói nên lời với người phụ nữ xinh đẹp này. Nhưng khi đứa con gái trong miệng Giang San mặc một thân hàng hiệu xuất hiện trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, cô hoàn toàn ngây ra như phỗng. Bởi vì người xuất hiện không phải Mạc Tiểu Vân mà là Lâm Tiêu Tiêu. Trong tư liệu mà Phi Nhã gửi cho Lâm Phỉ Phỉ, chủ yếu là nhằm vào Sở Tây Hàng, Hoắc Minh Lãng và cha của cô. Những người khác cũng không điều tra kỹ lắm, bao gồm Lâm Tiêu Tiêu. Cho nên, khi Lâm Tiêu Tiêu dùng thân phận con gái Giang San xuất hiện, Lâm Phỉ Phỉ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Quay đầu, Lâm Phỉ Phỉ không dám tin nhìn Mạc Tiểu Lâu, hy vọng Mạc Tiểu Lâu sẽ cho cô một lời giải thích. Nhưng Mạc Tiểu Lâu căn bản cũng không biết Lâm Tiêu Tiêu là em gái của cô, tất nhiên sẽ không hiểu được sự khiếp sợ và kinh ngạc của Lâm Phỉ Phỉ lúc này, chỉ nhún vai. Cô ấy là em gái của mẹ tôi với người chồng trước. Từ nhỏ đã được nuôi ở nông thôn, bởi vì ngại cha tôi, nên bà không dám nhận. Tháng trước, cha tôi bị tai nạn xe cộ qua đời, lúc này mẹ của tôi mới dám nhận cô ấy về. Giọng điệu của anh cũng không vui mừng cho lắm, nghe cũng biết. Mạc Tiểu Lâu cũng không thích chị gái thứ hai, cùng mẹ khác cha, từ trên trời rơi xuống này, Mạc Tiểu Vân là chị gái đầu tiên. Nghe Mạc Tiểu Lâu giải thích, Lâm Phỉ Phỉ càng thêm rối. Lâm Tiêu Tiêu rõ ràng là em gái của cô, là con của bà Lý Mai Hoa. Khi Lâm Tiêu Tiêu được sinh ra, Lâm Phỉ Phỉ đã 3 tuổi, cũng đã nhớ được nhiều việc. Lâm Phỉ Phỉ nhớ rất rõ, khi bà Lâm sinh Lâm Tiêu Tiêu, đau bụng mất 2 ngày 2 đêm, thiếu chút nữa mẹ con đều không giữ được. Tại sao hôm nay lại biến thành con gái của Giang San? Lâm Phỉ Phỉ có thể khẳng định bên trong nhất định có vấn đề. Chỉ là vấn đề này nằm ở chỗ nào, cô không tài nào lý giải. Tương tự, khi Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ. Có thể tưởng tượng, sự khiếp sợ của Lâm Tiêu Tiêu hoàn toàn không thua kém Lâm Phỉ Phỉ, thậm chí sắc mặt còn trắng như tờ giấy. Không có ai rõ hơn Lâm Tiêu Tiêu. Thân phận nhị tiểu thư Mạc gia là như thế nào mà có được? Đó là cô ta cùng với Lý Mai Hoa bắt tay giấu giếm Lâm Phỉ Phỉ. Sau đó thay mận đổi đào, chiếm lấy hết thảy những gì thuộc về Lâm Phỉ Phỉ. Mặc dù lúc này Lâm Phỉ Phỉ còn chưa biết, nhưng Lâm Tiêu Tiêu đã chột dạ đến hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa đứng không vững. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.